Ô Trình Phong chân mày cau lại, nếu như là lời như vậy, vậy chờ năm sau. Không thể, ngươi nhất định phải lập tức lên đường. Thế mà, không giống Trình Phong nói hết lời, chiến thần liền trực tiếp đánh gãy. Chiến thần, ta tại hết năm lúc trước, còn có chuyện quan trọng trong người. Trình Phong chau mày, năm sau, ta chỉ nhiều năm sau đó mới có thời gian. Có chuyện quan trọng. Chiến thần thập phần bá đạo, chuyện gì, có thể so với bổn thần chuyện quan trọng hơn. Đẩy xuống, tất cả đều đưa cho ta đẩy xuống. Tầm nửa ngày sau, ta muốn nhìn thấy ngươi lên đường đi tới Tiềm Long Sơn Mạch. Chiến thần âm thanh lạnh lẽo, nếu không. Chiến thần, ngươi là đang uy hiếp ta. Trình Phong chân mày véo thành một đoàn. Tiểu tử, ngươi có thể cho là như thế. Chiến thần cường thế nói, hơn nữa bổn thần luôn luôn là nói được là làm được, ngươi tốt nhất chớ tự lầm. Chiến thần, đây cũng là ngươi quyết định sau cùng không có chút nào châm trước. Bổn thần cho ngươi cơ hội, không đem ngươi luyện làm nô lệ, chính là đối với ngươi lớn nhất châm trước. Chiến thần nói, ngươi tốt nhất quý trọng đây cơ hội khó được. Ha ha, quý trọng cơ hội. Trình Phong âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh, ta quý. Con mẹ. Trình Phong lời này vừa nói ra, hiện trường yên tĩnh giống như chết. Không những chiến thần không có âm thanh, ngay cả Nạp Lan Trường Sinh, đều là sửng sở tại chỗ. Bởi vì bọn hắn toàn bộ cũng không nghĩ tới, Trình Phong rốt cuộc sẽ nói ra những lời này để. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1206, chơi mắng chiến thần. Chơi mắng chiến thần, đây quả thực nghi cũng không dám nghĩ. Thế mà, Trình Phong không những làm, hơn nữa còn làm thập phần dứt khoát trực tiếp. Cái này làm cho kia chiến thần trọn vẹn sửng sốt một lúc lâu, mới âm thanh như băng nói, Trình Phong, ngươi nói cái gì? Chiến thần cho là, Trình Phong vừa mới khẳng định nói là khoan khoái miệng, cho nên lạnh giọng hỏi ngược lại. Nhưng mà Trình Phong trả lời, lại để cho chiến thần gần như tức bể phổi. Con mẹ ngươi người được sao? Trình Phong lạnh giọng mắng, nếu ngươi lỗ thai không dễ xài, vậy ta liền sẽ cho ngươi nói một lần. Ba, quý trọng con mẹ. Vâng ba. Trình Phong tiếng nói rơi xuống xong, một luồng kinh người khí tức, đột nhiên từ Phật hộp gỗ trong bộc phát. Đợi đến tản mắt ra, để cho Trình Phong toàn thân lạnh cả người. Trình Phong kia nâng Phật hộp gỗ tay, giống như bị kim thép đâm trúng một dạng chuyển tới từng trận đau đớn. Ngay sau đó, một cái thanh âm lạnh như băng vang dội. Trình Phong, ngươi là tại tìm chết, ngươi biết không? Thanh âm lạnh như băng nói, cho dù là thiên táng, cũng không dám đối với bản thần vô lễ như thế, mà ngươi chính là giới con kiến hôi. Con kiến hôi con mẹ, ta tảo. Vào giờ phút này, Trình Phong là hoàn toàn vạch mặt rồi, buột miệng mắng, con mẹ ngươi muốn lao tử giúp đỡ, còn một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, ta thiếu ngươi. Là ta cho ngươi mặt mũi rồi, cũng là ngươi suy nghĩ nước vào. Trình Phong lúc này là giận dữ rồi, mình nhiều lần lui bước, kia chiến thần nhưng từng bước bức bách. Đem Trình Phong coi là có thể tùy ý bắt chẹt đống bùn nhão mong, một chút tình cảm cũng không cho. Đã như vậy, Trình Phong khởi sẽ tiếp tục nhẫn lại. Cùng lắm thì chết mà thôi, Trình Phong cũng không phải là không có chết qua. Hôn trướng, đồ khốn. Bị Trình Phong một phen chửi mắng, kia chiến thần trực tiếp bị chửi ngông. Đợi đến kịp phản ứng, mặt kia so đáy nổi còn đen hơn, âm thanh như đao cắt chém, bổn thần muốn nghiền chết ngươi, nghiền chết ngươi. Tiếng gầm nhỏ trong, vẻ này từ Phật hộp gỗ bên trong tản mát ra khí tức, càng ngày càng kinh người mãnh liệt. Cái này làm cho Trình Phong mặt liền biến sắc, đem Phật hộp gỗ một cái dứt bỏ, ngưng thần đề phòng. Bất quá, Trình Phong đề phòng có chút dư thừa. Bởi vì kia Phật hộp gỗ vây nhốt năng lực mạnh vô cùng, vẻ này kinh người khí tức mặc dù mạnh mẽ, lại căn bản là không có cách giải khai Phật hộp gỗ. Vừa vặn để cho Phật hộp gỗ Phật quang lưu chuyển, sau một khắc, một trận lao tăng tụng kinh thuộc về tiếng vang lên. Liền đem chiến thần tàn niệm tản mát ra kinh người khí tức, hoàn toàn ép vào Phật hộp gỗ bên trong. Vậy mà bị trấn áp lại rồi. Thấy màn này, Trình Phong sửng sốt một chút. Hắn vốn là còn có chút lo lắng, Phật hộp gỗ không ngăn được chiến thần tàn niệm. Chưa từng nghĩ, cái hộp này so hắn trong tương tượng còn mạnh hơn. Trình Phong, làm ra cái này Phật mục bảo hạp vật liệu gỗ, hẳn đúng là chịu qua Phật Đà Phật Pháp tẩy lễ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bậc này Phật mục, không thể tầm thường so sánh, đồng thời chế tạo bảo hạp thủ pháp, lại vận dụng một loại rất là cao siêu cơ quan thuật. Phật Pháp cùng cơ quan kết hợp với nhau, sinh ra không tưởng tượng nổi lực lượng. Tiếp theo, bị phong tại Phật mục bảo hạp trong chiến thần, chỉ là một tia tàn niệm. Nạp Lan Trường Sinh nói, đây sợi tàn niệm, phỏng chừng vẫn không có chiến thần bản tôn mấy một phần vạn mạnh mẽ. Không cách nào giải khai Phật mục bảo hạp vây nốt, cũng hợp tình hợp lý. Thì ra là như vậy. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh phân tích, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Mà tại lúc này, kia Phật mục bảo hạp thượng Phật quang cùng phạm âm, tất cả đều chậm chậm nội liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lộ ra hắc thiết rèn đúc một bản Phật Mục Bảo Hạp, đang nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không. Về phần chiến thần tàn niệm, có thể là bị đả kích, hẳn là không có âm thanh. Bất quá Trình Phong lại không có buông lỏng, ngược lại cảm thấy một cô áp lực vô hình, bắt đầu từ trong lòng mọc lên. Bởi vì chiến thần, chính là một vị vô cùng nhân vật cường hành. Mặc dù bản tôn bị Thiên Táng Đại Đế phanh thây, ly biệt trấn áp tại địa khung đại lục 6 đại hung địa, nhưng lại căn bản là không có cách giết chết, thậm chí gần đây mấy năm nay, bởi vì Thiên Táng Đại Đế trấn áp lực lượng yếu bớt, phòng trừng có không ít chiến thần tàn niệm len lén chạy đi ra, đoạt xá nô dịch người khác, thành lập thế lực, vì mình thoát khốn làm chuẩn bị. Tỷ như kia Nguyệt Thần Điện, Trình Thanh Tuyết trưởng bối, phòng trừng chính là bị chiến thần nô dịch võ đạo cường giả. Càng sâu người, chiến thần tại mười mấy vạn năm trước bộ hạ cũ, khả năng cũng có lưu lại. Một ngày chiến thần đối với Trình Phong động sát tâm, không cần nhục thân thoát khốn, chỉ riêng là những thứ này trong bóng tối lực lượng, cũng đầy đủ để cho Trình Phong nhức đầu. Nạp Lan Thúc, ngài lúc trước nói, sử dụng thủ đoạn nào đó, có thể đối phó chiến thần tàn niệm. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi, nếu như sử dụng thỏa đáng, thậm chí có thể đem chiến thần tàn niệm đánh nát, đem chiến thần khải hoàn toàn biến thành của mình. Thủ đoạn kia, cụ thể là cái gì? Trình Phong này là hạ ngoan tâm rồi. Nếu mình đã cùng chiến thần không để ý mặt mũi, kia liền tiên hạ thủ vi cường. Nếu có thể đánh nát chiến thần đây sợi tàn niệm, đem chiến thần khải biến thành của mình, ngược lại chính là một cái siêu cấp lá bài tẩy. Về phần chiến thần lửa giận, đến lúc đó lại nói. Trình Phong, đánh nát chiến thần tàn niệm phương pháp rất đơn giản. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ cần ngươi thần hồn đủ mạnh, sử dụng chấn hồn ấn oanh kích, là có thể đem chiến thần đây sợi tàn niệm oanh nổ. Lấy chấn hồn ấn oanh kích chiến thần tàn niệm đây được sao? Trình Phong lại có điểm tâm bên trong không có chắc. Bởi vì chiến thần quả thực quá mạnh mẽ, thần niệm quá mức mạnh mẽ kiên cố. Nếu như đem Trình Phong thần hồn so sánh giọt nước, đăng thiên cảnh cường giả thần niệm so sánh đầu gỗ, thế thì chiến thần thần niệm chính là sắt thép. Hơn nữa còn là bách luyện tinh cương, bền chắc không thể gãy. Lấy giọt nước đi hoanh nổ sắt thép, nghe giống như đang nằm mơ. Trình Phong, chiến thần tàn niệm tuy rằng kiên cố, nhưng rốt cuộc chỉ có một tia. Nạp Lan Trường Sinh nói, tiếp theo, ngươi không phải lấy thần hồn đi hoanh kích đối phương tàn niệm, mà là lấy chấn hồn ấn. Ta đoán qua rồi, ngươi nếu là có thể đem chấn hồn ấn luyện đến to ấn cảnh giới, hoanh nổ chiến thần đây sợi tàn niệm, tuyệt đối không có vấn đề. Chấn hồn ấn chính là một môn cao siêu thần hồn kỹ pháp. Việc này thần hồn kỹ pháp tổng cộng chia làm 4 tầng thứ, theo thứ tự là tiểu ấn, đại ấn, to ấn và thần ấn. Trình Phong trước mắt vừa vặn sờ tới đại ấn cánh cửa, khoảng cách to ấn còn kém một mảng lớn. Đem chấn hồn ấn luyện đến to ấn tầng thứ, Trình Phong nhướng mày một cái này chỉ sợ không phải dễ dàng a. Xác thực không dễ dàng, nhưng có thể thử một lần. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi nếu như có thể thành công đem chiến thần khải biến thành của mình, thế thì mấy loại khác võ kỹ tạm thời không tu luyện cũng được, bằng vào chiến thần khải lực lượng liền có thể cho ngươi đứng ở thế bất bại. Nạp Lan Trường Sinh lời này ngược lại không thật, chiến thần khải với tư cách chiến thần bên người khôi giáp, lực phòng ngự kinh người. Lúc trước không có cơ phận nồng cốt chiến thần khôi đầu, cũng có thể thoải mái ngăn trở nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ của ngoanh loạn tạc. Hôm nay gom đủ toàn bộ cơ phận, lực lượng sẽ sinh ra vượt qua thức bạo tăng. Tăng vọt gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó, đừng nói Dư Thương Phi vượt qua nhất lượt thiên kiếp, cho dù vượt qua đệ nhị trọng, ngay cả lượt thiên kiếp thứ ba, Trình Phong cũng có thể ngang nhiên không sợ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1207, người lừa ta gạt. Được, vậy ta liền thử một lần. Nghe đến đó, Trình Phong trầm ngâm chốc lát, trong lòng đống nhiên có quyết định. Mà tại lúc này, kia yên lặng rất lâu Phật hồ gỗ, đống nhiên chuyển ra chiến thần âm thanh. Trình Phong, bổn thần ban nãy tựa hồ có chút quá cấp tiến. Chiến thần nói, ta chọn chúng ngươi, chính là cho ngươi một hồi tạo hóa, cũng là giúp ta thoát khỏi Thiên Táng trấn áp. Chúng ta là hai bên cùng có lợi quan hệ, phải làm lẫn nhau thông cảm, lẫn nhau nhượng bộ. Ở đây, ta làm ban nãy ta kích tiến, xin lỗi ngươi. Nói xin lỗi chiến thần lại nói xin lỗi. Cái tình huống này, quả thực ra ngoài người dự liệu. Sợ rằng từ cổ chí kim, đều là đầu một lần. Trực tiếp để cho Trình Phong sửng sờ tại chỗ, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Nhượng bộ đây tính là gì? Sửng sốt hồi lâu, ánh mắt Trình Phong lóe lên. Lẽ nào chiến thần là bị ta cho con mẹ? Tỉnh, vẫn là có mưu đồ khác. Chiến thần phản ứng, quả thực quá không bình thường rồi. Cùng vừa rồi cường thế bá đạo, coi trời bằng vùng, tạo thành so sánh rõ ràng. Nếu như không phải đích thân trải qua, Trình Phong đều phải hoài nghi lúc này chiến thần cùng vừa vặn chiến thần, có phải là cùng một người hay không. Trình Phong, cẩn thận, hiện ở nơi này sợ rằng mới thật sự là chiến thần. Nạp Lan Trường Sinh nghiêm thanh âm vang lên, xen lẫn chút kiêng kỵ mùi vị. Chân chính chiến thần. Trình Phong hỏi Nạp Lan Thúc, ngài ý là. Trình Phong, chiến thần chính là gần đây mấy trăm ngàn năm đến nay, cực mạnh tồn tại một trong. Nạp Lan Trường Sinh nói, cả đời, vừa vặn con thua ở hôm khác chôn cất đại đế một người, tuyệt đối không phải là đồ đần độn. Hắn ban nãy biểu hiện, 80-90% là cố ý tạo nên, để cho ngươi đối với hắn sinh ra lòng khinh thị. Từ đó, đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong rất chấp nhận. Như chiến thần hạng nhân vật này, tuyệt đối không phải là cuồng vọng ngu xuẩn hạng người. Hơn nữa, cho dù chiến thần đã từng cuồng vọng tự đại, trải qua năm đó thảm bại, bị Thiên Táng đại đế chấn áp mấy trăm ngàn năm, cũng có thể hấp thu được kinh nghiệm giáo huấn. Cho nên chiến thần ban nãy biểu hiện, tuyệt đối là cố ý mà làm, ý tại mất cảm giác Trình Phong. Tốt một cái chiến thần, thật là một chút đều không thể coi thường a. Trình Phong nói nhỏ đến, trên mặt cũng không lộ một chút thần sắc. Hắn nhìn về Phật Mục Bảo Hạp, trầm giọng nói, a, biết rõ mình sai lầm. Phải biết, mà nghi có lúc cũng có thể giết chết con voi. Huống chi ngươi chính là một đầu bị nhốt rồi con voi, không thể động đậy. Đúng vậy a, ta khả năng còn đắm chìm trong đã qua huy hoàng bên trong. Chiến thần thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng lạc tịch. Nhưng mà Trình Phong lại căn bản không có quả thật, sâu biết rõ được, đây chỉ là chiến thần biểu diễn. Được rồi, ta chẳng muốn nghe ngươi nhớ lại năm xưa. Trình Phong giả trang ra một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Khoát tay một cái nói, tiếp theo, ngươi đưa cho ta thành thành thật thật ở tại Phật Mục Bảo Hạp trong. Chờ sinh tử của ta chiến trở về, từ sẽ giúp ngươi mở ra phong ấn, thu góp bị Thiên Táng đại đế chấn áp nhục thân. Đa tạ Trình Phong tiểu huynh đệ. Chiến thần thái độ đến rồi 180 độ chuyển biến, cùng Trình Phong huynh đệ tương xứng. Đúng rồi, liên quan tới cuộc chiến sinh tử, cụ thể là tình huống gì ta xem có thể hay không giúp chút vội vàng. Giúp đỡ ta xem hay là thôi đi. Trình Phong cự tuyệt nói, ngươi có thể không gây sự, chính là đối với ta đứng đầu trợ giúp lớn. Trình Phong tiểu huynh đệ, chúng ta hiện tại là một cái chính thể, có nhục cùng nhục, ta là thật tâm muốn giúp ngươi. Chiến thần chân thành nói, như vậy đi, ngươi đem ta bộ giáp này mặc vào, có thể thoải mái ngăn trở đăng thiên tứ ngũ trọng võ giả công kích. Mặc vào chiến thần khải. Trình Phong chân mày cau lại, cười lạnh nói, ta cũng không muốn làm ngươi nô lệ. Trình Phong, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Chiến thần nói, nếu như ngươi không tín nhiệm ta, ta có thể mang tàn niệm từ chiến thần trong nón an toàn đi ra ngoài, đơn độc phong ấn ở Phật Mục Bảo Hạp trong. Không có ta thần niệm điều khiển, chiến thần khải chính là một bộ đồ phòng ngự. Mà có nó, tuyệt đối có thể làm cho ngươi ở đây cuộc chiến sinh tử trong đứng ở thế bất bại, khải hoàn quay về. Như vậy lời nói, ngược lại còn có thể cân nhắc. Trình Phong trầm ngâm nói, như vậy, ta khoảng cách cuộc chiến sinh tử, đại khái còn có 5-6 ngày. Ngươi trước im lặng ở tại Phật Mục Bảo Hạp trong, chờ ta chuẩn bị xuất phát thời điểm, lại đem chiến thần khải thả ra. Về phần hiện tại, ta phải thật tốt chuẩn bị chiến đấu, không nên quấy rầy ta. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trực tiếp vung hạ chiến thần, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần điều tức thổ nạp. Nhìn thấy màn này, chiến thần âm thanh không vang lên nữa. Lộ ra kỳ an phận, cùng lúc mới đầu tạo thành rất lớn tương phản. Bất quá chiến thần nội tâm tại làm sao tính toán, sợ rằng chỉ có trời mới biết. Trình Phong, đồng dạng là như vậy. Hắn thoạt nhìn là tại thổ nạp điều tức, trên thực tế, chính là trong bụng đang yên lặng kế hoạch. Chiến thần biếu tặng chiến thần khải đưa cho ta, đoán chừng là bụng chứa dao găm. Trình Phong tự nói chuyện cũng tốt, ta trước tiên tu luyện trấn hồn ấn, một ngày tập có sở thành, đến lúc chiến thần đem chiến thần khải đưa ra Phật Mục Bảo Hạp thời điểm, cho hắn đón đầu một đòn. Như vậy phía dưới, bảo đảm để cho hắn đây sợi tàn niệm tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, Trình Phong thu liễm suy nghĩ. Nhớ lại trấn hồn ấn cụ thể tu luyện khẩu quyết, bắt đầu tính toán lĩnh ngộ, tiến hành tu luyện. Trấn hồn ấn là một môn chuyên tu thần hồn võ kỹ. Vũ kỹ này đối với thần hồn yêu cầu cực cao, nhất định phải thần hồn thập phần cường đại mới được. Trình Phong thần hồn vốn là so với người bình thường cường đại. Hơn nữa tu luyện trấn hồn ấn, rèn luyện phía dưới, để cho hắn thần hồn biến hóa mạnh hơn. Mặc dù mới chân long cấp đỉnh phong tu vi, nhưng nếu nói riêng về thần hồn cường độ, so với tổ long cấp, thậm chí phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ còn mạnh hơn. Có hùng hậu thần hồn, tu luyện trấn hồn ấn liền làm ít công to. Trước kia, Trình Phong đức quãng tu luyện, đã đem trấn hồn ấn tu luyện đến đại ấn bên bờ. Tùy thời tùy khắc, đều có thể tiến hơn một bước, đạt đến đại ấn cảnh giới. Nhưng mà bước này, lại hết sức khó mà vượt qua. Trình Phong nhịn thời gian rất lâu, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Bất quá, ở vào trước mặt dưới tình huống, Trình Phong trong lòng chất chứa áp lực thật lớn. Phần này áp lực nếu như đặt ở người bình thường trên thân, chỉ có thể đè sập tâm thần, sinh ra bất lợi hiệu quả. Nhưng áp đến Trình Phong trên vai, lại ngược lại đã biến thành một luồng mạnh mẽ lực đẩy, động lực. Tại bực này dưới áp lực, Trình Phong toàn thân căng thẳng, tâm thần hợp nhất. Tiếp đó, thần hồn hóa thành quần cuộn sóng lớn, đồng nhiên ngưng kết phản ứng nhiệt hạch. Như vậy vài chục phút, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng, đột nhiên từ Trình Phong trong cơ thể sinh ra. Cổ lực lượng này vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại, trực kích thần hồn con người ý chí. Giả như thần hồn không đủ cường đại, ý chí không đủ kiên định. Bị cổ lực lượng này tấn công một đòn, cả người lập tức nhất định phải hồn phi phách tán, biến thành một cỗ thi thể. Thật mạnh thần hồn dao động. Phật Mục Bảo Hạp trong, chiến thần Tàn Niệm nói nhỏ, đây cổ thần hồn dao động, tựa hồ sen lẫn rất mạnh tính chất công kích, giống như đại đao cự phủ. Chỉ sợ đối với ta cũng sẽ sinh ra chút ảnh hưởng. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1208, to ấn thành. Liên tại chiến thần Tàn Niệm suy nghĩ nhấp nhô thời khắc. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh, tại Trình Phong trong đầu vang dội. Không tệ, không tệ. Lại biến hóa áp lực là động lực, trực tiếp đem chấn hồn ấn luyện đến tầng thứ 2, đạt tới đại ấn trình độ. Chấn hồn ấn tổng cộng có tầng 4, tiểu ấn, đại ấn, to ấn, và thần ấn. Trình Phong tại áp lực thật lớn dưới, hẳn là nhất cử bộc phát, luyện thành chấn hồn đại ấn. Nếu như lấy cao siêu nhãn thuật nhìn sang, là có thể thấy rõ, tại Trình Phong trong đầu, một phương như núi cao đại ấn hoành trận. Phe kia đại ấn, toàn thân phủ đầy thần bí văn lạc, phong mang rét thấu xương, cho người ta một loại có thể đánh sập vạn vật mùi vị. Chấn hồn đại ấn sao quả nhiên cùng lúc trước bất đồng rồi, sinh ra chất biến. Cảm giác chấn hồn ấn biến hóa, Trình Phong cũng là mừng rỡ không thôi. Bởi vì chấn hồn ấn luyện đến tầng thứ 2, uy lực trực tiếp tăng vọt nhiều cái cấp bậc. Trước kia, Trình Phong thi triển chấn hồn ấn, cũng có thể ngưng kết ra một chiếc ấn lớn. Nhưng mà kia đại ấn vừa vặn thoạt nhìn uy mãnh, uy lực xa kém xa cùng chấn hồn đại ấn so sánh. Ta cảm giác lúc này nếu như thi triển chấn hồn đại ấn, có thể thoải mái oanh diệt nửa bước đăng thiên cảnh, ngay cả đăng thiên đệ nhất trọng cường giả thần niệm. Trình Phong nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một luồng phong mang. Phải biết, đăng thiên cảnh cùng phá toái cảnh có lấy bản chất khác biệt. Đây không chỉ là trong lực lượng khác biệt, đồng thời còn bao gồm thần hồn ý chí. Phá toái cảnh võ giả, kỳ ý nhận thức cùng tư duy ngưng hợp thể được gọi là thần hồn. Nhưng mà đăng thiên cảnh, thần hồn tất sinh ra chất biến, lột xác, hóa thành thần niệm. Thần hồn cùng thần niệm, tuy chỉ có kém một chữ, nhưng lại có khác nhau trời vực. Cái này cùng đầu gỗ cùng sắt thép phân biệt, lấy gậy gỗ đấu thiết đồng, kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Nhưng Trình Phong thi triển chấn hồn đại ấn, lại có thể thoải mái oanh nổ đăng thiên cảnh cường giả thần niệm. Như vậy rõ ràng, chấn hồn đại ấn uy lực thì mạnh bao nhiêu rồi? Trình Phong, chấn hồn đại ấn uy lực tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy oanh diệt chiến thần Tàn Niệm. Ngay tại Trình Phong kích động thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, cho nên, ngươi còn phải tiếp tục tu luyện, ít nhất cũng phải đem chấn hồn ấn luyện đến tầng thứ 3 mới được. Nạp Lan Trường Sinh nói chỗ này, như một thùng nước lạnh tưới vào Trình Phong trên đầu. Để cho Trình Phong hưng phấn tâm tình, nhất thời không còn sót lại chút gì. Theo sau lập tức tập trung ý chí, nhớ lại chấn hồn ấn tầng thứ 3 tu luyện khẩu quyết, lại lần nữa tiến vào trong tu luyện. Chỉ là, chấn hồn ấn tầng thứ 3 nhưng phi thường không dễ tu luyện. Vũ kỹ này chính là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay cao thâm thần hồn kỹ pháp. Tuy rằng chỉ có tầng 4, nhưng lại mỗi tầng một cái thiên địa, liên chiến thần đều rất là kiêng kỵ. Trình Phong vừa mới có thể nhanh chóng luyện thành tầng thứ 2, ngoại trừ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cũng có một chút vận khí thành phần. Lúc này tu luyện tầng thứ 3, chấn hồn ấn độ khó lập tức triển hiện ra. Trình Phong khắc khổ tu luyện mười mấy tiếng, cũng hiệu quả quá nhỏ, thậm chí không thấy được có một chút để thăng vết tích. Cái này làm cho Trình Phong hơi có chút phiền não, suy nghĩ phủ động. Bởi vì Trình Phong thời gian có hạn, khoảng cách cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử thời gian càng ngày càng gần. Nếu như tu luyện tới cuối cùng, lại không thu hoạch được gì, vậy đơn giản sẽ cho người thổ huyết. Còn không bằng trước thời gian phong khí tu luyện chấn hồn ấn, chuyên về một môn cái khác mấy môn võ kỹ, nói không chừng còn có thể tăng thêm mấy tờ đòn sát thủ. Bất quá, Trình Phong nhưng có một cố vẻ quyết tâm. Đã có quyết định, liền tùy tiện không lay được, cho dù đụng vào nam tưởng cũng không hối hận. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, đem phiền não trong lòng áp đến đáy lòng. Tiếp tục liền lại lần nữa tu luyện. Thời gian trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, 3 hát. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Trong nháy mắt, Trình Phong đã tu luyện 3 ngày nhiều, thời gian đã tới 27 tháng chạp. Khoảng cách hết năm, vừa vặn chỉ còn lại có 3 ngày. Cái này cũng biểu thị, khoảng cách Trình Phong cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử, cũng chỉ còn lại không tới 3 ngày. Nhưng mà kia trấn hồn ấn tầng thứ 3, Trình Phong vẫn không có luyện thành. Thậm chí còn ở ngoài cửa lợn vợn, không có đầu mối chút nào. Vẫn là không được sao. Khổ tu mấy ngày lại không hề hiệu quả, Trình Phong sắc mặt nghiêm túc lên. Trong mắt hắn thần sắc lóe lên, trầm ngâm chốc lát sau đó, nói nhỏ, tiếp tục tu luyện, ta không tin cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì. Không đến cuối cùng, mãi mãi không buông tha. Trình Phong vẻ quyết tâm bị kích thích ra rồi, lại lần nữa lọt vào trong tu luyện. Mà tại lúc này, ngoại giới lại bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Bởi vì Trình Phong cùng Dư Thương Phi, sắp tại gần đây tiến hành cuộc chiến sinh tử. Chính đạo trận doanh cùng huyết thần giáo, lại đồng thời lui binh, chuẩn bị tại hai người sau cuộc chiến sẽ đi khai chiến. Đây trực tiếp dẫn đến toàn bộ thiên hạ, đều đối với Trình Phong hai người sinh tử chiến, sinh ra độ cao chú ý. Cơ hồ toàn bộ thành trì, phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lầu quán trà, đều có người đang bàn luận một trận chiến này. Mà mọi người bàn tán nói nhiều nhất để, đương kim hai người cuối cùng ai sẽ thắng ra. Cuộc chiến sinh tử ai thắng ai thua, đây thật không tốt nói. Chính đạo trận doanh tự nhiên hy vọng Trình Phong thắng, mà huyết thần giáo tất là hy vọng Dư Thương Phi thắng. Trong lúc nhất thời, hai trận doanh lớn nhắc lên đủ loại con mẹ. Chiến. Lấy được cuối cùng, thậm chí suýt chút nữa để cho ngưng chiến song phương, lại lần nữa chém giết. Bất quá đối với những thứ này, Trình Phong nhưng cũng không hiểu rõ. Lúc này hắn, còn ở trên hư không hai lớp trong khổ tu trấn hồn ấn tầng thứ 2. Trấn hồn ấn này tầng thứ 3, đột phá khẩu rốt cuộc ở nơi nào chứ? Trình Phong hai mắt khép lại, tinh tế tính toán trấn hồn ấn tầng thứ 3 tu luyện khẩu quyết, to, hẳn đúng là khinh thường nghĩ. Tu luyện tầng này mấu chốt, phải làm là theo rất lớn liên quan. Nhưng mà ta nhiều lần thử nghiệm, lại nhiều lần cuối cùng đều là thất bại. Trình Phong, ngươi khả năng nghĩ lầm phương hướng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tại thời cổ, to không chỉ có hướng về rất lớn, đồng thời còn có ngưng tụ hội tụ ý. Cái gọi là tụ thiên địa làm một thể, biến hóa gỗ mục làm thần kỳ. Ngươi có thể từ cái phương hướng này vào tay thử xem. Ầm ầm ba. Nạp Lan Trường Sinh buổi nói chuyện, giống như thể hồ còn đính. Để cho Trình Phong trong nháy mắt suy nghĩ mở rộng ra, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy a, ta mới vừa có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Trình Phong trong lòng nhất thời tử biến hóa sáng trong thông suốt, to, cũng nhất định là rất lớn, còn có thể là đường đổ vật. Ta chỉ lựa chọn một con đường tu hành, tự nhiên khó có hiệu quả. Nghĩ đến đây, Trình Phong lại lần nữa trải vớt tu luyện ý nghĩ. Đợi đến chọn lựa ra một cái phương hướng mới, lập tức đắm chìm vào, khắc khổ tu luyện. Như vậy liên tục nhiều lần, lại là một cái ngày đêm qua. Khi Trình Phong trên mặt đóng đầy mệt mỏi, trong mắt vằn vện tia máu thời điểm. Đồng nhiên, một vệ thần thái từ Trình Phong con mắt sâu bên trong sinh ra. Tiếp tục tựa như mới lên mặt trời, ầm ầm vang dội phóng ra chói mắt ánh sáng. Cùng lúc đó, tại Trình Phong trong đầu. Vù vù ba. Một ấn bay lên. Đây ấn hào quang vạn trượng, vừa có kiếm phong mang, đao cương mãnh, súng sắc bén, phủ bá đạo. Còn có biển rộng mãnh liệt, thiên địa hùng rộng rãi. Thật giống như đây ấn bao la vạn tượng, tụ tập vạn sự vạn vật lực lượng. Khiến người ta không tự chủ được, liền sinh ra một loại không thể địch nổi cảm xúc. Chỉ cảm thấy một ấn đánh ra, trên trời dưới đất không có ai có thể ngăn trở. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1209, khống thần quyết. Ha ha, xong rồi. Trình Phong trong đầu, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, Trình Phong, ngươi đã luyện thành trấn hồn ấn tầng thứ 3. Như vậy phía dưới, chỉ cần nắm bắt thời cơ thỏa đáng, oanh sát chiến thần sợi tàn niệm này, dễ dàng. Phật hộp gỗ bên trong, chiến thần tàn niệm không cách nào nhìn thấy Trình Phong luyện thành trấn hồn ấn tầng thứ 3 hình ảnh. Nhưng xuất phát từ một loại bản năng, hắn cảm ứng rõ ràng đến một cỗ cảm giác uy hiếp. Từ trên người Trình Phong nhào tới trước mặt, để cho tâm thần hắn đại chấn. Về phần Trình Phong, chính là trái tim bịch bịch cuồng loạn, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Được rồi, rốt cục thì luyện thành. Trình Phong trong lòng suy nghĩ muôn vạn. Hắn vốn cho là, mình lần này đem không cách nào trước ở cuộc chiến sinh tử đến lúc trước, đem trấn hồn ấn tầng thứ 3 luyện thành. Chưa từng nghĩ, tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự nhắc nhở, đổi một loại ý nghĩ tu luyện. Hẳn là một hơi xông lên, luyện được hiệu quả. Đây cũng là trấn hồn ấn tầng thứ 3 sao thật mạnh mẽ a. Nén xuống kích động trong lòng tâm tình, Trình Phong cảm ứng trong đầu phe kia đại ấn. Chỉ cảm thấy trấn hồn ấn tầng thứ 3, quả thực so trấn hồn ấn tầng thứ 2, cường đại không chỉ 10 lần. Hơn nữa, trấn hồn to ấn bao la và tượng, cho người ta một loại có thể đánh sập thiên địa mùi vị. Chiến thần tan nghiệm. Mặc dù là cấp thánh nhân tồn tại ý nghĩ, nhưng mà phương này đại ấn oanh kích phía dưới, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Được, phi thường tốt. Trình Phong song tay nắm chặt, hưng phấn nói, hôm nay luyện thành chấn hồn to ấn, cuối cùng có thể cùng chiến thần lão già này, ban chìa khóa mở ốc sức lực. Nếu như hắn không có bụng chứa dao găm may mà, nếu như có mưu đồ khác, ta sẽ đưa hắn đây sợi tàn niệm về Tây. Nghĩ đến đây, Trình Phong thở dài một hơi. Đợi đến đem kích động tâm tình bình phục lại, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Lúc này mới đứng dậy, hướng Phật Mục bảo hạp. Trình Phong, ngươi chuẩn bị chiến đấu kết thúc. Nhìn thấy Trình Phong đi tới, Phật Mục bảo hạp trong truyền ra chiến thần âm thanh. Hừm, chuẩn bị không sai biệt lắm. Trình Phong gật đầu, tiếp theo, chỉ cần đem ngươi khôi giáp khôi đầu cho ta mượn, liền có thể xuất phát ứng chiến dư thương phi. Đối với chiến thần khải khôi đầu, Trình Phong vốn là cũng không muốn lấy được. Rất sợ cùng chiến thần dính dấp quá sâu, tạo thành to đại phiền toái. Bất quá bây giờ, hắn đều đã cùng chiến thần vạch mặt rồi, tự nhiên không còn có bất kỳ cố kỵ gì. Chiến thần khải, hắn là tình thế bắt buộc. Trình Phong, ngươi yên tâm, bổn thần nói được là làm được. Chiến thần âm thanh truyền ra, ta nếu đáp ứng cho ngươi mượn chiến thần khôi đầu, nhất định sẽ cho ngươi mượn. Tiếp theo, ngươi chỉ cần đem Phật Mục bảo hạp thoáng mở ra, bổn thần liền đưa mũ giáp đưa ra. Về phần ta đây sợi thần niệm, chỉ có thể ở tại bảo hạp bên trong, sẽ không rời đi bảo hạp. Ô ngươi xác định? Trình Phong chân mày cau lại. 100% xác định. A, hy vọng ngươi không phải ngoài miệng nói một chút. Trình Phong vị trí có thể hay không, lạnh lùng nói, nếu không, ta sẽ để ngươi thưởng thức được hối hận mùi vị. Đối với chiến thần, Trình Phong vẫn là mang lòng nồng đậm kiên kỵ. Nếu như có thể bình an vô sự, được cái mình muốn đó là tốt nhất. Nhưng nếu chiến thần lòng ngông dạ thú, bụng chứa dao găm, Trình Phong kia không ngại giao cho đến một cái chấn hồn to ấn. Gõ một phen chiến thần sau đó, Trình Phong long lực thúc dục, đem Phật Mục bảo hạp bắt tới. Đợi đến rót vào một luồng long lực đi vào, bảo hạp đông nhiên biến hóa nhu nhu ra. Hơn nữa bảo hạp tầng cao nhất, càng là giống như đống bùn nhão làm thành một dạng lấy tay ấn, liền sẽ bị sa vào. Chiến thần, ngươi có thể mang chiến thần khải khôi đầu đưa ra bảo hạp rồi. Thấy vậy, Trình Phong mở miệng nói. Ừm. Chiến thần trả lời đáp một tiếng. Tiếp đó, kia Phật Mục bảo hạp biến hóa mềm mại địa phương, đông nhiên hướng ra phía ngoài nô ra. Sau một khắc, một khối nửa thước dài, rộng hai tấc kim điều, chậm chậm từ báo vật trong hộp chui ra. Thấy màn này, Trình Phong thúc dục tạo hóa thần nhãn, tại kim điều phía trên cẩn thận đảo qua. Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, mới đưa xúc thế đai phát chấn hồn to ấn ổn định, không có oanh kích. Tại mấy ngày trước, chiến thần khôi đầu đã từng tự mình tản ra, tạo thành 24 khối kim điều. Khối này kim điều, chắc hẳn chính là một cái trong số đó. Phật Mục bảo hạp bên trên, khi khối thứ nhất kim điều chui ra sau đó, tiếp theo là khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn. Thời gian nháy con mắt, 24 khối kim điều tất cả đều chui ra Phật Mục bảo hạp. Mà trải qua Trình Phong kiểm tra cẩn thận, những thứ này kim điều toàn bộ cũng không có vấn đề, bên trong cũng không ẩn nút chiến thần tàn nghiệm. Cái này làm cho Trình Phong trong bụng khẽ thở phào một cái, đồng thời, cũng có chút không hiểu. Đây chiến thần là ý gì? Trình Phong nói nhỏ, tốt đẹp như vậy cơ hội, lại cũng bỏ qua. Chẳng lẽ nói, hắn thật muốn theo ta sống chung hòa bình? Trình Phong, không thể khinh thường. Nạp Lan Trường Sinh nói, chiến thần cử động lần này khả năng vẫn là vì lừa gạt ngươi tín nhiệm. Chờ đến ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm, mới có thể đối với ngươi tiến hành một kích chí mạng. Hửm, rất có thể. Nghĩ như vậy, Trình Phong đem Phật Mục bảo hạp lại lần nữa phong tốt. Chợ ánh mắt vừa nhấc, nhìn về kia 24 khối kim điều. Đây 24 khối kim điều, lớn nhỏ chiều dài không đồng nhất, xem ra giống như là từng cái một đơn độc thân thể. Nhưng nếu lắp ráp đến cùng nhau, liền sẽ biến thành chiến thần khải khôi đầu. Còn lại như thế nào để cho lần nữa ráp lại, Trình Phong lại không biết gì cả. Trình Phong, ta truyền thụ cho ngươi một bộ điều khiển chiến thần khải khẩu quyết. Đang lúc này, chiến thần âm thanh từ Phật Mục bảo hạp trong truyền ra, có bộ này khẩu quyết, ngươi liền có thể tùy ý điều khiển chiến thần khải, dễ dàng theo ý muốn. Đang khi nói chuyện, một đoạn cổ xưa khó đọc văn tự truyền vào Trình Phong trong tai. Trình Phong sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày. Khống thần quyết. Trình Phong nói nhỏ, Nạp Lan thúc, ngài cảm thấy chiến thần truyền thụ cho ta đây bộ khẩu quyết có vấn đề hay không? Trình Phong đem chiến thần truyền thụ khẩu quyết trong lòng mặc niệm một lần. Nạp Lan Trường Sinh sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát mới nói, tựa hồ không có vấn đề gì. Không thành vấn đề sao? Trình Phong chân mày cau lại, nếu không thành vấn đề, vậy ta liền tu luyện thử xem. Từ đó đem chiến thần khải hoàn toàn biến thành của mình. Bởi vì không có điều khiển chiến thần khải khẩu quyết, Trình Phong lúc trước sử dụng chiến thần khải, liền 1/10 uy năng cũng không có phát huy được. Lần này có khống thần quyết. Đợi đến sau khi luyện thành, Trình Phong kia đem có thể đem chiến thần khải uy năng khai phá đến cực hạn. Đến lúc đó, sẽ là Trình Phong ngoại trừ địa ngục hắc viêm bên ngoài, lớn nhất một lá bài tẩy. Trình Phong, ngươi tu luyện khống thần quyết thời điểm, tốt nhất giữ lại tưởng tượng. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bất kỳ một vị siêu cấp tồn tại, đều là lao mưu thầm toán, bọn họ làm đi mỗi một bước cờ, thoạt nhìn không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đợi đến cuối cùng, lại bỗng nhiên xỏ sâu, hình thành một tấm vong lớn. Đến lúc đó, ngươi sợ rằng muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Hừm, ta chỉ thoáng tu luyện khống thần quyết, sẽ không thâm nhập tu luyện. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Mỗi một vị siêu cấp tồn tại, đều không thể theo lẽ thường đi tính toán. Một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị nó tính kế, liền phát hiện đều không phát hiện được. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1210, thử vong gặp thoáng qua. Mang lòng đề phòng, Trình Phong bắt đầu tu luyện khống thần quyết. Đây khống thần quyết, chính là sở trường điều khiển chiến thần khải khẩu quyết, cũng không sâu áo. Tu luyện rất dễ dàng, vô dụng nửa giờ, Trình Phong đã đem nó tu luyện thất thất bát bát. Cảm giác tu luyện không sai biệt lắm, Trình Phong liền đình chỉ tu luyện. Theo sau ánh mắt nhìn về phía kia 24 khối kim điều, chuẩn bị kiểm nghiệm một hồi hiệu quả. Khống thần quyết, tổ hợp. Nhìn đến kia 24 khối kim điều, Trình Phong đột nhiên vận chuyển khống thần quyết. Trong nháy mắt, kia 24 khối kim điều giống như lấy được nào đó triệu hoán, hưu hưu hưu ba. Trực tiếp hướng về phía không trung kích bắn ra. Ngay sau đó, tựa như từng cái một trên người mặc kim giáp binh lính, đều đâu vào đấy xếp hàng hợp lại. Thời gian nháy con mắt, một đỉnh nón sắt vàng hiển nhiên thành hình. Serpensi ẩn ở trên hư không, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy mùi vị. Đây khống thần quyết, quả nhiên có chút ý tứ. Nhìn thấy thi triển khống thần quyết, trong nháy mắt để cho tán loạn kim điều hợp thành chiến thần khôi đầu, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Theo sau tay khẽ vẫy, vù vù ba. Kia chiến thần khôi đầu liền kim quang chợt lóe, hướng về phía Trình Phong bay tới. Hào một đầu mũ giáp, đây mới là chiến thần khải thật chính hạch tâm. Chiến thần khôi đầu bay đến phụ cận, bị Trình Phong một cái nhận ở trong tay. Chợt, một loại huyết nhục lẫn nhau ngay cả cảm giác, từ trong lòng của hắn tán phát ra. Đây rõ ràng cho thấy mấy ngày trước, Trình Phong lần đầu đoạt được chiến thần khôi đầu thời điểm, da phủ khôi đâm rách ngón tay, đem một giọt máu dung nhập vào khôi đầu nguyên do. Trình Phong cùng chiến thần khải, đã sinh ra một loại không tên liên lạc. Hơn nữa khống thần quyết hiệu quả, trực tiếp để cho chiến thần khải cùng Trình Phong, đạt tới độ cao phù hợp trạng thái. Thật giống như Trình Phong là chiến thần khải chủ nhân chân chính, có thể tùy ý thúc đẩy. Ong long long long long long. Đồng nhiên, chiến thần khôi đầu rung động. Tựa hồ đang thúc giục Trình Phong, muốn hắn đưa mũ giáp mang đến cùng. Được, ta liền thử xem đây chiến thần khôi đầu uy năng. Thấy vậy, Trình Phong không có bao nhiêu chần chờ, trực tiếp nắm lên chiến thần khôi đầu, liền hướng trên đầu mình mang đi. Bất quá, đang lúc này, vẻ khác thường hào quang, cao ngất từ chiến thần trong nón an toàn bung ra. Chợt hóa thành một vệt kim quang, nhanh như tia chớp bắn về phía Trình Phong thiên linh cái. Trình Phong, nhanh thi triển chấn hồn ấn phòng ngự. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh, tại Trình Phong trong đầu nổ vang. Nghe thời âm thanh này, Trình Phong không có một tí chần chờ, lập tức đem chấn hồn ấn tầng thứ 3 thi triển ra. Vù vù. Thoáng cái, Trình Phong trong đầu, làm có thần hồn bị một nguồn sức mạnh rút đi. Trong chớp mắt, ngưng tụ thành một phương tràn ngập thiên địa, dung nạp vạn vật to ấn. Phương này to ấn, đại khái khắp trời, tản ra sáng rực thần uy. Mà tại lúc này, đạo này từ chiến thần trong nón an toàn bắn ra kim quang, vừa vặn từ Trình Phong thiên linh cái, bay vào Trình Phong trong đầu. Vì vậy, không có phân hào do dự. Phe kia khắp trời to ấn đột nhiên xoay một cái, liền hướng đến đạo kim quang kia đánh tới. Chấn hồn to ấn. Đáng chết, đáng chết. To ấn đánh tới, đạo kim quang kia thoáng cái luôn cuống, chuyển ra một đạo thanh âm bén nhọn, trốn, nhanh trốn. Thét chói thai bên trong, đạo kim quang kia lập tức chuyển biến phương hướng, liền ý đồ thuận theo đường về thoát khỏi Trình Phong ý nghĩ. Nhưng mà, trễ. Kim quang vừa thay đổi phương hướng, không giống bay ra bao xa. Ầm ầm ba. Phe kia đại ấn đã hạ xuống. Đợi đến sáng rực thần uy khuấy động mở ra. Đạo kim quang kia nhất thời bị đánh vụn nát, hóa thành cho bụi, hình thần câu diệt rồi. Đánh bể, đánh bể. Tại chấn hồn to ấn đánh xuống, kim quang bị đánh thành đống cặn bã. Trình Phong lúc nãy một tiếng mồ hôi lạnh, căng thẳng đến cực hạn thần kinh, thoáng lỏng xuống. Nguy hiểm thật, ban nãy thật là nguy hiểm. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, Trình Phong, lần này ngươi nếu như không có thể luyện thành chấn hồn ấn tầng thứ 3, chỉ sợ đã bị chiến thần tàn niệm tập kích, đã biến thành đối phương một tên nô lệ. Rất rõ ràng, ban nãy đạo này từ chiến thần trong nón an toàn bắn ra kim quang, là chiến thần ẩn nút tại trong nón an toàn một tia tàn niệm. Đây sợi tàn niệm ẩn nút cực sâu, thậm chí ngay cả Trình Phong tạo hóa thần nhãn đều không thể phát hiện. Cho dù là Nạp Lan Trường Sinh, cũng là tại tàn niệm thoát khỏi chiến thần khôi đầu một khắc này, lúc nãy phát ra ra. Quả thực là cáo già xảo quyệt, khó lòng phòng bị. Ban nãy đúng là hết sức hung hiểm. Trình Phong toàn thân run sợ, song tay nắm chặt, khớp xương đều bóp trắng bệnh. Vừa vặn một khắc này, có thể nói là tại tử thần đao nhọn bên trên khiêu vũ. Nếu như Trình Phong phản ứng sơ qua chậm một chút, hoặc là Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở hơi chậm một nhịp, thế thì Trình Phong lúc này tuyệt đối đã bị chiến thần tàn niệm đoạt nhà, người tuy rằng sống sót, so với chết còn khó hơn nấu, sống không bằng chết. Mà, chính là siêu cấp tồn tại tính kế, thật sự là khủng bố cực kỳ. Ngay tại Trình Phong âm thầm vui mừng mình tránh thoát một kiếp thời khắc, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, phiến trong hoang mạc, một ngôi chùa cổ đứng sướng sướng. Ở tòa này cổ tự phía dưới, là một cái vắng lặng khủng bố thâm cốc. Xa xa nhìn qua, thật giống như tòa này cổ tự đang trấn áp cái kia thâm cốc, để cho trong nhân vật khủng bố không cách nào đi ra làm hại. Ha ha, ta một tia tàn niệm tan vỡ. Vào giờ phút này, thâm cốc phần đáy, một luồng thanh âm trầm thấp tự nói, đạo này tàn niệm, phụ tại ta trong nón an toàn. Tên tiểu bối kia lại có thể đem đánh nát, ngược lại có chút thủ đoạn. Có thể mượn người này lực lượng, ta thực sự có khả năng thoát khỏi thiên táng trấn áp. Thanh âm trầm thấp nói, tuổi trẻ tiểu tử, cố gắng sử dụng bổn thần khôi giáp lực lượng đi. Bổn thần tiêu phí không nhỏ công phu, lúc này đem khôi giáp đưa đến trong tay ngươi, có thể tuyệt đối không nên để cho bổn thần thất vọng. Hết sức rõ ràng, cái này bị trấn áp tại cổ tự dưới thanh âm trầm thấp, mới thật sự là chiến thần. Hoặc có lẽ là chiến thần một đoạn nhục thân. Căn cứ vào đối phương lời nói, chiến thần căn bản không để ý mình một tia thần niệm bị hủy. Thậm chí kia sợi thần niệm bị hủy, còn là chiến thần tận lực mà làm. Nó mục đích chính là loại bỏ Trình Phong lòng đề phòng, để cho Trình Phong yên tâm lớn mật sử dụng chiến thần khải. Từ đó khiến Trình Phong cùng mình sinh ra khó mà phân cách nhân quả liên lạc. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Nguyên lai chiến thần tính kế hẳn là sâu như thế, một vòng bộ một vòng tiếp một vòng, căn bản không đoán ra. Thì như lúc này Trình Phong đã rơi vào tính kế cũng không tự biết. Thiềm Long Quận, hư không hai lớp trong. Trọn vẹn mấy phần đồng hồ sau đó, Trình Phong mới từ hiểm tử nhưng vẫn còn sống trong đó bình tĩnh lại. Tiếp tục thúc giục chấn hồn ấn, đem tia nắm trong tay chiến thần khải khôi đầu, triệt để oanh tạc vài chục lần. Như vậy tàn bạo của oanh loạn tạc, nếu như còn có chiến thần tàn niệm ẩn nút trong đó, khẳng định đã bị đánh thành đống cặn bã. DCM, tia sợi chiến thần tàn niệm, rốt cuộc là thế nào tránh thoát ta tạo hóa thần nhãn tra xét? Hoàn toàn dọn dẹp một lần chiến thần khôi đầu sau đó, Trình Phong yên lòng, suy nghĩ nói, tại chiến thần khôi đầu bị đưa ra Phật Mục Bảo Hạp thời điểm, ta có thể là một khối khối kiểm tra cẩn thận qua. 24 khối kim điều, không có sót một khối, toàn bộ cũng không có vấn đề a. Nhưng là mới vừa lại. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 1211, vỏ đao Phật Mục. Trình Phong trong lòng rất là không hiểu. Mình rõ ràng kiểm tra cẩn thận qua, mỗi một khối kim điều cũng không có vấn đề. Nhưng thời khắc tối hậu, nhưng cố xảy ra chẳng huống. Trình Phong, khả năng này là phân tán hiệu ứng. Phân tán hiệu ứng Trình Phong không hiểu. Rất đơn giản. Nạp Lan Trường Sinh nói, kia sợi tập kích ngươi chiến thần tan nghiệm, hẳn đúng là chia làm 24 cỗ, ly biệt mai phục ở rồi 24 khối kim điều trong đó. Chiến thần kia tan nghiệm, vốn là sở trường ẩn nút, phân tán thành 24 cỗ sau đó, ẩn nút sâu hơn. Cho nên mới tránh thoát ngươi tra xét. Nạp Lan Trường Sinh nói, chờ ngươi buông lỏng cảnh giác, đem chiến thần khải lắp ráp đến cùng nhau, kia phân tán ra 24 cỗ chiến thần tàn niệm, cũng liền theo thuộc về ngưng tụ tới cùng nhau. Sau đó nhân cơ hội tập kích, có thể nói là khó lòng phòng bị. Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu một cái, rất chấp nhận. Theo sau Trình Phong thủ trảo chiến thần khôi đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về cái kia Phật Mục Bảo Hạp. Chiến thần, tốt một cái chiến thần. Trình Phong lạnh lùng nói, vừa vặn còn lời thề son sắt muốn ta yên tâm, sẽ không đối với ta ném đá dấu tay. Một giây kế tiếp, liền trực tiếp đối với ta thọt đao, thật là rất tốt ta. Tại chiến thần trong nón an toàn, tổng cộng ẩn núp rồi hai sợi chiến thần tàn niệm. Trong đó một tia ngoài sáng đến, một cái khác sợi tất trong bóng tối ẩn núp, chờ cơ hội tập kích. Đã bị Trình Phong oanh diệt, lúc này còn thừa lại cuối cùng một tia, bị vây ở Phật hộp gỗ trong. Trình Phong, bổn thần không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã đem trong tin đồn trấn hồn ấn tu luyện đến tình trạng như thế. Yên lặng chốc lát, chiến thần tàn niệm âm thanh truyền ra bảo hạp, nếu không lời nói, ngươi đã biến thành bổn thần một tên nô lệ. Đáng tiếc a, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Trình Phong âm thanh băng lãnh, vậy ta sẽ cho ngươi tăng thêm một kiện càng đáng tiếc sự tình. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thúc giục long lực, đem Phật Mục Bảo Hạp bắt tới. Mà sau đó bàn tay vô một cái, tạch tạch tạch ba. Bảo Hạp kia hẳn là bị Trình Phong thoáng cái mở ra. Hưu. Bảo Hạp vừa mở ra, một vệt kim quang liền bắn ra. Chỉ là, không giống kim quang bay khỏi, Trình Phong đã đem chấn hồn ấn thúc giục phát ra, một phương cự ấn, ầm ầm vang dội đặt ở kim quang bên trên. Chấn hồn ấn đạt đến tầng thứ 3 sau đó, uy lực đạt tới một loại dọa người trình độ. Đây sợi chiến thần tan niệm, vừa bị phe kia cự ấn đánh trúng, hoành ba. Chỉ nghe một cái bạo liệt thanh âm. Sau một khắc, kia sợi kim quang liền bị cự ấn oanh kích bạo liệt mở ra. Theo sau cự ấn tiếp tục oanh kích, toàn bộ bạo khai kim quang bị hai độ nghiền ép, trực tiếp bể thành phấn vụn. Như vậy phía dưới, trận này đến từ chiến thần tàn niệm uy hiếp, hướng theo Trình Phong một kích này, hoàn toàn vẽ lên dấu chấm hỏi. Bất quá cùng lúc đó, nhưng cũng như một cái dây dẫn. Đem Trình Phong cùng chiến thần, vô hình chung liên lạc với cùng nhau. Đây là chiến thần tính kế, im hơi lặng tiếng, biến đổi ngầm thâm nhập. Sợ rằng đến lúc Trình Phong phát hiện thời điểm, đã muộn. Hô ba. Giết chết Phật Mục Bảo Hạp trong chiến thần tàn niệm sau đó, Trình Phong thở dài một hơi. Cuối cùng, vẫn là cùng chiến thần hoàn toàn vạch mặt rồi. Trình Phong nói nhỏ, chỉ sợ từ nay về sau, chiến thần sẽ động thủ với ta, đây là một hồi bát thiên đại họa. Trình Phong, từ khi chiến thần để mắt tới ngươi một khắc kia trở đi, giữa các ngươi, liền nhất định phải có một hồi tỷ đấu. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá cũng may, chiến thần nhục thân bị trấn áp tại địa khung đại lục 6 đại hung địa bên trong, muốn thoát khốn, cũng không dễ dàng. Ngươi có thể nhân cơ hội này, nhanh chóng đem tu vi tăng lên. Nạp Lan thúc, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trình Phong lắc đầu nói, nghe chiến thần tàn niệm lời nói, kia trấn áp chiến thần lực lượng thân thể, giống như có lẽ đã yếu đi rất nhiều rồi. Nộ nhớ chiến thần thoát khốn chút ra, cho dù là một đoạn thịt xương, chỉ sợ cũng đủ để đem ta thoải mái nghiền bạo. Đừng lo lắng, hiện tại khác biệt thượng cổ thời đại. Nạp Lan Trường Sinh nói, trải qua vô số vạn năm diễn biến, địa khung đại lục đã không chứa nổi tạo hóa cảnh thánh nhân. Nhiều lắm là con có thể chứa đăng thiên đệ thất trọng cực hạn võ giả. Một ngày vượt quá giới hạn, cũng sẽ bị địa khung đại lục loại trừ, bước ra đại lục ra. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà chiến thần kia, tối thiểu cũng là cấp thánh nhân tồn tại, chỉ cần cởi một cái khốn, ác sẽ bị địa khung đại lục mạnh mẽ loại trừ đi ra ngoài. Đối với ngươi mà nói, uy hiếp ngược lại vừa phải. Có đúng không đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Trình Phong thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Theo sau hắn đem trong lòng phức tạp suy nghĩ, tạm thời thu liễm. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia hộp Phật Mục Bảo Hạp. Chỉ thấy kia Phật Mục Bảo Hạp, thập phần kiên cố. Ban nãy Trình Phong oanh sát chiến thần tan nghiệm, chấn hồn cự ấn kết kết thật thật đánh vào Phật Mục Bảo Hạp bên trên. Nhưng mà Bảo Hạp kia, lại không có nửa điểm tổn thương. Tuy là vật liệu gỗ chế tạo thành, so với thần văn cương đều phải kiên cố nhiều lắm, để cho Trình Phong không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Phật hộp gỗ, ngược là một kiện không tệ bảo bối. Trình Phong vung tay lên, đem Phật Mục Bảo Hạp bắt tới, chỉ tiếc, chỉ có thể chứa đồ vật, tác dụng vừa phải. Trình Phong, ngươi cũng chớ xem thường rồi đây Phật Mục Bảo Hạp. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bảo hạp này, chính là lấy đỉnh phong Phật Mục làm nguyên liệu, kết hợp đỉnh cấp cơ quan thuật chế thành, nắm giữ trừ đa biến hóa. Nó vừa có thể lấy biến thành cái hộp, cũng có thể biến thành dương, cái quốc, búa, đao, kiếm, súng, các loại. Ta xem ngươi chả ma đao, thiếu hụt một cây đao vỏ. Nạp Lan Trường Sinh nói, vừa vặn, ngươi đem đây Phật Mục Bảo Hạp, biến thành một cây đao vỏ. Không chỉ có thể trang điểm chả ma đao, đồng thời Phật Mục bên trong Phật khí, còn có thể cọ rửa chả ma đao trong hung khí cùng sát khí. Để cho chả ma đao khí linh, nhanh hơn khôi phục lại. Ô Phật Mục Bảo Hạp còn có thể dùng như vậy. Trình Phong có chút kinh ngạc. Chỉ thấy hắn bắt lấy Phật Mục Bảo Hạp tay, đột nhiên rót vào một luồng long lực đi vào. Tạch tạch tạch ba. Kia tứ phương bốn đang cái hộp, lập tức bắt đầu biến dạng. Trong nháy mắt, đã biến thành một cái mộc kiếm. Tiếp tục lại biến thành một cây đao, một cây thương, một cái búa. Đợi đến cuối cùng, đã biến thành một cây đao vỏ. Cây đao này vỏ, dài 2 mét, rộng 4 tấc, ám hắc thâm trầm. Trình Phong đem trên lưng chả ma đao cởi xuống, thăng ba. Đem trường đao một cái cắm vào trong vỏ đao, lớn nhỏ lại vừa vặn, giống như sở trường là chả ma đao chế tạo riêng một dạng. Hơn nữa, hướng theo chả ma đao cắm vào vỏ đao Phật Mục. Chả ma đao đao linh. Hẳn là phát ra một trận hoan hô, tựa như đắm chìm trong ánh nắng ấm áp trong. To lớn sau cuộc chiến lưu lại bị thương, lại đang bị nhanh chóng chữa trị. Hào đao vỏ, thật là một con đao tốt vỏ. Thấy màn này, Trình Phong là mừng rỡ, lần này cùng chiến thần vạch mặt, ngược lại cũng coi là có chút hồi báo. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem vỏ đao Phật Mục cùng chả ma đao, cùng nhau vác tại rồi trên lưng. Sau đó mới cầm lên chiến thần khải khôi đầu, ánh mắt phức tạp đánh giá. Đây chiến thần khải khôi đầu, Trình Phong từ khi thu được sau đó, vẫn là lần đầu tinh tế xem. Chỉ thấy việc này khôi đầu, nó trên có từng đạo phong cách cổ xưa văn lạc. Những thứ này văn lạc, nhìn từ xa thì giống như một cái văn tự cổ đại. Nhưng gần nhìn lên mới phát hiện, kia hẳn là một vị hùng tráng nam tử, luyện võ đồ họa. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1212, bắt chẹt Long Ngạo Thiên. Cái này hùng tráng nam tử, đạt tới cao hơn 4 mét. Tại Trình Phong nhìn thấy người bên trong, ngoại trừ Thái Long ra, người này đương kim cường tráng nhất, cao lớn. Đứng ở nơi đó, tựa hồ có thể đủ bả vai gánh lên khắp thương khung. Hơn nữa hắn luyện võ thời điểm, trong lúc giở tay nhấc chân, lực đạo sôi trào mãnh liệt, kinh người khí tức nhào tới trước mặt. Trình Phong chứng kiến hình ảnh, cho dù chỉ là nam tử kia luyện võ thì trạng thái tính đồ, cũng vẫn để cho hắn toàn thân căng thẳng, giống như thấy được một tôn chân nhân đang diễn võ, cho hắn không ai sánh bằng áp lực. Đến lúc phần lớn đồ họa nhìn một chút đến, Trình Phong đã là cả người bốc mồ hôi, y phục đều ướt đẫm. Thật mạnh, người đàn ông này thật mạnh a. Trình Phong thở dài một hơi, tâm thần bị lớn hết sức chấn động. Ta cảm giác nếu như người nọ chân thực xuất hiện, chỉ cần một chiêu, không, chỉ cần động một chút đầu ngón tay, là có thể đem ta tươi sống nghiền chết. Hừm, người này xác thực không kém. Nạp Lan Trường Sinh cũng là gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, người này chính là lúc còn trẻ chiến thần. Chiến thần rất có loại khả năng này. Chiến thần khải là chiến thần thiếp thân khôi giáp, tại trên mũ giáp văn khắc chiến thần hình ảnh, hợp tình hợp lý. Nhìn xong chiến thần trên mũ giáp chiến thần hình ảnh sau đó, Trình Phong thu liễm suy nghĩ. Chuẩn bị đem chiến thần khôi đầu đeo lên, thử xem uy lực rốt cuộc thế nào. Ngược lại ẩn nút tại trong nón an toàn chiến thần tan niệm, đã bị hắn hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ rồi, đã không còn nguy hiểm. Chỉ là Nạp Lan Trường Sinh nhưng có chút cảm thấy khác thường, cảm giác Trình Phong đeo lên chiến thần khôi đầu, sẽ có đại phiền toái. Nhưng phiền toái cụ thể là cái gì, hắn lại nhất thời giữa không đoán ra. Vì vậy chần chờ một chút, không có đi ngăn cản. Tạch tạch tạch ba. Chiến thần khôi đầu hơi lớn, bất quá đeo lên Trình Phong trên đầu thì lại tự phát bắt đầu co rút lại. Trong chớp mắt, đem Trình Phong đầu từ cổ trở lên bộ phận, tất cả đều bọc quanh chặt chẽ. Khoảng chừng con mắt vị trí, lộ ra hai cái lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, một luồng hùng hậu lực lượng từ chiến thần trong nón an toàn khuấy động chút ra. Tràn ngập mũ nổi khôi cùng Trình Phong ra thịt phòng, để cho mạnh mẽ hòa hoãn, tránh cho Trình Phong bị lực lượng khổng lồ hoành kích thì gặp phải hai độ tổn thương. Hiệu quả phòng ngự, quả thực cường đại đến một cái loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. Trình Phong cảm giác mình cho dù không làm bất kỳ phòng ngự, tùy ý đăng thiên nhị tam trọng cao thủ hành kích đầu, phỏng chừng cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Không sai, thực là không tồi. Nhận thấy được chiến thần khôi đầu lực phòng ngự sau đó, Trình Phong hài lòng gật đầu, có đây đỉnh chiến thần khôi đầu, sau đó không lâu đối đầu dư thương phi, ta đã đứng ở thế bất bại rồi. Hắn muốn giết chết ta, cơ hồ không có một chút khả năng. Cho nên ta tiếp theo cần phải cân nhắc sự tình, không còn là thế nào phòng ngự cùng tự vệ. Trình Phong âm thanh phát lệnh, mà là, thế nào giết chết Dư Thương Phi? Dư Thương Phi nhưng là một cái nhân vật hung ác. Người này thân là huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất, không chỉ tu là cao thâm, võ kỹ mạnh mẽ, ẩu đả kinh nghiệm cũng so Trình Phong lớn giàu nhiều lắm. Tại chính đạo trong trận doanh, muốn giết chết Dư Thương Phi võ giả không phải số ít, nhưng hết thể thất bại tan tác mà quay trở về. Trong đó càng bao gồm Tiềm Long Thư Viện kiếm lâm một vị đăng thiên đệ nhị trọng cường giả. Vì vậy mà, Trình Phong nghĩ muốn giết chết đối phương, chỉ bằng vào trước mặt thực lực còn thiếu rất nhiều. Ít nhất cũng phải đem tu vi tăng lên tới tổ long cấp trở lên, đồng thời, đánh giết võ kỹ cũng phải nâng cao một bước. Tu vi ta đề thăng, đã là nước chảy thành sông. Trình Phong nói nhỏ, chỉ cần dựa theo tổ long đồ phổ, ngưng luyện ra một cái tổ long lực lượng, liền có thể chính thức bước vào tổ long cấp. Rồi sau đó thu nạp thiên long long nguyên tu luyện, rất nhanh thì có thể đem tu vi tiến tới đến tổ long cấp cao cấp, thậm chí đỉnh phong. Cho nên, khi ta trước hẳn là trước tiên tu luyện một chút đánh giết võ kỹ. Trình Phong đánh giết võ kỹ cũng không nhiều, cũng chỉ mấy loại như vậy. Có thể đối với Dư Thương Phi đây nhóm cao thủ, đưa đến sát thương hiệu quả võ kỹ, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa vận đế thương đao thuật cùng hoán ma đao quyết hai loại. Bất quá hoán ma đao quyết quá tà tính, một mực bị Trình Phong đè ép không có tu luyện. Cho nên cẩn thận tính lại, chỉ có đế thương đao thuật đây chọn lựa duy nhất. Hừm, vậy thì tu luyện đế thương đao thuật đi. Trình Phong trầm ngâm nói, hôm nay đã là 28 tháng chạp, khoảng cách cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử kỳ hạn chót, chỉ còn lại có 2 ngày. Thời gian của ta không nhiều, tranh thủ có thể ở khai chiến trước, đem đế thương đao thuật thức thứ 3 luyện thành. Đế thương đao thuật tổng cộng có ngũ thức, uy lực rất mạnh, nhưng tu luyện độ khó lại lớn vô cùng. Trình Phong trước đây con luyện thành hai thức, thức thứ ba tuy rằng thường thường tính toán tìm hiểu, nhưng lại không tiến triển chút nào. Hôm nay tạm thời nước tới chân mới nhảy, sợ rằng luyện thành hy vọng vừa phải. Nghĩ phải nhanh chóng luyện thành đế thương đao thuật thức thứ ba, có thể phải dựa vào sư tôn chỉ điểm mới được. Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, sư tôn lấy được hoàn chỉnh đế thương truyền thừa, đối với đế thương đao thuật tinh tu nhiều năm, hẳn là đã sớm luyện thành đế thương đao thuật thức thứ ba. Ta tiến hành thỉnh giáo, sau đó thông hiểu đạo lý, mới có hy vọng tại ngắn hạn bên trong, đem đây thức thứ ba luyện thành. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn thi triển khống thần quyết, mang trên đầu chiến thần mũ giáp bỏ xuống, bỏ vào hồn trong nhẫn. Theo sau liền vừa xài bước ra, rời đi hư không hai lớp. Hư không hai lớp bên ngoài, là Trình Phong phòng ngủ. Trình Phong mới từ hư không hai lớp trong đi ra, liền nghe được Thái Long cùng Long Ngạo Thiên tiếng rêu rao. Tại Trình Phong tiến nhập hư không hai lớp tu luyện lúc trước, từng để cho Thái Long đi Long Thành đem Long Ngạo Thiên tìm trở về. Hôm nay nghe được một người một rồng tiếng rêu rao, xem ra Thái Long là tìm được Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thằng này, đến một cái Long Thành liền chạy ra, nhất định là có vấn đề. Trình Phong nói nhỏ, chờ một hồi cố gắng hỏi thăm một phen, xem thằng này tâm lý rốt cuộc đang đánh ý định quỷ quái gì. Đang khi nói chuyện, Trình Phong một cái thu hồi hư không hai lớp, đẩy cửa đi ra ngoài. Mẹ kiếp, Trình Phong ngươi nhà cuối cùng đi ra. Ngoài phòng ngủ, Long Ngạo Thiên đang cùng Thái Long đấp chác. Khi nó nghe được tiếng cửa mở, quay đầu nhìn lại, lập tức hét lên, ngươi có biết hay không, bản thiếu có một đại sự tìm ngươi thương lượng, cũng chờ ngươi đã mấy ngày. Đại sự ngươi cái tên này năng lực có đại sự gì? Trình Phong xem thường nói, được rồi, đừng nói trước những thứ vô dụng này. Trước tiên tiếp ta mấy giọt ngươi tâm đầu huyết, ta có tác dụng lớn. Long Ngạo Thiên là một đầu thiên long, đưa nó một giọt tâm đầu huyết, nhỏ vào cũ kỹ thiên long long tủy bên trong, là có thể đem cũ kỹ long tủy chạy mất hết linh tính, hết thể bổ sung trở về. Đến lúc đó, Trình Phong lại dùng nó tu luyện thiên long kim thân đệ ngũ chuyển, liền có thể nhất cử thành công. Tuy nói Trình Phong bây giờ thu được cả bộ chiến thần khải, lực phòng ngự có thể nói nghịch thiên. Nhưng chiến thần khải dù sao cũng là chiến thần đồ vật, Trình Phong chỉ ở thời khắc nguy cấp sử dụng. Lúc bình thường, hay là muốn lấy huyết nhục chi khu cùng người khác đối chiến. Cho nên lấy được mấy giọt Long Ngạo Thiên đầu quả tim máu, cho dù lúc này không dùng được, về sau cũng có thể phát huy được tác dụng. Muốn bản thiếu đầu quả tim máu ổ định. Nghe được Trình Phong lời nói, Long Ngạo Thiên trực tiếp bạo độ dày, mặt đen nói, thì ra như vậy ngươi để cho Thái Long tên kia tìm ta trở về, rốt cuộc là vì chuyện này. Ngươi nha còn có nhân tính sao? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1213, Đại Đạo Tặc. Khỏi nói nhảm, ngươi liền nói có cho hay không đi. Trình Phong chẳng muốn nghe Long Ngạo Thiên kêu hoan, ngắt lời nói, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi làm ra mấy giọt đầu quả tim máu sẽ chết. Ây Long Ngạo Thiên bị nghẹn lại, xạ mặt lại. Bất quá nhăn nhăn nhó nhó chỉ chốc lát, Long Ngạo Thiên vẫn có chút nhức nhối từ trong cơ thể mình, bước ra ba giọt đầu quả tim máu. Mới ba giọt, ngươi nha cũng quá keo kiệt đi. Thấy vậy, một bên Thái Long xẹp lép miệng, mặt đầy khinh bỉ. Mọi người a, ba giọt vẫn còn chê ít. Nghe được Thái Long lời nói, Long Ngạo Thiên giống như bị đã dẫm vào cái đuôi một dạng thoáng cái nhảy dựng lên. Ngươi có biết hay không, mỗi một giọt đầu quả tim máu đều phải bản thiếu tích góp hơn ngàn năm. Xuất ra ba giọt, trọn vẹn phế bỏ bản thiếu 3.000 năm tu hành, ngươi nha còn chê. Được được được. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên mặt đầy tức giận, Thái Long phân biệt rõ một cái miệng đến mong, khoát tay nói, coi như ta lời gì cũng không nói. Về phần Chính Phong, chính là xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, đem Long Ngạo Thiên ba giọt đầu quả tim máu được vào. Theo sau ánh mắt đảo qua đối phương, có ý riêng nói, Long Ngạo Thiên, ngươi cái tên này trời sinh keo kiệt, lần này lại sảng khoái như vậy lấy ra ba giọt đầu quả tim máu đưa cho ta, nhất định là có chuyện muốn nhờ. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trình Phong, ngươi nha đây là đang vũ nhục bản thiếu Long Cách. Long Ngạo Thiên lộ ra một bộ tức giận biểu tình, chúng ta nói thế nào, cũng là bạn cũ, ngươi cần bản thiếu giúp đỡ, bản thiếu sao lại bỏ mặc? Thế mà lời đến một nửa, Long Ngạo Thiên giọng lại xoay một cái, bất quá, ta tại ngươi đi chữa trị dược vương các cái tiểu cô nương kia thời điểm, tại Long Thành đi dạo một vòng. Kết quả, hẳn là phát hiện một đại sự. Ha ha, Trình Phong không hứng thú lắm. Ta phát hiện, có người ở hấp thu tiềm long quận căn cơ. Long Ngạo Thiên nói, chuẩn xác hơn điểm tới nói, có người ở lấy trộm tiềm long quận long mạch lực lượng. Theo nhìn ta xét, tiềm long quận long mạch lực lượng, chỉ sợ đã bị đánh cắp gần như một. Hơn nữa kia lấy trộm tốc độ, tại ngày gần đây bên trong lại đang nhanh chóng đề thăng. Long Ngạo Thiên nói, nếu không là tiến hành ngăn cản, sợ rằng toàn bộ tiềm long quận toàn bộ long mạch lực lượng, đều phải bị trộm được không còn một ngống. Cái gì có người ở lấy trộm tiềm long quận long mạch lực lượng? Đối với Long Ngạo Thiên lời nói, Trình Phong mới bắt đầu thì còn không để ý lắm. Nhưng đến lúc đối phương nói đến long mạch bị trộm, trong nháy mắt, Trình Phong cùng Thái Long sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì long mạch chính là mặt đất huyết mạch. Nếu như đem địa khung đại lục so sánh một người lời nói, thế thì long mạch chính là từng đầu mạch máu. Truyền vận đến đại địa tinh hoa, là địa khung đại lục gìn giữ sức sống, mang theo vạn vật chỗ căn bản. Nếu như tiềm long quận chỗ này long mạch lực lượng bị người toàn bộ trộm đi, kia tiềm long quận tướng sẽ lọt vào suy kiệt, cỏ cây khô chết, vạn vật điêu tàn, núi đá mất đi linh tính. Liên người đều không cách nào sinh tồn. Đem sẽ biến thành một phương tuyệt địa, tử địa. Long Ngạo Thiên, chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi cũng không nên nói cản. Hít sâu một hơi, Trình Phong áp chế trong lòng kinh ngạc, hỏi ngươi có chứng cứ xác thật chứng minh, tiềm long quận long mạch bị người đánh cắp trong sao? Chứng cứ xác thật đây ngược lại không có. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại, lắc đầu nói, bất quá ta có thể bảo đảm, các ngươi tiềm long quận long mạch đang bị nhân đại tùy tiện ăn trộm. Bởi vì ta là một đầu thiên long, đối với long mạch cảm ứng phi thường nhạy bén. Ta có thể cảm giác được rõ ràng, tiềm long quận phần đấy long mạch lực lượng, đang nhanh chóng trôi qua. Long Ngạo Thiên nói, thậm chí, tên đạo tặc kia còn ý đổ dây máu ăn phần chân long nhục thân. Chân long nhục thân. Trình Phong chân mày ngưng tụ, tại sao lại kéo ra rồi chân long nhục thân? Ừ ngươi không biết. Long Ngạo Thiên kinh ngạc nói, tại các ngươi tiềm long quận, có thể là có một cái chết đi chân long. Chính là bởi vì có này chân long, tiềm long thư viện mới xây dựng ở rồi tiềm long quận. Mới có tiềm long thư viện bốn chữ này. Cái gì tiềm long thư viện sở dĩ gọi là tiềm long thư viện? Hẳn là cùng một cái chân long có liên quan. Trình Phong thật là kinh ngạc, chưa bao giờ nghe. Thái Long giống như vậy, con mắt đều trợn thật lớn. Theo sau Thái Long sờ một cái đầu, không hiểu hỏi, cái này không đúng đi tiềm long thư viện đặt tên nếu như cùng một cái chân long có liên quan. Kia liền hẳn gọi là chân long thư viện. Vì sao phải gọi tiềm long thư viện? Theo bản thiếu biết, cái kia chân long tại tiến giai chân long lúc trước. Chỉ là một cái tiểu tiềm long. Long Ngạo Thiên nói, cái kia tiểu tiềm long, trải qua kiếp nạn trùng điệp, lúc nãy lột xác, trở thành một cái chân long. Tiềm long thư viện lão viện trưởng cảm thấy, cái này trải qua phi thường chuyên tâm, có thể khích lệ muôn vạn học viên, để cho tức giận phân đấu, cá nhảy hóa rồng. Cho nên mới đem thư viện đặt tên là tiềm long thư viện, mà không phải là chân long thư viện. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, chợt hỏi, chiếu theo ngươi nói như vậy, cái kia chết đi chân long. Hẳn là nằm tại tiềm long thư viện. Lẽ nào tên đạo tặc kia, liền tiềm long thư viện cũng không sợ. Hơn nữa, tiềm long thư viện cường giả tụ tập, sao lại không phát hiện được tên đạo tặc kia lấy trộm chân long thân thể. Đây chính là đối phương chỗ cao minh. Long Ngạo Thiên nói, tên đạo tặc kia, cũng không có trực tiếp lấy trộm chân long thân thể, mà là thuận theo trong lòng đất long mạch, gián tiếp lấy trộm chân long bổn nguyên. Như vậy có thể nói im hơi lặng tiếng, liền tiềm long thư viện đều không thể phát hiện. Cư nhiên như thế gian trá. Đây rõ ràng là một hồi lập kế hoạch trước đã lâu âm như A. Nghe đến đó, Trình Phong không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh, tên đạo tặc kia rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc có gì ý đồ. Một khắc này, Trình Phong trong lòng hiện đầy nghi vấn. Đồng thời đối với tên đạo tặc kia, sinh ra nồng đậm kiên kỵ cùng đề phòng. Cảm giác đối phương 8-9 phần 10, không là hàng tốt gì. Hơn nữa đối với mới có thể tại tiềm long thư viện dưới bàn chân, đối với long mạch lực lượng cùng chân long bổn nguyên tiến hành ăn trộm. Vậy khẳng định là cái gọi là người mình. Muốn tìm đều tìm không ra. Nếu như cái này người mình, tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên thọt đao, có thể nói là một tràng tai nạn. Không thể, ta phải lập tức đem chuyện này nói cho sư tôn bọn họ. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong quả quyết nói. Trình Phong, ngươi tốt nhất không nên đem việc này cãi nhau mọi người đều biết. Long Ngạo Thiên nói, nói không chừng tên đạo tặc kia, liền ẩn náu tại các ngươi tiềm long trong thư viện. Một ngày biết rõ các ngươi phát hiện chuyện này, nhất định sẽ có đề phòng. Đến lúc đó các ngươi còn muốn bắt đối phương, có thể khó khăn. Hửm, ta biết. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Cũng không ai biết cái kia người mình rốt cuộc là ai, ở chỗ nào. Cho nên, Trình Phong chỉ tính toán đem việc này tự nói với mình tín nhiệm nhất vài người, để tránh xảy ra bất trắc. Có sau khi quyết định, Trình Phong lập tức lên đường. Thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 bách lý độn hình. Nhanh chóng chạy tới tiềm long thư viện. Trình Phong, mang ta lên. Ngay tại Trình Phong hành động thời điểm. Long Ngạo Thiên kêu la một tiếng. Chợt thân thể biến thành lớn bằng ngón cái, một hồi quấn ở rồi Trình Phong trên cánh tay. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1214, Ngân Hà rót ngược. Người cái tên này, đuôi ngủ xem náo nhiệt gì. Trình Phong trợn mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái, cau mày nói. Mẹ kiếp, cái gì gọi là đuôi ngủ tham gia náo nhiệt. Long Ngạo Thiên khó chịu nói, phải biết, chuyện này chính là bản thiếu phát hiện. Bản thiếu nếu không là đi, các ngươi làm sao bắt được tên đạo tặc kia tặc. Nói như vậy, ngươi là muốn đi hỗ trợ sao? Trình Phong nhìn về Long Ngạo Thiên, mặt đầy hoài nghi. Đó là đương nhiên. Long Ngạo Thiên nói, bản thiếu có thể không xưng được đối đãi nhiệt tình, nhưng đối với bằng hữu cũng tuyệt đối bạn tâm giao. Đương nhiên, nếu như bản thiếu giúp đỡ, có thể có được chút hồi báo, vậy thì càng tốt á. Ha ha, cái đuôi hổ ly lộ ra rồi đi. Trình Phong chính là biết rõ Long Ngạo Thiên tính tình, không lợi lộc không dậy sớm. Nó như vậy nhiệt tâm bận trước bận sau, khẳng định có mưu đồ. Nói một chút đi, người nhà nhớ đến cái gì? Hắc hắc, bản thiếu cũng không muốn bảo bối gì. Long Ngạo Thiên có chút xấu hổ nói, ta chỉ muốn, giả như ta có thể giúp các ngươi Tiềm Long thư viện, bắt được cái kia trộm long mạch đạo tặc. Vậy liền đưa cho ta một chút chân long bổn nguyên liền có thể. Chân long bổn nguyên? Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, ta xem như đã minh bạch, nguyên lai ngươi nhà là có chủ ý này à. Khó trách đến Tiềm Long quận sau đó, vẫn giáo giác. Đi đi đi, cái gì giáo giác? Long Ngạo Thiên khó chịu nói, bản thiếu chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, cao lớn uy mãnh, ai thấy cũng thích. Đối với Long Ngạo Thiên từ thổi, Trình Phong chẳng muốn nghe. Hướng theo thi triển ra bách lý độn hình, giáo ba. Trình Phong đột nhiên biến mất. Sau một khắc, đã đến rồi ngoài trăm dặm Tiềm Long thư viện Đao Tháp Đỉnh. Đến Đao Tháp Đỉnh sau đó, Trình Phong không ngừng chút nào, chạy thẳng tới Đao Tháp mà đến. Khi đến Đao Tháp phụ cận, kia tại Đao Tháp tầng cao nhất dưỡng thương đao duy nhất, lập tức phát ra ra. Phát ra một luồng thần lực, hình thành một đạo thần lực nấc thang, thẳng tới Đao Tháp thứ 91 tầng. Thấy vậy, Trình Phong trực tiếp 10 bậc mà lên. Chờ tiến nhập Đao Tháp 91 tầng, phát hiện bên trong trang trí cùng lúc trước giống nhau như lúc, đơn giản mà nhàm chán. Trình Phong, chuẩn bị chiến đấu xong rồi sao? Nhìn thấy Trình Phong, Đao duy nhất nhìn sang. Sư tôn, còn không có đây. Thời gian cấp bách, Trình Phong thẳng vào chính đề, đệ tử lần này tới, là có chuyện muốn bẩm báo. Tiếp đó, Trình Phong liền đem Long Ngạo Thiên phát hiện, tinh tế giảng thuật một lần. Đao duy nhất sau khi nghe xong, lập tức ngồi dậy, sắc mặt biến hóa đến vô cùng ngưng trọng. Chuyện này, ngươi có thể xác định. Đao duy nhất nhìn về Long Ngạo Thiên, nghiêm túc hỏi. Có thể xác định. Long Ngạo nói chắc như đinh đóng cột nói, bất quá tên đạo tặc kia, rốt cuộc là thông qua thứ gì, phương thức gì đang trộm lấy long mạch cùng chân long bổn nguyên, chính là khó mà phát hiện. Muốn đem đối phương bắt, chốc lát sợ rằng không cách nào đến. Trình Phong, chuyện này quan hệ trọng đại, ta phải lập tức mang ngươi người bạn này, đi tìm thư tiên sinh một chuyến. Đao duy nhất hơi chút trầm ngâm, sau đó nói, về phần ngươi, tất ở chỗ này tìm hiểu đế thương đao thuật thức thứ ba. Luyện thành một thức này mấu chốt. Ta đều ghi lại ở bản bút ký này bên trong, ngươi tu luyện lúc trước tinh tế đọc, hẳn sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Vừa nói, Đao duy nhất ném cho Trình Phong một quyển thiết thư. Theo sau liền thúc giục một luồng thần lực, đem Long Ngạo Thiên một hồi quân lấy, trực tiếp biến mất mà đến. Sư tôn ngược lại sấm rền gió cuốn. Nhìn thấy Đao duy nhất cuốn Long Ngạo Thiên biến mất, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Chợt thu liễm tâm tình, không suy nghĩ nhiều long mạch bị trộm sự tình. Bởi vì chuyện này ẩn nút cực sâu, mình nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng vội vàng chuyện mình. Rốt cuộc, hắn cùng với Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử, lập tức phải đến. Đây là sư tôn ghi chép sao lại dùng thiết thư đến ghi chép. Ổn định tâm tình sau đó, Trình Phong nâng lên đao duy nhất để cho quyển kia thiết thư. Chỉ thấy kia thiết thư, dĩ nhiên là lấy thần văn cương chế thành, mỗi một trang đều rất mỏng, nó trên có từng hàng văn tự. Kia văn tự móc sắt bạc vạch ra, tựa như dùng đao mũi nhọn khắc ở phía trên. Trình Phong lúc này nhìn lên, cũng có thể cảm giác được một loại sắc bén phong mang, đâm vào mặt hắn gò má làm đau. Bất quá, Trình Phong lại cũng không có quá mức để ý. Mở ra thiết thư sau đó, liền lập tức cẩn thận xem lên. Như vậy thời gian một nén nhang đi qua, Trình Phong len ken một tiếng, đem thiết thư hợp ở, trên mặt lộ ra một vệt hiểu ra sắc. Rõ ràng từ thiết thư trong, lấy được không ít dẫn dắt. Nguyên lai đế thương đao thuật thức thứ ba, cần kết hợp nhìn tinh thuật, mới có thể nhanh chóng luyện thành. Trình Phong chợt nói, từ trước ta tu luyện toàn bộ đều tiến vào một loại lỗi lầm a, khó trách từ đầu đến cuối không thấy hiệu quả quả. Đế thương đao thuật thức thứ ba, tên là yêu tinh loạn thế. Chém ra một đao, có thể để cho thiên địa băng diệt, làm loạn thương khung. Bậc này đao thuật, đã không phải là đơn thuần đao pháp rồi, còn xen lẫn tinh túc lực lượng. Đao kình cùng tinh lực kết hợp với nhau, có thể nói là khai sáng một loại tiên hà. Trình Phong lúc trước nhãn giới eo hẹp, cũng không nghĩ tới nơi này, cho dù lại thế nào khắc khổ tu luyện, cũng đều ở ngoài cửa lần vợn. Bất quá hướng theo lần này xem đao duy nhất ghi chép, Trình Phong nhất thời như bị bổng hát, thể hồ còn đính, trong lòng sáng tỏ thông suốt, sinh ra một loại hiểu ra. Ngồi xếp bằng ngồi vào đao tháp thứ 91 tầng, tự nhiên làm theo liền lâm vào trong tu luyện. Trên mặt khi thì cau mày, khi thì hoan hỉ, khi thì nghi vấn. Đến lúc gần nửa ngày đi qua, vù vù ba. Một luồng phong mang đột nhiên từ trên người Trình Phong bốc lên. Tựa như một cái hình người đao phong, để cho cả tòa đao tháp đều sinh ra cộng minh, phát ra một trận vang long long âm thanh. Cái này tiếng vang, hướng theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng vang lên, càng ngày càng lớn. Đợi đến sau đó, càng là truyền ra đao tháp, truyền ra đao tháp đỉnh, truyền ra Tiềm Long thư viện. Làm cho cả thư viện võ giả, tất cả đều tâm lý lạnh cả người, như bị một lưỡi đao cắt qua, da thịt đều một trận làm đau. Mà còn chưa xong, vừa vặn chỉ là một bắt đầu. Chỉ thấy đây luồng phong mang, đang kích động đi ra ngoài hơn 10 dặm sau đó, đống nhiên ngưng tụ, co rút lại, cuối cùng ngưng tụ thành một luồng hơn 100 thước độ dày đao mang, thẳng tắp xông về thương khung. Lúc này, sắc trời vừa vặn ảm đạm xuống, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Khi này luồng đao phong phóng hướng thiên khung, lập tức để cho bầu trời một khỏa tinh thần hào quang sáng rõ. Ngay sau đó, trực tiếp bắn ra một luồng to lớn tinh quang, ngân hà giống như rót ngược xuống. Đến lúc cùng sông lên trời vẻ này đao mang đụng nhau đụng, vù vù ba. Hẳn là dung hợp lẫn nhau, đã biến thành một đạo vô thất ánh đao, xoát một tiếng, tương dạ khoảng không gắng gượng cắt ra. Sau một khắc, liền hướng về Tiềm Long thư viện chạm kích mà rơi. Có một loại phải đem toàn bộ Tiềm Long thư viện đông nhiên chém thành hai khúc mùi vị. Trời của ta, đó là cái gì ánh đao sao? Mạnh mẽ như vậy ánh đao, sợ rằng chỉ có đao tháp đỉnh phong chủ đao duy nhất mới có thể chạm đi ra đi. Nhưng mà, đao duy nhất tại sao muốn xuất đao chạm kích Tiềm Long thư viện đây? Bên ngoài mấy trăm dặm, Long Thành võ giả trèo cao nhìn xa. Khi bọn hắn nhìn thấy đây kinh người một màn, tất cả đều sắc mặt thay đổi, nghị luận ầm ĩ. Về phần Tiềm Long thư viện, càng phải như vậy. Kịch liệt tiếng nghị luận, cơ hồ phải đem toàn bộ thư viện lật tung. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1215, yêu tinh loạn thế. Tiềm Long thư viện, thư sơn, vấn tâm điện. Vốn là đang đàm luận thư tiên sinh cùng người khác, đều tại lúc này đã bị kinh động, đồng loạt bay ra vấn tâm điện, nhìn về đạo này từ thiên trảm đến ánh đao. Yêu tinh loạn thế đây thật giống như duy nhất chiêu bài võ kỹ đế thương đao thuật thức thứ 3 yêu tinh loạn thế. Thư tiên sinh động dung nói, vũ kỹ này, duy nhất thật giống như chưa bao giờ truyền thụ cho người khác, làm sao lúc này lại. Tiên sinh, ta đem đao thuật này truyền thụ cho Trình Phong. Đang lúc này, đao duy nhất xen vào nói, chắc hẳn đây đạo ánh đao, chính là Trình Phong tu luyện đế thương đao thuật, trong lúc vô tình làm đi ra đi. Đang khi nói chuyện, đao duy nhất bay lên trời. Đợi đến bay khỏi vấn tâm điện, trực tiếp khúc tay thành đao. Hướng về bầu trời đêm tùy ý chém ra một đao. Vù vù ba. Trong nháy mắt, một luồng đao mang vọt lên. Đồng thời bầu trời một viên khắc tinh thần hào quang sáng rõ, bắn ra một luồng tinh quang. Đến lúc cùng vẻ này đao mang hòa hợp, liền lại là tạo thành một đạo khủng bố ánh đao. Đây đạo ánh đao, so ban nãy kia đạo ánh đao sáng hơn, mạnh hơn, mạnh hơn. Trong khi thành hình sau đó, lập tức nên hướng lúc trước kia đạo ánh đao. Đem kia đạo ánh đao đánh xuống tư thế, gắng gượng cả lại. Không những như vậy, kia đạo ánh đao còn nghĩ lúc trước ánh đao chĩa vào, mạnh mẽ đẩy bay vào bầu trời đêm. Ước chừng bay đến mấy vạn mét trở lên, mới oanh một tiếng. Hai đạo ánh đao đồng thời nổ tung, tựa như hai quả tinh thần nổ mạnh, bộc phát ra ánh sáng, đem ánh trăng đều là cho hạ thấp xuống. Để cho Long Thành và toàn bộ Tiềm Long thư viện người, rối rít hoảng sợ biến sắc. Đờ ít rít cợt mờ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tiềm Long thư viện bầu trời, lại có thể có người đang so đao, hơn nữa còn làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Sẽ không phải là đao tháp kia đỉnh đao đạo cường giả, có thể chỉ điểm Trình Phong đao pháp đi. Nhìn thấy đây dọa người một màn, mọi người thật lâu không cách nào yên ổn, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Về phần tạo thành màn này chân chính nguyên hung, lúc này lại đang đứng tại đao tháp 91 tầng bên bờ, sắc mặt một trận phát khổ. Lần này phiền phức lớn rồi. Trình Phong cười khổ nói, ta vốn chỉ là một lần thử nghiệm tính luyện tập, chưa từng nghĩ, hẳn là luyện được hiệu quả, hơn nữa còn xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Chờ một hồi sư tôn đến rồi sau đó, một trầu giáo huấn khẳng định không tránh được. Rất rõ ràng, vừa mới cái kia dọa người tình cảnh, chính là xuất phát từ Trình Phong tay. Từ khi nhìn xong đao duy nhất tu luyện ghi chép sau đó, Trình Phong liền tìm hiểu kỹ càng, tính toán. Trải qua gần nửa ngày tìm hiểu sau đó, Trình Phong đống nhiên có một luồng xung động, vì vậy không có mơ tưởng nhiều, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Kết quả, hẳn là thoáng cái luyện thành đế thương đao thuật thức thứ 3. Bất quá hắn mới vừa mới luyện thành một thức này. Chém ra một đao kia sau đó, có chút không thu tay lại được. Hẳn là để cho kinh khủng kia ánh đao, thẳng tắp chém về phía Tiềm Long thư viện. Nếu không phải cuối cùng, đao duy nhất ra tay giải vây, Trình Phong kia coi như xông ra rồi đại họa. Mà nhắc Tào Tháo liền đến. Trình Phong vừa nói đến đao duy nhất, rầm rầm ba. Hơn 10 đạo thần lực xẹt qua bầu trời, trong chớp mắt liền đến đao tháp phụ cận. Hiển nhiên chính là đao duy nhất, thư tiên sinh, đan tiên sinh cùng người khác. Trình Phong, ban nãy kia đạo ánh đao, chính là ngươi làm ra đến. Đến một cái trận, Thư Tiên Sinh liền sầm mặt lại hỏi. Tiên Sinh, thật xin lỗi. Trình Phong nhanh chóng cúi đầu nhận sai, ban nãy nằm ở trong tu luyện, đầu không tỉnh táo lắm, suýt chút nữa gây thành rồi sai lầm lớn. Mẹ kiếp, ban nãy kia đạo ánh đao, lại thật là ngươi tiểu tử làm ra a. Cùng Thư Tiên Sinh không giống, Đan Tiên Sinh chính là con mắt to sáng lên, cười to nói, ha ha ha, không tệ không tệ. Ban nãy kia đạo ánh đao, lấy ta suy đoán, Đăng Thiên đệ nhất trọng cường giả phòng trừng cũng trụ không được. Ngươi nắm giữ bậc này sát chiêu, chờ đối đầu kia huyết thần giáo dư thương phi thời điểm, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Đan bản tử, ngươi đây có thể tưởng tượng phải quá lạc quan rồi. Đan Tiên Sinh vừa dứt lời, Kính Tiên Sinh xen vào nói, theo ta được biết, kia huyết thần giáo dư thương phi, hẳn đã vượt qua lượt thiên kiếp thứ hai, phi thường khó giải quyết. Chỉ bằng vào đây thức đao pháp, Trình Phong sợ rằng còn không phải là người ta đối thủ. Kính Tiên Sinh, ngươi đừng dài người khác chí khí, diệt uy phong mình được không? Đan Tiên Sinh biết truy đạo, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Trình Phong tu vi còn không có tăng đến mức tận cùng. Một ngày Trình Phong đem tu vi tăng lên, đây thức đao kỹ lực sát thương sẽ bạo tăng. Đến lúc đó, nhất định có thể làm thịt huyết thần giáo cái vật nhỏ kia. Đứng ở một bên, Trình Phong nghe hai vị tiên sinh cãi vả, gò má hơi co quắp. Hắn vốn là đang đợi đối phương khiển trách, chưa từng nghĩ, hai vị tiên sinh không chút nào thêm để ý tới. Ngay cả Thư Tiên Sinh, cũng giống như quên mất Trình Phong ban nãy gây họa. Lúc này sụ mặt hỏi, Trình Phong, ngươi thật luyện thành đế thương đao thuật thức thứ ba. Hồi tiên sinh, vừa mới luyện thành. Vậy ngươi cảm thấy, lấy ngươi làm trước thực lực, có thể hay không chiến thắng kêu huyết thần giáo dư thương phi? Ta dự đoán, sợ rằng còn kém một chút. Trình Phong nói thật, bất quá ta còn có thời gian, chờ ta đem tu vi từ chân long cấp tăng lên tới tổ long cấp, hoặc là phá toái cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó cho dù vẫn không đánh thắng dư thương phi, hắn cũng đừng hỏng đánh bại ta. Hửm, không tệ. Thư Tiên Sinh hài lòng gật đầu, đã như vậy ngươi liền nhanh chóng tu luyện. Tranh thủ mau sớm đem tu vi, tăng lên tới phá toái cảnh đỉnh phong. Tiên Sinh, kia ban nãy ta xông ra họa. Chuyện này tạm trước tiên nhớ. Thư Tiên Sinh nói, bọn ngươi chém giết kia dư thương phi sau khi trở về, sẽ đi kế hoạch. Tạ Tiên Sinh. Trình Phong ôm quyền thi lễ. Về phần Thư Tiên Sinh cùng người khác, nhưng cũng không dừng lại thêm. Mười mấy người nhìn nhau một cái, liền dẫn Long Ngạo Thiên bay vút lên trời. Bất quá đao duy nhất lại lưu lại, một là chỉ điểm Trình Phong tu luyện, thứ hai, chính là phòng ngừa Trình Phong tái chỉnh ra cái gì yêu ngã tử. Sư tôn. Thư Tiên Sinh cùng người khác sau khi đi, Trình Phong nhìn về đao duy nhất. Không cần phải để ý đến ta, ngươi chỉ để ý tu luyện liền phải. Đao duy nhất khoát khoát tay, để cho Trình Phong chuyên chú tu luyện. Trình Phong cũng không tiểu cách, gật đầu một cái, lại lần nữa phản trở về đao tháp 91 tầng. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trải vớt trước mặt thế cục. Bây giờ đã là 28 tháng chạp trạng và tối, khoảng cách 30 Tết, còn chưa đủ để 2 ngày. Trình Phong nghĩ ngợi, đây 2 ngày thời gian, đã không đủ ta tu luyện những vũ kỹ khác rồi, cho nên, ta liền chuyên về một môn long lực tu vi. Kém cỏi nhất, cũng phải đem tu vi tiến tới đến tổ long cấp. Nghĩ đến đây, Trình Phong chút nào không chậm trễ, từ trong hồn giới xuất ra hoàng gia bảo khố người trông chừng vàng khôn biếu tặng tổ long đồ phổ. Đợi đến một hồi mở ra, liền tinh tế quan điểm nhìn. Tổ long cấp, chính là phá toái cảnh người cuối cùng cảnh giới nhỏ. Đồng thời cũng là một đạo đại quan, nếu như không có cao đẳng tổ long đồ phổ, thế thì tấn cấp sau đó, sẽ cùng đồng cấp võ giả kéo ra rất lớn khoảng cách. Rất nhiều chân long cấp võ giả, vì có thể có được học hỏi đẳng cấp cao tổ long đồ phổ cơ hội, không tiếc lấy buộc người thân phận, gia nhập đều đại tông môn hoặc là thế gia. Bất quá đây đối với Trình Phong lại nói, lại căn bản không phải chuyện này. Trước mắt hắn này tấm tổ long đồ phổ, chính là một vị siêu cấp tồn tại chính mắt thấy được tổ long sau đó, tự tay mô tả đoạt được. Trình Phong dùng cái này đồ phổ bên trên tổ long làm nguyên mẫu, ngưng luyện ra tổ long lực lượng. Sự mạnh mẽ, tuyệt đối là nổi bật, hất ra cùng cảnh giới võ giả hơn 10 đầu đường phố. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1216, cửu phẩm tổ long lực lượng. Đao tháp, tầng 91. Trình Phong hít sâu một hơi. Đợi đến đem tâm tình ổn định đến tâm như mặt nước phẳng lặng trạng thái sau đó. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bảy trên mặt đất tổ long đồ phổ. Này tấm tổ long đồ phổ, là một bộ hình sợi dài hoa trục, bên trên một con cự long dược nhiên trên giấy, trông rất sống động. Khi ánh mắt Trình Phong nhìn qua, gù, kia con cự long thật giống như bỗng nhiên sống lại, phát ra một tiếng điếc thai nhức góc gầm to. Ngay sau đó, kia cự long u ám thâm trầm lân giáp, như cứng như sắt thép bắt đầu va chạm, ngoạng ngoại. Kinh người sóng khí bao phủ, tựa hồ cự long đang hoạt động, muốn từ trên hỏa trục bay ra ngoài. Một khắc này, Trình Phong tâm linh bị lớn hết sức chấn động. Đáy lòng không cách nào ức chế sinh ra một loại phân chấn tâm tình, toàn thân đều bắt đầu run rẩy, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông thư giãn, phun trào ra từng luồng long lực. Theo sau những thứ này long lực, giống như lấy được nào đó triệu hoán. Hẳn là tại Trình Phong trước người, bắt đầu ngưng tụ. Vốn là từng luồng long lực véo chung một chỗ, tạo thành răng khắp nơi rất lớn khung xương. Tòa này khung xương, thon dài mà rất lớn, cho người ta một loại có thể dơ cao khởi khắp thương khung mùi vị. Một ngày thành hình, nhưng lại đem cả vùng đè sập. Nhưng muốn ngưng tụ thành dạng một tòa khung xương, đối với long lực làm tiêu hao, có thể nói là một con số khổng lồ. Bất quá cũng may, Trình Phong long lực tương đối hùng hậu. Hắn không chỉ có 9 cái chân long lực lượng, hơn nữa mỗi một đầu long lực đều phá vỡ lịch sử ghi chép, đạt tới 12.800m. So cận đại đệ nhất cường giả Thiên Táng đại đế, cũng phải nhiều hơn 200m. Tại như vậy hùng hậu long lực cung cấp dưới, ào ào ào ba. Cái kia rất lớn khung xương, bắt đầu nhanh chóng gia tăng, mở rộng, chậm chậm thành hình. Như vậy ước chừng đi qua 2 đến 3 giờ thời gian, Trình Phong trong cơ thể 9 cái chân long lực lượng, trọn vẹn bị tiêu hao gần 5 cái thời điểm. Cuối cùng, cái này khổng lồ khung xương thành hình. Xa xa nhìn sang, kia hiển nhiên một cái cốt long, một cái không có huyết nục, không có lân giáp, không có tức giận cốt long. Thế mà, chính là một con như vậy cốt long, lại cho người ta một loại vô thất mạnh mẽ khí tức. Chuyện của tôi nét. Cảm giác tùy tiện ngăn lại cái đuôi, liền có thể lấy ra bạo núi lớn, đánh xuyên thương khung. Đây ba, rõ ràng là một vị tổ long chi cốt. Lấy tổ long đổ phổ làm nguyên mẫu, ngưng luyện ra một cái cốt long. Tổ long khung xương ta cư nhiên như thế thoải mái liền ngưng luyện ra một cái tổ long khung xương. Một khắc này, Trình Phong từ trong tu luyện tỉnh táo. Khi hắn nhìn thấy cái kia vô thất mạnh mẽ tổ long chi cốt, kích động song tay nắm chặt, khớp xương đều tại cạc cạc nổ vang. So với Trình Phong kích động, kia đao duy nhất cùng Nạp Lan Trường Sinh, cũng là thập phần giật mình. Theo Nạp Lan Trường Sinh, Trình Phong thiên phú tuy cao, còn có thân thiết nhất tổ long nguyên hình tổ long đổ phổ. Nhưng muốn ngưng luyện ra điều thứ nhất tổ long lực lượng, cũng phải hao phí không trong thời gian ngắn. Chưa từng nghĩ, vừa vặn 2 đến 3 giờ thời gian, Trình Phong là được công ngưng kết ra tổ long khung xương, quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Về phần đao duy nhất, càng là con mắt đều trợn mắt nhìn. Trình Phong tiểu tử này, thật là nhất cá quái thai. Đao duy nhất cả kinh nói, mỗi lần đều có thể cho người ta rất lớn chấn động, giống như tiềm lực không có phần cuối. Ngay tại đao duy nhất hai người kinh ngạc thời khắc, Trình Phong cũng đã từ kinh hỉ trong đó bình tĩnh lại. Vào giờ phút này, đã ngưng thần tinh khí, lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Trình Phong tiếp theo tu luyện, thập phần đơn giản, đó chính là bổ sung tổ long khung xương. Loại công việc này, không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần không gián đoạn hướng về phía tổ long khung xương trong rót vào long lực liền có thể. Ong long long ba. Nói làm liền làm, Trình Phong thúc dục trong cơ thể còn sót lại 4 cái chân long lực lượng, điên cuồng tràn vào tổ long khung xương trong. Cũng tại đồng thời, còn lấy ra chừng mấy khối thiên long long nguyên, lấy hàn băng thiên thần quyết luyện hóa hấp thu, bổ sung long lực làm tiêu hao. Như vậy phía dưới, ước chừng hơn 1 tiếng sau đó. Gư. Cái kia nhăn bóng tổ long khung xương, liền bị triệt để lấp đầy, tạo thành một cái cùng tổ long đổ phổ giống nhau như đúc tổ long. Theo sau, một tiếng rồng gầm rung trời loan truyền mở ra. Để cho cả tòa đao tháp, đều là thuộc về rung động. Một ít còn ở đao tháp bên trong bế quan tu luyện đao tháp đệ tử, hết thể bị thức tỉnh, cho là có cự long dáng thế, toàn thân lỗ chân lông đều có rút nhanh mà khởi. Thậm chí long ngâm truyền ra đao tháp đỉnh, làm cho cả tiềm long thư viện đều bị tiếng rồng ngâm bao phủ. Để cho vô số thư viện võ giả sắc mặt thay đổi, đồng loạt bay lên bầu trời quan sát. Bởi vì này âm thanh long ngâm quá to rõ, quá chân thực, cùng tổ long chính miệng phát ra thét to độc nhất vô nhị. Ngay cả đao duy nhất đều là thuộc về đứng dậy. Thật hôn hậu long ngâm, so rất nhiều tổ long cấp cao cấp, thậm chí đỉnh phong võ giả long ngâm còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đao duy nhất mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, xem ra Trình Phong lần này ngưng luyện ra tổ long lực lượng, cực kỳ gần sát tổ long chân thân. Đang khi nói chuyện, đao duy nhất nhìn về đao tháp tầng 91. Khi hắn nhìn thấy cái kia tại Trình Phong trước người quanh quần tổ long thời điểm, thoáng cái, con mắt trừng so chuông đồng còn lớn hơn. Đây là cựu phẩm tổ long lực lượng. Đao duy nhất là hoàn toàn kinh hãi, hai tay cũng không nhịn được chặt nắm lại. Bởi vì tổ long lực lượng chia làm cựu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cựu phẩm cao nhất. Dưới tình huống bình thường, không có tổ long đồ phổ, con dựa vào chính mình tưởng tượng ngưng luyện ra tổ long lực lượng, đều tại tam phẩm trở xuống. Có tổ long đồ phổ, nhưng đồ phổ cấp bậc không cao, lại chỉ có thể ngưng luyện ra tứ đến lục phẩm tổ long lực lượng. Về phần lục phẩm trở lên tổ long lực lượng, cơ hồ tất cả đều xuất từ cao môn đại phiệt, hoặc là đỉnh phong tông môn. Nhưng dù vậy, rất nhiều người cũng nhiều lắm là ngưng luyện ra lục phẩm, thất phẩm tổ long lực lượng. Có thể luyện ra bát phẩm tổ long lực lượng, đã là thiên tài tuyệt thế rồi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cửu phẩm tổ long lực lượng, cơ hồ mấy ngàn năm khó gặp một lần. Nhưng vào giờ phút này, Trình Phong hiển nhiên ngưng luyện ra một cái cửu phẩm tổ long lực lượng. Tiện tay liền có thể nghiền sắt rất nhiều tổ long cấp võ giả, làm thịt gà giống như thoải mái. Cửu phẩm tổ long lực lượng. Đao tháp tầng 91, Trình Phong thông qua Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, vừa vặn biết mình luyện được một cái cửu phẩm tổ long lực lượng. Trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, khó trách một cái tổ long lực lượng, trọn vẹn tiêu hao ta 9 cái chân long lực lượng, cộng thêm ngay ngắn một cái khối thiên long long nguyên lúc này ngưng tụ thành. Mới vừa rồi, Trình Phong vì ngưng luyện ra này tổ long lực lượng, không những hao hết sạch trong cơ thể toàn bộ long lực, còn nghĩ một cân thiên long long nguyên, cũng là hấp thu không còn một ngống. Bất quá chút tiêu hao này, so với luyện được một cái cửu phẩm tổ long lực lượng lại nói, có thể nói xa xa vật vượt qua giá trị. Trình Phong, bình tâm tĩnh khí, không nên vô cùng hưng phấn cùng kích động. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi mới vừa luyện được một cái tổ long lực lượng, cho nên, tiếp tục tu luyện đi. Tranh thủ luyện được đầu thứ hai, đầu thứ ba. Ngay cả đệ thập cái cửu phẩm tổ long lực lượng. Đệ thập cái tổ long lực lượng. Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, phá toái cảnh võ giả long lực, không phải tối đa chỉ có 9 cái sao. Đó là người bình thường. Nạp Lan Trường Sinh nói, không ít thiên tài tuyệt thế, bọn họ có thể đánh vỡ cực hạn, luyện được đệ thập cái tổ long lực lượng. Thì như Thiên Táng Đại Đế như chiến thần, Vũ Hóa Thần Đế. Ngươi ở đây chân long cấp liền luyện được 9 cái chân long lực lượng, tại tổ long cấp đánh vỡ cực hạn, luyện được đệ thập con rồng lực, cũng không thành vấn đề. Cồn Vợ Ở Bi Hạ Ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 1217, lời đồn nổi lên bốn phía. Thiên Táng Đại Đế, chiến thần, Vũ Hóa Thần Đế. Trình Phong sắc mặt phát khổ, Nạp Lan thúc, ngài dương những thứ này ví dụ, toàn bộ đều là ngưu nhân, căn bản không có giá trị tham khảo a. Thiên Táng Đại Đế mấy người, tất cả đều là tạo hóa cảnh siêu cấp mãnh nhân. Toàn bộ thời đại, cũng chỉ có thế thì một nửa cái. Trình Phong, không nên đối với mình không tin rằng. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, mục tiêu của ngươi, không chỉ là đuổi theo bọn họ bước chân, càng phải vượt qua bọn họ. Tại trước đây không lâu, ngươi không phải đã làm được một lần sao? Nạp Lan Trường Sinh nói đúng là Trình Phong chân long lực lượng chiều dài. Tại cận đại trong lịch sử, chân long lực lượng dài nhất ghi chép, chính là mười mấy vạn năm trước Thiên Táng Đại Đế sáng chế, đạt tới 1.2600m. Mà Trình Phong, chính là phá vỡ cái kỷ lục này, đạt tới 1.2800m. Đây đầy đủ chứng minh, Thiên Táng Đại Đế bậc này ngưu nhân, cũng không phải không thể vượt qua. Chỉ cần cảm tưởng, dám làm, dám liều. Không có chuyện gì, là Trình Phong không làm được. Nạp Lan thúc, ta biết rồi. Trình Phong gật đầu một cái, trong lòng đống nhiên sinh ra hảo tình vạn trượng. Theo sau không nói nhảm nhiều, lấy ra 7, 8 khối thiên long long nguyên, bày ra đến trước người mình. Ông long long ba. Đợi đến thi triển ra Hàn Băng Thiên Thần Quyết, đại cổ long lực liền tràn vào Trình Phong trong cơ thể. Chật, tòa thứ hai tổ long khung xương, liền bắt đầu chậm chậm nổi lên, thành hình. Ngưng luyện tổ long lực lượng, khó khăn nhất chính là không có tổ long đồ phổ. Một ngày có tổ long đồ phổ, luyện được điều thứ nhất tổ long lực lượng, tiếp theo sau làm việc thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần thu nạp lượng lớn long lực, dựa theo điều thứ nhất tổ long lực lượng, trông mèo vẽ hổ liền có thể. Thời gian trôi qua. Ước chừng hơn 2 giờ đi qua, Trình Phong trong cơ thể, đầu thứ 2 tổ long lực lượng thành hình. Hơn 4 giờ sau đó, Trình Phong trong cơ thể, đầu thứ 3 tổ long lực lượng thành hình. Hơn 6 giờ sau đó, Trình Phong trong cơ thể, đầu thứ 3 tổ long lực lượng thành hình. Ngay tại Trình Phong cắm đầu ngưng luyện tổ long lực lượng thời điểm, ngoại giới lại bắt đầu gợn sóng nổi lên bốn phía. Bởi vì lập tức liền muốn đến 30 Tết rồi, nhưng cùng huyết thần giáo Dư Thương Phi quyết chiến Trình Phong lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Xem xét lại Dư Thương Phi, ngay từ lúc ngày 28 tháng chạp sáng sớm, liền từ huyết thần giáo xuất phát, một người một kiếm, một mình đi tới hư không chiến trường cửa vào. Đây trực tiếp là tạo thành rất lớn tương phản, để cho mọi người tâm tư phù động, nghị luận ầm ĩ. Hơn nữa tại người cố ý thêm dầu vào lửa, đủ loại lời đồn nổi lên bốn phía. Thậm chí truyền ra Trình Phong khiếp đảm, không dám ứng chiến giải thích. Đối với thứ tin đồn nhảm này, chính đạo trận doanh dĩ nhiên là cho phản bác, rất nhiều Trình Phong thiết phấn, càng là mạnh mẽ phản bác. Bất quá loại này phản bác câm thanh, hướng theo thời gian trôi qua, lại không tự chủ được yếu xuống dưới. Bởi vì với tư cách người trong cuộc Trình Phong, từ đầu chí cuối, vẫn không có lộ diện. Thật giống như thật ngồi thứ tin đồn nhảm này. Ngay cả rất nhiều chính đạo trận doanh võ giả, đều có chút tâm lý lẩm bẩm. Thời gian thoáng một cái, đến ngày 29 tháng chạp giữa trưa. Một ngày này, ngoại giới lời đồn đãi càng ngày càng hung. Đủ loại lời đồn cùng bôi nhọ, giống như sóng lớn giống như hướng về phía Trình Phong mãnh liệt tiến tới. Rất nhiều Trình Phong bướng bỉnh muốn ủng hộ, nhưng tại bực này mãnh liệt làn sóng phía dưới, nhưng trong nháy mắt bị dìm ngập. Ha ha ha, sợ, Trình Phong cái kia chó má sợ. Trung Châu, Ngọc Kinh Thành, Vũ Văn Siêu Thiên ha ha cười như điên, vốn là ta còn tưởng rằng Trình Phong là một cái bao nhiêu như bút nhân vật. Bây giờ nhìn lại, cũng bất quá là một cái tham sống tích mệnh thứ hèn nhát mà thôi. Sợ Trình Phong lại sợ. Thánh Hòa Quận, Thánh Hòa Tông, Thái Thượng trưởng lão Mạc Quỳnh Phương cười lạnh, tên tiểu xuất sinh này, lúc trước không phải không sợ trời không sợ đất sao. Hôm nay muốn cùng kia Dư Thương Phi tiến hành cuộc chiến sinh tử thì, lại một lần túng. Thật muốn đi Tiềm Long Thư Viện tự mình nhìn một chút, Trình Phong tiểu xuất sinh gương mặt đó ra, rốt cuộc dày bao nhiêu. Đáng tiếc a, thật là đáng tiếc. Tiềm Long Quận, Thiết Mộc Sơn Trang, Thiết Mộc gia tộc gia chủ Thiết Mộc Triều Ca, mặt đầy âm độc sắc, ta vốn là vốn còn muốn, lần này mượn Dư Thương Phi tay, giết chết Trình Phong cái này tiểu tạp toái đây. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng không có hy vọng. Đúng vậy a, không nghĩ tới Trình Phong tiểu xuất sinh kia, cư nhiên như thế nhát gan như chuột. Thiết Mộc gia tộc đại trưởng lao tiếp lời nói, tại đêm trước đại chiến, hẳn là chơi đùa mất tích. Gặp bậc này vô sỉ hàng người, cũng là không có cách nào. Ngay tại vô số người châm biếm tố khổ, trắng trợn ầm ĩ thời điểm. Đao tháp thứ 91 tầng, Trình Phong không để ý đến chuyện bên ngoài, vẫn khắc khổ tu luyện. Vào giờ phút này, hắn đã luyện được điều thứ 8 tổ long lực lượng. Rồi sau đó không chút nào nghỉ ngơi, thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, lại lần nữa cuồng bạo thu nạp Thiên Long Long Nguyên, bắt đầu ngưng luyện điều thứ 9 tổ long lực lượng. Hô hút, hô hút. Thời gian trôi qua, Trình Phong giống như đầu cự kình, không ngừng phun ra nuốt vào đến quần quận long lực. Khi thời gian đã tới 29 tháng chạp buổi chiều, vù vù ba. Một cái tổ long lực lượng, đột nhiên ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, gâu. Liên tục 9 tiếng cuồng bạo long âm, đông dưng từ Trình Phong trong cơ thể phát ra. Đây 9 tiếng rồng gầm, vô cùng to rõ cùng cao vút, so bầu trời lôi đỉnh còn phải hùng hậu. Khi 9 tiếng rồng gầm véo chung một chỗ, chầm chầm tung mở ra. Dầm dầm ba. Lớn như vậy một tòa đao tháp, giống như xảy ra địa chấn giống như lay động. Toàn bộ Tiềm Long Thư Viện đều bị thoáng cái kinh động, để cho rất nhiều võ đạo cường giả như gặp đại địch. Thậm chí tiếng rồng ngâm sông lên tận trời, đem tiếng ngưng kết chung một chỗ, chuẩn bị một chút bạo tuyết mây đen, đều là gắng gượng đánh ra. Lộ ra mây đen phía sau ánh nắng ấm áp, sắc trời thoáng cái trong. Vãi, đó là cái gì tình huống? Chẳng lẽ trong tin đồn cái kia, ẩn nút tại Tiềm Long Thư Viện phần đáy chân long muốn sống lại sao? Tiềm Long Thư Viện bên ngoài mấy trăm dặm, khi Long Thành đám võ giả nghe được kia tiếng rồng gầm, tất cả đều sắc mặt thay đổi. Căn bản không có liên tưởng đến, đây tiếng rồng gầm rốt cuộc là tới từ ở 9 cái tổ long miệng. Tiềm Long Thư Viện, đao tháp đỉnh. Tại 9 tiếng rồng gầm vang vọng trước mắt, rầm rầm. Mấy chục đạo nhân ảnh từ Tiềm Long Thư Viện mỗi cái đỉnh núi bay tới. Khi đến đao tháp đỉnh thời điểm, hết thể áp chế mình lực lượng, lặng lẽ hạ xuống đao tháp phụ cận. Theo sau mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về đao duy nhất. Duy nhất, ban nay chính là Trình Phong đột phá. Mấy chục người trong, trước một người tóc dài bộ mão, chính là Thư Tiên Sinh. Hắn trình diện sau đó, lập tức hỏi thăm. Vâng, ban nãy đúng là Trình Phong luyện được điều thứ 9 tổ long lực lượng sau đó, sinh ra cửu long hội tụ dị tượng. Lúc này đao duy nhất, quả thực so chính hắn đột phá tu vi còn cao hứng hơn. Một cái lạnh lùng trên mặt, hiện đầy vui sướng biểu tình. Trình Phong luyện được điều thứ 9 tổ long lực lượng. Nghe vậy, Thư Tiên Sinh mừng rỡ. Hảo hảo hảo, 9 cái tổ long lực lượng, đây đã gần đến tổ long cấp cực hạn. Tiếp theo, chỉ cần tiến hành củng cố, chiến lực thật sự long cấp ít nhất cũng phải để thăng gấp mấy lần. Như vậy phía dưới, Trình Phong đối đầu kia Dư Thương Phi, cũng có thể nhiều một phần phần thắng. Tiên sinh, còn không ngừng. Đao duy nhất cười nói, Trình Phong đang luyện được rồi điều thứ 9 tổ long lực lượng sau đó, cũng không có thu công, hắn vẫn còn tiếp tục tu luyện. Nói không chừng có thể đánh vỡ cực hạn, luyện được đệ thập con rồng lực. Cồn vợ ở Bi Hạ Ồ. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1218, cường thế hồi kích. Đệ thập con rồng lực. Nghe đến lời này, không chỉ có Thư Tiên Sinh bị kinh hãi. Kia Thư Tiên Sinh sau lưng hơn 10 vị Tiềm Long Sách cao thủ, hết thể há to miệng, bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Duy nhất, đây là thật. Một lúc lâu, Thư Tiên Sinh mới thở dài một hơi nói, phải biết, gần đây một vị luyện được đệ thập con rồng lực võ giả, đã tại vạn năm trước rồi. Trình Phong nếu có thể luyện được đệ thập con rồng lực, này tương hội khai sáng đã qua vạn năm một cái tiên hạ a. Tiên sinh, chuyện này hẳn không không thật. Đao duy nhất nói, nếu không ngài tự mình nhìn một chút. Nghe vậy, Thư Tiên Sinh cùng người khác lập tức dương mắt nhìn hướng về phía đao tháp thứ 91 tầng. Chỉ thấy đao tháp bên trong, một vị thanh niên áo đen đang khắc khổ tu luyện. Vị thanh niên này, nó trên đỉnh đầu có 9 cái tổ long quanh quẩn, toàn thân lơ lửng mười mấy khối thiên long long nguyên. Hướng theo thanh niên thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, mỗi một khối long nguyên đều phun mạnh ra quần quận long lực, sông lớn một dạng rót vào thanh niên trong cơ thể. Nhưng mà người thanh niên kia cơ thể lại thật giống như nhất khẩu động không đáy. Vô luận có bao nhiêu long lực rót vào đi vào, đều trong nháy mắt bị hấp thu luyện hóa, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Kia trọn vẹn mười mấy khối thiên long long nguyên, hẳn là tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, nhanh chóng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng hóa thành một ít đám phấn vụn, bị thu nạp không còn một ngống. Thế mà, thanh niên vừa thu nạp xong đây mười mấy khối thiên long long nguyên. Xoạt xoạt xoạt ba. Lại là mười mấy khối long nguyên, từ hắn trong hồn giới bay ra, sợ vẹn xì ẩn tại quanh người hắn, tiếp tục bị điên cuồng hấp thu. Đao tháp bên ngoài, thư tiên sinh cùng người khác thấy màn này, tất cả đều tim đập loạn. Cho dù mỗi người là võ đạo cường giả, cũng có chút bị giật mình. Trình Phong tiểu tử này, thật sự là một cái quái vật. Đan tiên sinh chắc lưỡi hít hà nói, một trận tê cả da đầu. Đúng vậy a, tiểu tử này thu nạp thiên long long nguyên tốc độ, thực sự có thể hủ chết người. Kính tiên sinh nói, cho dù là pha toái cảnh võ giả đỉnh cao, lấy bậc này tốc độ thu nạp long nguyên, không ngoài nửa phút, cũng phải bị giống như căng nước. Nhưng mà tiểu tử này, vẫn còn ngại tốc độ không đủ nhanh. Được rồi, đối với Trình Phong, chúng ta vẫn là đường dùng lẽ thường đi đánh giá. Thư tiên sinh lắc đầu nói, nếu không lời nói, con sẽ đem mình làm thành bệnh tâm thần. Về phần hiện tại, chúng ta đều lắng xuống, để cho Trình Phong trùng kích một cái, xem có thể hay không một hơi xông lên, đánh vỡ cực hạn, luyện được đệ thập con rồng lực. Đang nói, thư tiên sinh chân mày bỗng nhiên ngưng tụ lại, ồ chuyện gì xảy ra? Trình Phong làm sao có loại muốn dừng lại tu luyện khuynh hướng? Nghe vậy, mọi người tất cả đều mang mắt nhìn đến. Chỉ thấy kia điên cuồng thôn nạp thiên long long nguyên Trình Phong, không biết tình huống gì, lại chậm chậm giảm bớt tốc độ thu nạp. Đợi đến cuối cùng, càng là trực tiếp dừng lại. Mấy phút sau, khi Trình Phong hoàn toàn thu công, ngưng tu luyện. Thư tiên sinh cùng người khác lập tức xông lên, mồm năm miệng mười hỏi Trình Phong, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc tình huống gì? Đúng vậy a, tại sao đình chỉ tu luyện? Đây chính là ngươi đánh vỡ cực hạn, luyện được đệ thập cái tổ long lực lượng cơ hội thật tốt a. Sư tôn, và chư vị tiền bối, đừng có gấp, xin nghe ta nói. Trình Phong tại kết thúc lúc tu luyện, đã thấy thư tiên sinh cùng người khác. Lúc này bị mọi người truy hỏi, giải thích, sở dĩ ta dừng lại tu luyện, chủ yếu là đệ thập con rồng lực ngưng luyện, phi thường tiêu tan tốn thời gian. Theo ta thôi toán, muốn đem đệ thập cái tổ long lực lượng hoàn toàn luyện thành, ít nhất cũng phải 5-3 ngày. Mà ta, căn bản không chờ được lâu như vậy. Nghe lời này, thư tiên sinh cùng người khác tất cả đều sắc mặt ngưng tụ lại. Trong đó tính khí hỏa bạo đan tiên sinh, càng là mắng thành tiếng. Đáng tiếc, Trình Phong vận khí lại kém như vậy. Gặp ngàn năm mới có cơ hội, nhưng phải bởi vì cùng dư thương phi tiểu nhi kia quyết chiến, không thể không trơ mắt bỏ qua. Những người khác, tràn đầy đồng cảm. Phải biết, luyện được đệ thập con rồng lực cơ hội, quả thực vạn năm không gặp. Hôm nay nhưng phải trơ mắt từ bỏ, chỉ làm cho người hận không được đem răng đều cắn nát. Bất quá, Trình Phong lại duy trì vẻ đạm nhiên. Chư vị tiền bối, thật ra thì tạm thời không luyện được đệ thập cái tổ long lực lượng cũng không sao. Trình Phong nói, chờ ta đánh chết kia dư thương phi sau khi trở về, sẽ đi ngưng luyện cũng không muộn. Trình Phong, đột phá cơ hội xảo túng tức thệ. Đan tiên sinh lắc đầu nói, ngươi nếu là bỏ lỡ rồi lần này đột phá cơ hội, vậy lần sau còn muốn đột phá, sẽ khó lại càng khó hơn. Thậm chí, vĩnh viễn cũng không cách nào đánh lại phá cực hạn, luyện được đệ thập con rồng lực. Đúng vậy a, thật là quá đáng tiếc. Cái khác Tiềm Long thư viện cường giả cũng là lắc đầu thở dài. Chư vị tiền bối, không thể nào. Thế mà, Trình Phong lại nói, ta cảm giác mình đột phá, một mực ở vào gánh phát trạng thái. Thậm chí hướng theo tạm ngừng đột phá, cái loại này cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt. Hay là cùng dư thương phi cuộc chiến sinh tử sau khi kết thúc, đem năng lực nhanh hơn luyện được đệ thập con rồng lực. Cái gì ngươi không có tính sai? Nghe được Trình Phong lời nói, tất cả mọi người giật nảy mình, con mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Bởi vì Trình Phong luôn luận, quả thực chưa bao giờ nghe. Bọn họ còn chưa từng nghe nói qua, người kia có thể đem đột phá xung động một mực bảo trì lại, nghĩ lúc nào đột phá, liền lúc nào đột phá. Hơn nữa cái đột phá này, vẫn là đánh vỡ cực hạn, thật sự tại không tưởng tượng nổi. Chư vị tiền bối, ta sẽ không tính sai. Đang lúc mọi người nóng rát ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Trình Phong lạnh nhạt nói, ta xác thực có thể tại vài ngày sau, hoặc là mấy tháng sau đó mới hành ngưng luyện đệ thập con rồng lực. Quái vật, thật sự là cái quái vật. Nghe vậy, thư tiên sinh chờ người đưa mắt nhìn nhau, chấn kinh đến có chút không nói ra lời. Sau một lúc lâu, thư tiên sinh cùng người khác kinh ngạc tâm tình, lúc này chậm chậm bình phục lại. Trình Phong, tu vi ngươi như là đã tăng lên tới cực hạn, kia chuẩn bị khi nào đi tới hư không chiến trường cửa vào, cùng kêu huyết thần giáo dư thương phi nhất chiến. Thư tiên sinh nói, tại ngươi bế quan tu luyện trong mấy ngày nay, bên ngoài chính là nháo loạn lên trời, đủ loại lời đồn nổi lên bốn phía, phi thường khó nghe. Ô tình huống gì? Trình Phong hỏi. Bởi vì ngươi một mực bế quan khổ tu, không có lộ diện, một ít tiểu xỉu nhảy nhót đủ loại nhảy nhót. Sau đó, thư tiên sinh đem tình huống ngoại giới, đơn giản nhắc một cái. Trình Phong sau khi nghe xong, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Những thứ này tiểu xỉu nhảy nhót, lại nhảy như vậy vui mừng. Trình Phong lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta liền cho trên mặt bọn họ, đi lên mấy cái tát. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nhìn về thư tiên sinh, kính xin ngài hướng về phía thiên mệnh ti phát một tin tức. Để cho thiên mệnh ti giúp ta phát thứ nhất đế vương thông chi, tối nay lăng thần, ta nhất định đến hư không chiến trường cửa vào, thủ nhận dư thương phi. Được, đây mới là chúng ta nam nhi nên phải có khí khái. Nghe vậy, thư tiên sinh cùng người khác đồng loạt gật đầu. Theo sau thư tiên sinh xuất ra một quyển sách, đem Trình Phong chiến thư nội dung, gửi đi cho thiên mệnh ti. Mấy vạn dặm bên ngoài, ngày đó chiếu theo đại ti mệnh nhận được tin tức sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không nói hai lời, mở ra thiên nhãn đại trận, thứ nhất đế vương thông chi, nhất thời truyền đến tất cả mọi người thiên nhãn vòng tay bên trên. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1219, Long Châu. Túng, Trình Phong cái kia rác rưởi túng, thật mẹ nó đưa cho ta chính đạo trận doanh mất thể diện. Đúng vậy, bị hắn như vậy nháo trò, toàn bộ Tiềm Long quận đều thúi. Hèn nhát, thứ hèn nhát, rác rưởi. Trung Châu. Tòa nào đó trong tử quán, một ít tụ tập một chỗ võ giả, đang cuồng phún Trình Phong. Ngôn ngữ thuộc về thô tục, quả thực không cách nào lọt vào thai. Bất quá, ngay tại những này người con mẹ. Cao hứng thời điểm, thiên nhãn vòng tay chấn động đống nhiên vang dội. Một người trong đó thuận tay cầm lên thiên nhãn vòng tay một cái, con mắt nhất thời trừng lên, sắc mặt kịch biến. Nhìn thấy việc này sắc mặt người, những người khác cũng là lấy ra mỗi người thiên nhãn vòng tay. Đợi đến nhìn rõ thiên nhãn vòng tay bên trên kia bá bình đế vương thông chi. Thoáng cái, mặt đều đổi xanh. Như cùng ăn rồi cất một dạng muốn thật xấu hổ sẽ có bấy nhiêu xấu hổ. Long Nguyên quận, thành nào đó, một tiểu lầu. Một người võ giả dựa vào men rượu, đang trắng trợn cuồng phún Trình Phong. Bên trong tiểu lâu võ giả, đại đa số đều nghe trắng án. Rốt cuộc Trình Phong là người mình, cho dù cuối cùng không có ứng chiến, cũng không đến mức bị như vậy cuồng phún. Huống chi, còn chưa tới một khắc cuối cùng đây, những thứ này người mình lại đi trước thọt đao, quả thực hơi quá đáng. Thật thật tại tại người cặn bã. Ngay tại mấy tên võ giả nghe phiền não, chuẩn bị động thủ đem người võ giả kia ném ra tiểu lầu thì thứ nhất đế vương thông chi, đột nhiên xuất hiện ở thiên nhãn vòng tay bên trên. Ngay trước mọi người võ giả vừa nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ. Tiếp đó, mọi người nhìn lại cái kia còn ở điên cuồng phun nước miếng võ giả, tựa như thằng hề. Người võ giả kia cảm giác bầu không khí khác thường, đợi đến lấy ra thiên nhãn vòng tay nhắm vào một cái, cả khuôn mặt lập tức đã biến thành màu gan heo. Chợt giơ tay lên ngăn trở mình mặt, dã cẩu một bản điên trốn mà đến. Mà giống như trở lên loại này hình ảnh, không chỉ có một ví dụ duy nhất. Tại Vũ Hóa Thần Triều đều địa phương, không ngừng diễn ra. Trong này, càng bao gồm Vũ Văn gia tộc, Thiết Mộc gia tộc, Thánh Hỏa Tông, vân vân có uy tín danh dự nhân vật. Chỉ có điều, càng là nhân vật nổi danh, càng là muốn độn thổ cho xong. Nó xỉu thái cùng sắc mặt, triển lộ không bỏ sót. Đương nhiên, phần lớn người hay là ủng hộ Trình Phong. Khi thấy Trình Phong hướng về phía Dư Thương Phi tuyên chiến đế vương thông chi, vô số người hô to Trình Phong danh tự, cố gắng lên kêu gào. Ngay cả Long Giật Thần, Bát Hoàng Tử Phương Côn, Phong Vũ Lôi Điện. Những thứ này cùng Trình Phong không đúng lắm mắt thiên tài tuyệt thế, đều là Trình Phong cố gắng lên động viên. So rất nhiều cái gọi là người mình. Mạnh không biết bao nhiêu lần. Liên tại toàn bộ thiên hạ, bởi vì Trình Phong lên tiếng mà gợn sóng nổi lên bốn phía thời điểm. Tiềm Long Thư Viện, Đao Tháp Đỉnh. Trình Phong. Ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát, đi tới hư không chiến trường. Thư tiên sinh phát xong tin tức, nhìn về Trình Phong. Ta đại khái sẽ tại xuất phát buổi tối. Trình Phong nói, sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, rất nhanh thì năng lực đến hư không chiến trường. Hư không chiến trường cửa vào, ngươi cũng đã biết. Biết rõ, nằm tại biên hoang quận phía Bắc, Bách Vạn Đại Sơn bên trong. Được, nếu ngươi biết rõ, vậy thì tốt rồi hảo điều chỉnh trạng thái. Thư tiên sinh nói, chờ trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, sẽ đi xuất phát. Đến tại chúng ta, đến lúc đó cũng sẽ đi quan chiến. Nhưng, giới hạn với xem cuộc chiến, tuyệt sẽ không nhúng tay ngươi cùng Dư Thương Phi chiến đấu. Tiên sinh, ta minh bạch. Trình Phong gật đầu, đây là một hồi thuộc về ta chiến đấu, chỉ có thể bởi vì theo ta Dư Thương Phi hai người để giải quyết. Trình Phong cùng Dư Thương Phi một trận chiến này, chính tả song phương đều phát qua thần hồn thệ ngôn. Hai người vô luận ai thắng ai thua, ai sống ai chết, người ngoài đều không được nhúng tay. Nếu không, liền sẽ gặp phải thiên phạt. Bất quá ước định này, song phương cuối cùng có thể hay không tuân thủ, sợ rằng thật không tốt nói. Trình Phong, vậy ngươi điều chỉnh trạng thái, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Một phen dặn dò sau đó, Thư Tiên Sinh hướng về phía Trình Phong gật đầu một cái. Liên cùng với khác hơn 10 vị Tiềm Long Thư Viện cường giả, hết thể phi thân mà đến. Trong nháy mắt, hiện trường chỉ còn lại có Trình Phong một người. Long Ngạo Thiên, đi ra đi. Thư Tiên Sinh cùng người khác sau khi đi, ánh mắt Trình Phong chợt lóe, nhìn về đao tháp bên trái một khỏa tùng thụ. Hướng theo Trình Phong âm thanh, ở đó cây trên cây tùng, một cái hoàng kim tiểu long bay ra. Tắc tắc tiện tiện, chính là Long Ngạo Thiên. Trình Phong, ngươi nha con mắt thật sắc nhọn a. Long Ngạo Thiên hướng về phía Trình Phong bay tới, kinh ngạc nói, bản thiếu dấu sâu như vậy, lại cũng bị ngươi cho liếc mắt xem thấu cả rồi. Ngươi về điểm kia cho vặt, với ta mà nói, thùng rông kêu to. EHT, ngươi thì khoác lắp đi. Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng. Hãy bất nói nhảm đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trình Phong thẳng vào chính đề, thời gian của ta có hạn, cũng không có thời gian với ngươi nói bậy. Ổ dựa vào, bản thiếu hảo tâm hảo ý cho ngươi tiễn biệt, lại loại thái độ này. Long Ngạo Thiên khó chịu nói, vốn là vốn còn muốn đưa ngươi một kiện phòng thân bảo bối, bây giờ nhìn lại, căn bản không cần phải a. Bớt nói nhảm, có bảo bối nhanh chóng lấy ra. Trình Phong nhìn về Long Ngạo Thiên, thúc giục. Bản thiếu lòng dạ rộng rãi, chẳng muốn chấp nhặt với ngươi. Long Ngạo Thiên liếc Trình Phong một cái, nhìn được rồi, xem bản thiếu món bảo bối này. Long Ngạo Thiên khí thế rất đủ, nhưng tiếp theo động tác, lại để cho Trình Phong một trận mặt đen. Nguyên lai Long Ngạo Thiên tiếng nói rơi xuống xong, lại làm ho khan. Đợi đến cuối cùng, từ trong miệng gắng gượng ho ra một khỏa lớn chừng trái nhãn hạt châu. Chợt coi như báu vật một dạng một hồi đưa đến Trình Phong phụ cận. Long Ngạo Thiên, đây cũng là ngươi đưa cho ta phòng thân bảo bối. Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, hai tay khớp xương bóp đều lập cập. Nếu như Long Ngạo Thiên không cho ra một cái giải thích hợp lý, một hồi đánh no đòn tuyệt đối không thể thiếu. Ngươi cái tên này, thái độ gì? Long Ngạo Thiên mí mắt giật mình, không dám ở làm, vội vàng giải thích, hạt châu này chính là bản thiếu hao tốn vô số tuế nguyệt, lúc nãy tạo ra một khỏa long châu. Thử châu đoạt thiên địa tạo hóa, có thể hóa giải vạn độc, ngươi đem thử châu đeo ở trên người, đem năng lực vạn độc bất xâm. Long châu có thể giải vạn độc. Trình Phong mặt đầy hoài nghi, tại sao ta cảm giác vật này càng giống như là ngươi không có tiêu hóa hết nước dãi đây. Mọi người a, không muốn là xong. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên sắc mặt biến thành màu đen, bậc bảo bối này, bản thiếu cũng mới vừa vặn một khỏa, ta còn không muốn cho đây. Ngươi cái tên này ra mặt đúng là dày a. Trình Phong bắt lại Long Châu, cười nói, đưa đi đồ vật, tại sao có thể lấy về? Bất kể hạt châu này có hữu dụng hay không, tóm lại, ta thu. Hừ, khỏa này Long Châu cũng không phải là tặng cho ngươi, chỉ là tạm cho ngươi mượn. Long Ngạo Thiên nói, chờ ngươi giết chết kia huyết thần giáo Dư Thương Phi sau đó, liền muốn lại lần nữa trả lại cho ta. Cho ta mượn. Ánh mắt Trình Phong chợt lóe, ta xem vẫn là đưa cho ta được, ngược lại lần này vật ở lại ngươi nơi đó, cũng là một loại lãng phí. Trình Phong, đại gia ngươi. Nghe được Trình Phong lời này, Long Ngạo Thiên mặt đen lại. Ha ha, chúng ta cứ quyết định như vậy. Về phần Trình Phong, lại trực tiếp thu hồi Long Châu. Sau đó hướng về phía Long Ngạo Thiên phất tay một cái, liền thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, hướng về phía bên ngoài mấy trăm dặm Long Thành bay đi. Ở nơi nào, còn có một vị giai nhân đang chờ hắn. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1220, tổ long cấp trung giai. Mấy ngày trước, Trình Phong chữa trị hảo Nhạc Thanh Doanh tật bệnh sau đó, vốn định ngày thứ 2 đưa Nhạc Thanh Doanh đi tới Thiên Hoang Thần Triều Thiên Thần Cung. Nhưng không ngờ truyền đến Trình Thanh Tuyết bị phục giết tin tức, không thể không lập tức chạy về gia tộc. Theo sau sự tình giải quyết xong, Nhạc Thanh Doanh lại không đi. Phải đợi Trình Phong cùng Dư Thương Phi nhất chiến kết quả đi ra lại đi. Hơn nữa để cho Trình Phong trước khi đến hư không chiến trường lúc trước, nhất định phải đi trước Dược Vương Các tìm nàng một chuyến. Hôm nay Trình Phong sắp xuất trình, vì vậy liền theo hẹn đi tới Dược Vương Các. Thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 bách lý độn hình. Một cái chớp mắt chính là 100 dặm. Như vậy 5-3 lần, Long Thành Dược Vương Các đã trong tầm mắt. Cũng không biết nhẹ nhàng cô nương tìm ta, có chuyện gì khẩn yếu. Dược Vương Các bên ngoài, Trình Phong nói nhỏ, được rồi, còn chưa phí đây đầu óc, đi vào vừa thấy mặt, cái gì cũng biết rồi. Nghĩ đến đây, Trình Phong bung ra long lực dao động, vừa bước một bước vào Dược Vương Các. Đối với Trình Phong đến, Dược Vương Các rất nhanh có rồi phản ứng. Chỉ thấy một luồng thần lực lộ ra, đó lấy, một vị ngũ tuần lão giả lập tức xuất hiện ở Trình Phong phụ cận. Vị lao giả này, thân mặc một bộ trường bào. Trên trường bào thêu một vị gánh núi bắt nhạc cự thần, chính là Thiên Thần Cung trưởng lão nghe thấy Thiên Vũ. Thiên Vũ trưởng lão. Nhìn thấy nghe thấy Thiên Vũ, Trình Phong túi người hành lễ. Không cần đa lễ. Nghe thấy Thiên Vũ khoát khoát tay, sau đó nói, ngươi là tìm đến nhạc sĩ muội đi. Nhạc Thanh Doanh bái nhập Thiên Thần Cung đã thành định cục, sư tôn chính là nghe thấy Thiên Vũ sư phó, Thiên Thần Cung Vũ Dương Thiên Thần. Cho nên, Nhạc Thanh Doanh tuy còn trẻ tuổi, bối phận lại cực lớn, là nghe thấy Thiên Vũ sư muội. Hừm, ta tìm trong sạch doanh cô nương có chút việc. Trình Phong gật đầu. Trình Phong, có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Thiên Vũ trưởng lão có chuyện, nhưng nói không sao. Hừm, tốt lắm. Nghe thấy Thiên Vũ gật đầu một cái, nói thật, nhạc sĩ muội đối với ngươi tựa hồ có hơi nhàn nhạt tình cảm. Vì chờ ngươi cùng huyết thần giáo dư thương phi nhất chiến ra kết quả, nhiều lần chậm lại đi tới Thiên Thần Cung hành trình. Cái này làm cho sư tôn có chút không vui. Nghe thấy Thiên Vũ nói, vì không ảnh hưởng nhạc sĩ muội tiền đồ, ta hy vọng ngươi có thể đủ khuyên nhạc sĩ muội một ít. Làm cho nàng cho sớm đi tới Thiên Thần Cung, hoàn thành lễ bái sư. Tốt, ta sẽ thích hợp khuyên. Trình Phong sửng sốt một chút, toàn tức nói, bất quá trong sạch doanh cô nương có nghe hay không, ta nhưng không cách nào bảo đảm. Đang nói, một vị lão nhân tóc trắng thần lực thúc giục, nâng một tên mỹ lệ nữ tử bay tới. Chính là Nhạc Thương Hải cùng Nhạc Thanh Doanh. Trình Phong công tử, người tới rồi. Nhìn thấy Trình Phong, Nhạc Thanh Doanh trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Hửm, đến rồi. Trình Phong gật đầu, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một luồng cảm giác khác thường, ấm áp mà ngọt ngào. Khu khu khu, chúng ta đi xuống trước đi. Nhìn thấy Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh ôn tình nhìn nhau, bầu không khí dị thường. Nhạc Thương Hải lập tức ho khan mấy tiếng, lên tiếng đánh gãy. Nhạc gia gia, ta liền không nổi nữa. Trình Phong bị tiếng ho khan thức tỉnh, thoáng có chút xấu hổ sờ lỗ mũi một cái. Hôm nay là 29 tháng chạp, sau này ta đem muốn đi trước hư không chiến trường cửa vào, cùng kêu huyết thần giáo dư thương phi nhất quyết sinh tử. Thời gian còn sớm, đi xuống trước ăn cơm tối. Nhạc Thương Hải nói, bữa cơm này, chính là trong vắt tự tay làm, chuẩn bị chừng mấy ngày đây. Kia. Được rồi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, gật đầu đáp ứng. Sau đó, một nhóm bốn người hạ xuống Dược Vương các hậu viện, một tòa trong đỉnh. Đinh vừa phải, bên trong có một cái bàn đá, trên bàn lúc này đã dọn lên đơn giản rượu và thức ăn. Trình Phong công tử, các ngươi trước tiên nhập tọa. Trong đình, Nhạc Thanh Doanh ôn luyện nói, ta làm mấy món ăn sáng, đang nóng, ta đây tiểu đi cầm. Đang khi nói chuyện, Nhạc Thanh Doanh chậm chậm mà đến. Nhạc Thanh Doanh tốc độ rất nhanh, Trình Phong ba người vừa chưa ngồi được bao lâu. Nàng liền bưng mấy thứ mùi thơm tràn ra mỹ vị, chậm chậm tới. Mấy dạng này thức ăn, không nghe nói lên hương thơm, dạng thức cũng rất là xuất sắc. Nhìn không kia tinh xảo phối hợp, đao công, cũng làm người ta sở thích mở rộng ra. Thật là mê người mùi thơm. Ngửi được mùi thơm thức ăn, Trình Phong con mắt không khỏi sáng lên, tán dương, quả thực so với kia Thiên Huyền Tiểu Lầu chữ thiên thực rượu, còn phải ngửi thở hương thơm. Nhà ta trong vắt làm được thức ăn, không nghe nói đến hương thơm, ăn càng hương thơm. Nhạc Thương Hải đắc ý cười nói, Trình Phong, nhanh chóng nếm thử một chút đi, bảo đảm để cho ngươi liền đầu lưỡi đều một khối nuốt xuống. Có đúng không vậy ta có thể không khách khí á? Vừa nói, Trình Phong cầm đũa lên, đem một măng mảnh đưa vào trong miệng. Mà vừa mở miệng, lập tức liền không dừng lại được. Nhất khẩu tiếp tục nhất khẩu, cho tới khi toàn bộ thức ăn ăn không còn một ngống, Phương mới thỏa mãn để đũa xuống. Ăn uống no đủ sau đó, Nhạc Thương Hải mở ra máy hát. Trình Phong A, ngươi lần này cùng kia huyết thần giáo dư thương phi nhất chiến, phần thắng bao lớn? Nhạc Thương Hải hỏi, tục truyền kia dư thương phi, đã vượt qua lượt thiên kiếp thứ hai. Thực lực phi thường kinh người. Chia 5 năm đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, chỉ so tu vi, ta muốn kém đối phương không ít. Bất quá cuộc chiến sinh tử so đấu không chỉ là tu vi, còn có lâm trận phản ứng, ý chí chiến đấu, sát chiêu lá bài tẩy. Vân vân tổng hợp. Ta không dám hứa chắc mình nhất định có thể giết chết dư thương phi, nhưng ta có thể bảo đảm, đối phương nhất định không giết chết được ta. Ồ tu vi ngươi bây giờ là Nhạc Thương Hải ánh mắt sáng lên. Ta bây giờ, nên tính là tổ long cấp trung giai đi. Trình Phong tu vi, tuy rằng đột phá đến tổ long cấp, nhưng bởi vì thời gian có hạn, cũng không có đạt đến tổ long cấp đỉnh phong. Tổ long cấp võ giả, thế phân là sơ, trung, cao, đỉnh tứ giai. Phân chia căn cứ cùng chân long cấp tương tự, cũng là long lực chiều dài. Giống như là tổ long lực lượng dài 100m, là tổ long cấp sơ cấp, tổ long lực lượng 500m, là tổ long cấp trung giai. Tổ long lực lượng 1000m, là tổ long cấp cao cấp, tổ long lực lượng 5000m trở lên. 1000m trở xuống, tức là tổ long cấp đỉnh phong. Trình Phong tổ long lực lượng, trước mắt toàn bộ đều tại hơn 600m trên dưới. Thế phân lời nói, đúng lúc là tổ long cấp trung giai. mới tổ long cấp trung giai. Nghe vậy, Nhạc Thương Hải chân mày ngưng tụ, tu vi này, quả thực so Dư Thương Phi kém quá nhiều a. Thật ra thì Trình Phong tu vi, tại cùng thế hệ võ giả bên trong, đã là số 1 số 2. Sở dĩ so Dư Thương Phi kém nhiều như vậy, là bởi vì Trình Phong cùng Dư Thương Phi, căn bản không phải người cùng thế hệ. Kia Dư Thương Phi hôm nay, ít nhất cũng tại 30 tuổi ra ngoài, so Trình Phong phụ thân Trình Tinh Hà, cũng mới nhỏ thế thì 7, 8 tuổi. Nếu như Trình Phong cùng Dư Thương Phi bằng tuổi nhau, tuyệt đối có thể mang nó tiện tay đánh thắng. Trình Phong, ngươi có không có biện pháp gì, có thể để cho tu vi tiến hơn một bước. Nhạc Thương Hải sờ ria mép, có chút lo âu. Cái này, chỉ sợ là không có. Trình Phong lắc đầu, chủ yếu vẫn là lần này chuẩn bị chiến đấu thời gian quá ngắn. Bất quá tuy rằng như vậy, ta cũng có lòng tin đem kia Dư Thương Phi đánh bại. So với Trình Phong lòng tin 10 phần, Nhạc Thương Hải ba người lại cau mày. Hơn nữa Nhạc Thanh Doanh, nàng trong con ngươi hảo quang không ngừng lóe lên, có do dự, có gan sợ hãi, có hại thẹn thùng. Cuối cùng tất cả đều chuyển hóa thành kiên quyết. Theo sau nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Trình Phong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1221, người đẹp vừa hôn. Trình Phong công tử, người đi theo ta xuống. Nhạc Thanh Doanh nhìn về Trình Phong, nhẹ giọng ném câu nói tiếp theo, liền hướng về phía bên ngoài đỉnh đi tới. A, tốt. Đối với Nhạc Thanh Doanh bỗng nhiên mời, Trình Phong hơi sửng sờ. Theo sau trả lời đáp một tiếng, đứng lên đi theo ra ngoài. Nhạc sư muội đây là muốn làm gì? Nghe thấy Thiên Vũ thấy vậy, chân mày hơi ngưng tụ lại. Không biết. Nhạc Thương Hải mơ hồ đoán được một ít, lông mày cau chặt, chỉ hy vọng trong vắt không biết làm chút chuyện ngốc nghếch. Nhạc Thanh Doanh ra khỏi đỉnh, một đường bên trái đi. Trình Phong theo sau lưng, cho đến xuyên qua một đầu dài hành lang, đi tới một chỗ không có người địa phương, hai người mới ngừng lại. Thanh Doanh cô nương, ngươi tìm ta. Dừng ở một tòa lầu nhỏ dưới, Trình Phong nhìn về Nhạc Thanh Doanh, hỏi thăm tình huống cụ thể. Thế mà, không đợi hắn đem lời hỏi ra, Nhạc Thanh Doanh liền nhẹ giọng đánh gãy. Trình Phong công tử, ngươi còn nói ta Thanh Doanh cô nương sao? Nhạc Thanh Doanh âm thanh thấp đu, xen lẫn chút u hoán, khiến người ta nghe xong không nhịn được sinh ra một luồng tê tê dại dại cảm giác. Trình Phong cảm xúc xấu nhất, ho khan một tiếng mới áp xuống trong lòng khắc thường, gọi ngươi Thanh Doanh cô nương, tựa hồ có chút quá quen tay rồi. Vậy ta về sau liền gọi ngươi. Nhẹ nhàng đi. Ừm. Nhạc Thanh Doanh nhẹ nhàng gõ đầu. Trong đôi mắt, lộ ra một ít ý nghĩ ngọt ngào. Sau đó, hai người ai đều không nói gì, nhưng một luồng khác thường ấm áp khí tức, lại đang lặng lẽ sinh ra. Để cho Trình Phong đêm trước đại chiến ngưng trọng cảm giác, im hơi lặng tiếng tiêu tan tản ra, hóa thành vô hình. Loại trầm mặc này, kéo dài đến một lúc lâu. Trình Phong dẫn đầu mở miệng trước, nhẹ nhàng, ngươi tìm ta là. Nhạc Thanh Doanh không trả lời mà hỏi lại, đỉnh, ngươi cùng kia Dư Thương Phi cuộc chiến, thật có 5 phần 10 phần thắng sao. Cũng không sai biệt lắm. Trình Phong gật đầu, kia Dư Thương Phi tuy rằng vượt qua lượt thiên kiếp thứ 2, chiến lực rất mạnh. Nhưng ta chỉ biết mạnh hơn, nhất định có thể đủ khải hoàn quay về, ngươi yên tâm đi. Không có đơn giản như vậy. Nhạc Thanh Doanh lại lắc đầu, kia Dư Thương Phi không chỉ tu là cao cường, càng biết chuẩn bị sở trường khắc chế ngươi lá bài tẩy. Ngươi nhất định phải đem tu vi, tăng lên nữa một cấp độ mới được. Nhẹ nhàng, tu vi ta, tạm thời đã tăng lên tới cực hạn. Trình Phong nói, muốn tiếp tục đề thăng, cần phí hàng loạt thời gian tích tụ. Nhưng tối nay, ta nhất định phải cùng Dư Thương Phi quyết chiến. Đỉnh, ta có một cái biện pháp, có thể nhanh chóng đề thăng tu vi ngươi. Nhạc Thanh Doanh trầm ngâm chốc lát, đống nhiên nói. Ngươi có biện pháp. Trình Phong chân mày cau lại, biện pháp gì? Ngươi, đi theo ta. Nhạc Thanh Doanh hàm răng khẽ cắn đôi môi, trước hướng về phía bên lầu các đi tới. Trình Phong không hiểu, theo sau lưng. Đồng thời trong bụng hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Thúc, ngươi biết nhẹ nhàng theo như lời biện pháp là cái gì không? Ta mơ hồ đoán được một chút. Ô ngài nói một chút coi. Nếu như ta đoán không lầm, vui nha đầu theo như lời biện pháp, chính là phương pháp song tu. Phương pháp song tu Trình Phong không hiểu. Phương pháp song tu, chính là mượn nam nữ bổ sung nguyên lý, khai sáng ra một loại đặc thù pháp môn tu luyện. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại pháp môn tu luyện này, bình thường sẽ sinh ra hai loại hiệu quả, hoặc là thiệt người lợi mình, hoặc là tổn hại mình lợi người. Vui nha đầu lần này, đoán chừng là nghĩ phải dâng ra mình sử tử nguyên âm, đem tu vi ngươi nhất cử tăng lên tới tổ long cấp đỉnh phong, thậm chí phá toái cảnh đỉnh phong. Tổn hại mình lợi người, cống hiến sử tử nguyên âm. Trình Phong lông mày trao khởi, Nạp Lan Thúc, ngài có thể nói cụ thể hơn chút sao? Trình Phong mới 17 tuổi, cộng thêm thường xuyên khổ tu võ đạo, đối với chuyện khác không quá chú ý. Cho nên cho tới giờ khắc này, vẫn là một cái ngây thơ vị thành niên. Liên quan tới chuyện nam nữ, càng là hiểu biết lơ mơ, cái hiểu cái không. Vậy ta thông tục chút nói đi. Nạp Lan Trường Sinh sửng sốt một chút, toàn tức nói, Vui Nha Đầu là thập đại siêu cấp thể chất một trong thái âm thân thể, nàng nếu với ngươi ngủ một giấc, sẽ đem thái âm thân thể năng lượng, trực tiếp vượt vào bên trong cơ thể ngươi. Cổ lực lượng này, vượt quá tưởng tượng cường đại, ta phòng trừng, ít nhất cũng có thể đưa ngươi tu vi tiến tới đến phá toái cảnh đỉnh phong. Chỉ là như vậy thứ nhất, Vui Nha Đầu thái âm thân thể liền sẽ có hư hại. Nạp Lan Trường Sinh nói, chuyện này đối với nàng về sau tu luyện, đem cực kỳ bất lợi, tốc độ tu luyện sụp đổ. Cùng ta, ngủ. Trình Phong sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, đây cái gọi là phương pháp song tu, lại là. Hiểu rõ phương pháp song tu, Trình Phong tâm lý ngũ vị tạp trần. Ngay sau đó, liền hóa thành một luồng nồng đậm cảm động cùng ấm áp. Bởi vì phương pháp song tu, không chỉ biết đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đối với một cô gái, nhất là tính cách bảo thủ nữ hài lại nói, càng là khó tới cực điểm. Nhưng mà Nhạc Thanh Doanh vì Trình Phong, lại gắng gượng phao khước nàng dè đặt cùng bảo thủ, chủ động đưa ra chuyện song tu. Cái này làm cho Trình Phong vô cùng cảm động, huyết dịch đều nóng bỏng lên. Không nhịn được, Trình Phong đưa tay kéo lại Nhạc Thanh Doanh, nhẹ giọng nói, Thanh Doanh, cảm ơn ngươi. Bị Trình Phong nắm lấy tay ngọc, Nhạc Thanh Doanh cơ thể run nhẹ. Hơn nữa nghe được Trình Phong tràn đầy ôn tình lời nói, Nhạc Thanh Doanh trên mặt lộ ra một vệt ôn nhuận nụ cười. Bất quá, Trình Phong câu nói tiếp theo, lại để cho Nhạc Thanh Doanh nụ cười biến mất. Thanh Doanh, ta rất cảm ơn ngươi đối với ta nỗ lực. Trình Phong nói, nhưng mà, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Rất rõ ràng, Trình Phong đây là đang từ chối Nhạc Thanh Doanh. Quả thực không thể nào hiểu được, bậc này hảo sự ngất trời đặt ở trước mặt, Trình Phong thế mà lại cự tuyệt. Tại sao Nhạc Thanh Doanh nụ cười cứng đờ, sau lưng thân ảnh hỏi. Ta không muốn để cho ngươi bị thương, Trình Phong trả lời. Ta sẽ không thụ thương. Nhạc Thanh Doanh kiên trì. Ta đã biết rõ, phương pháp song tu, sẽ làm thái âm thân thể bị hư hỏng. Trình Phong nói, mà một khi thái âm thân thể có hư hại, kia ngươi tốc độ tu luyện sẽ sụp đổ, khó đi nữa leo lên võ đạo đỉnh phong. Ta không quan tâm. Nhạc Thanh Doanh nói. Nhưng ta quan tâm. Trình Phong trầm giọng nói, ta không muốn bởi vì mình, mà để cho ngươi bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện đoạn. Ta không muốn bởi vì mình, mà để cho ngươi bị nhục mạ. Ta càng không muốn bởi vì mình, mà để cho ngươi biến hóa không hoàn mỹ đến đâu. Trình Phong. Ngươi tại sao đều là vì người khác lo nghĩ? Nghe Trình Phong lời nói, Nhạc Thanh Doanh là vừa cảm động, vừa bất ức. Ngươi tại sao không thể ích kỷ một lần, vì mình lo nghĩ một lần đây? Nhẹ nhàng, nguyên nhân ban nãy ta đã nói qua. Trình Phong cười nói, bởi vì ta ba, quan tâm ngươi nhà. Trình Phong. Nhạc Thanh Doanh xoay đầu lại, đôi mắt có chút hơi nước ánh trăng mở. Đó là cảm động gây nên, tràn đầy ấm áp mùi vị. Nàng ngắm nhìn trước mắt cái này đứa bé lớn rất lâu sau đó, đồng nhiên mở ra cánh tay ngọc, ôm lấy Trình Phong. Tiếp đó, tại Trình Phong đầu phát ngông bên trong, một đôi ẩm ướt, mềm mại, thơm dịu môi, đông dưng khắc ở Trình Phong ngoài miệng. Một khắc này, cảm giác kỳ diệu đột nhiên sinh ra, để cho Trình Phong suy nghĩ rối loạn, suy nghĩ trực tiếp lâm vào đường cơ trạng thái. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1222, Tiêu Phi tổ long lực lượng. Nhạc Thanh Doanh môi, ôn nhuyễn, thơm dịu. Khi cặp kia dấu môi son tại Trình Phong ngoài miệng, Trình Phong như bị điện giật. Một luồng cảm giác tê dại từ lòng bàn chân sinh ra, dọc theo cơ thể, trong nháy mắt nhảy lên lên tới đỉnh đầu, da đầu đều mổ một cái mở. Không những như vậy, tại Trình Phong bên mép, một cái chân chợt hương thơm non đồ vật, đột nhiên thăm dò vào rồi trong miệng hắn. Ngay sau đó, một luồng thơm dịu khí tức, mạnh mẽ mà tràn vào rồi Trình Phong trong miệng. Đây luồng thơm dịu khí tức, không phải chuyện đùa, giống như nữ tử mùi thơm sử tử, nhưng càng giống như một đoàn ngưng luyện đến mức tận cùng năng lượng. Khi này luồng thơm dịu khí tức thuận theo Trình Phong miệng, tràn vào hắn khoang bụng bên trong. Vù vù ba. Thoáng cái, để cho Trình Phong trong cơ thể 9 cái tổ long lực lượng, trong nháy mắt sôi trào. Nếu như có thể thấu thị, có thể rõ ràng nhìn thấy Trình Phong trong cơ thể 9 cái tổ long lực lượng, ở đó luồng thơm dịu khí tức tràn vào sau đó, đồng loạt gào thét vọt tới. Đợi đến hấp thu được sơ qua thơm dịu khí tức, thoáng cái, hơn 600 mét long khu, bắt đầu tiết tiết tăng vọt. Trong trước mắt, hẳn là chợt tăng đều không chỉ gấp đôi. Thế mà, kia tràn vào Trình Phong trong cơ thể thơm dịu khí tức, lại không chỉ có chỉ là một luồng. Hướng theo cái kia chân chợt hương thơm non vật cậy ra Trình Phong miệng, một luồng thêm một luồng thơm dịu khí tức, liên tục tràn vào Trình Phong trong miệng. Để cho Trình Phong trong cơ thể kia 9 cái tổ long lực lượng long khu, lấy một loại dọa người tốc độ điên cùng tăng. 1000m. 1.500m, 2.000m, 2.500m. Cũng liền hô hấp thời gian, Trình Phong 9 cái tổ long lực lượng, hẳn là trực tiếp tăng đến mấy ngàn mét dài. So hấp thu luyện hóa thiên long long nguyên, đều nhanh hơn nghìn lần, thậm chí vạn lần. Hơn nữa, cái này tăng trưởng vẫn còn tiếp tục. 3.000m, 4.000m, 5.000m, 6.000m. Khi Trình Phong trong cơ thể 9 cái tổ long lực lượng, tăng vọt đến 6.000m thời điểm, Trình Phong cơ thể rung động. Khí hải sóng lớn quay cuồng, cuồng đào nổi lên bốn phía. Cuối cùng, oanh oanh oanh oanh. Kia 9 cái tổ long lực lượng, trực tiếp từ Trình Phong trong cơ thể lao ra, xông về thiên cung. Chuyện của tôi lốt nét. Để cho kia đại ảm nói tiếp sát trời, đột nhiên gió thôi mây vẩn, như cùng ở tại nổi lên siêu cấp mưa to một dạng. Tình huống gì? Thuốc kia vương các rốt cuộc tình huống gì làm sao vọt ra khỏi 9 cái mạnh mẽ như vậy long lực? Ta cảm giác mỗi một đầu long lực, đều đủ để càn quét toàn bộ tổ long cấp cao thủ. Long thành, khi 9 con rồng lực lao ra Trình Phong trong cơ thể trước mắt, vô số võ giả bị kinh động. Mỗi người giơ cổ lên, hướng về phía Dược Vương các phương hướng này xem chừng. Cùng lúc đó, Dược Vương các, Thiên Thần cung trưởng lão nghe thấy Thiên Vũ cùng Nhạc Thương Hải đang uống rượu nói chuyện phiếm. Khi 9 con rồng lực xông lên thiên cung, hai người lập tức biến sắc. Mạnh mẽ như vậy long lực, tuyệt đối xuất từ Trình Phong tay. Nghe thấy Thiên Vũ nói, chỉ là Trình Phong tu vi không phải tổ long cấp trung giai sao, long lực chiều dài hẳn là mới chừng 500 thước mới đúng a. Làm sao lúc này, tổ long lực lượng đạt tới hơn 6000 mét. Hơn nữa, vẫn còn ở phong trường. Xảy ra chuyện, sợ rằng xảy ra chuyện lớn. Về phần Nhạc Thương Hải, chính là một hồi nhảy dựng lên, dựng râu trợn mắt nói, sợ rằng trong vắt nha đầu kia, làm việc của người nào đó chuyện ngốc nghếch. Đi đi đi, chúng ta vội vàng đi qua nhìn một chút, hy vọng vẫn có thể bổ túc. Đang khi nói chuyện, Nhạc Thương Hải thần lực thúc giục, liền hướng về phía Trình Phong phương hướng này chạy tới. Trình Phong chỗ này lầu cát, khoảng cách Nhạc Thương Hải không xa. Nhạc Thương Hải lắc người một cái, đã đến lầu cát trước. Chợt liền nhìn thấy một vị mỹ lệ nữ tử, giơ lên hai cánh tay bao bọc một cái thanh niên áo đen. Một đôi môi đỏ mọng ấn tại thanh niên mặc áo đen kia ngoài miệng, tình cảnh rất là làm cho người suy tư. Bất quá có chút sát phong cảnh là, thanh niên mặc áo đen kia quá không cho lực, tại mỹ lệ nữ tử hôn một cái, lại tay chân luống cuống, vẻ mặt một bước. Để cho tình cảnh căn bản không cách nào tiến hơn một bước, quả thực khiến người ta hận nó không tranh. Thế mà, Nhạc Thương Hải nhìn thấy một màn này, lại thở ra một hơi dài. Một khỏa táo bạo tâm, chậm chậm bình tĩnh lại. Nhạc sư muội đây là đang cho Trình Phong chuyển vận thái âm bổn nguyên. Lúc này, kia nghe thấy Thiên Vũ vừa đổi tới. Khi hắn nhìn thấy màn này, chân mày nhất thời ngưng lên. Không sai. Nhạc Thương Hải thở dài nói, trong vắt nha đầu này, có phải là vì giúp đỡ Trình Phong tăng cao tu vi, mới đem chính mình thái âm bổn nguyên, thông qua. Hôn môi phương thức, chuyển vận cho rồi Trình Phong một ít. Lão huynh, nhạc sư muội đây không chỉ có riêng chuyển vận một ít ta, ít nhất chuyển vận một. Nghe thấy Thiên Vũ lông mày cao chặt, hơn nữa, nàng vẫn còn tiếp tục. Chuyện này đối với nàng thái âm thân thể, sẽ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên. Không thể, ta phải đem đánh gãy. Vừa nói, nghe thấy Thiên Vũ liền muốn đem hôn môi song phương mạnh mẽ mở ra. Thiên Vũ trưởng lão, việc đã đến nước này, ta xem hay là thôi đi. Nhạc Thương Hải bỗng nhiên mở miệng, nhà ta trong vắt thoạt nhìn mỏng manh, nhưng kỳ thực ngoại nhu nội cương. Người ngoài nhúng tay, con sẽ hoàn toàn ngược lại. Và lại, đây bất quá là chút thái âm bổn nguyên mà thôi, mất đi có thể lại lần nữa bù lại. Nhạc Thương Hải nói, đối với trong vắt lại nói, cũng không coi vào đâu đại sự. Không phải đại sự. Nghe thấy Thiên Vũ có hay không nói, lão kia huynh ngươi ban nãy, tại sao một bộ trong nhà bốc cháy rồi dáng vẻ. Khu khu khu ba. Nhạc Thương Hải ho khan mấy tiếng, mỗi thời mỗi khác sao. Ngay tại nghe thấy Thiên Vũ cùng Nhạc Thương Hải nói chuyện với nhau thời khắc, kia lao ra Trình Phong bên ngoài cơ thể 9 cái tổ long lực lượng, đã mở rộng đến 9.999 mét. Đồng loạt đạt tới tổ long cấp võ giả, đủ khả năng đạt đến cực hạn. Một ngày tổ long lực lượng vượt qua cái này chiều dài, đạt đến 1 vạn mét trở lên, vậy liền sẽ tấn nhập khác một cảnh giới. 3. Phá toái cảnh đỉnh phong. Phá toái cảnh đỉnh phong, chính là một cái so sánh đặc thù cảnh giới. Có thể gọi là tổ long cấp kéo dài. Bởi vì cái này cảnh giới, là một cái quá độ cảnh giới, sở trường là đăng thiên cảnh xúc lực. Một ngày bước vào phá toái cảnh đỉnh phong, tu vi sẽ cố định đang đột phá sau đó một khắc này, mãi đến vượt qua leo thiên kiếp, bước vào đăng thiên cảnh, mới có thể lại lần nữa tăng trưởng. Cho nên, toàn bộ tổ long cấp võ giả, bình thường đều sẽ ở tổ long cấp đỉnh phong dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Cho đến tu vi hoàn toàn không đè ép được thì, mới có thể tiến hành đột phá. Như vậy phía dưới, mới có thể tại bước vào phá toái cảnh sau đó, đem tu vi trùng kích đến cao nhất. Trong tin đồn, phá toái cảnh đỉnh phong dài nhất long khu, chính là 12.9600 mét. Từ cổ chí kim, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người đạt đến qua. Mà những người đó, đều không ngoại lệ, đều là tuyệt thế kỳ tài. Ngoại trừ nửa đường chết yểu người, người còn lại mỗi người đều đoạt được thiên địa tạo hóa, trở thành tạo hóa cảnh thánh nhân. Vào giờ phút này, Trình Phong tu vi đã là đạt tới tổ long cấp đỉnh phong. Mà từ Nhạc Thanh Doanh trong miệng vượt qua đến Thái Âm Bổn Nguyên, vẫn còn đang không ngừng tràn vào. Bất quá, Trình Phong lại cũng không có vì vậy mà tấn nhập phá toái cảnh đỉnh phong. Thật giống như tại Trình Phong trong cơ thể, đột nhiên xuất hiện một cái động không đáy, bắt đầu trắng trận thôn vệ kia tràn vào Trình Phong trong cơ thể Thái Âm Bổn Nguyên. Như vậy năm ba cái hô hấp đi qua, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ long lực dao động không tên sinh ra. Ngay sau đó, một cái hồi sinh tổ long lực lượng, đột nhiên từ Trình Phong trong cơ thể bay lên chút ra. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1223, bằng nhau lịch sử ghi chép. Dược Vương Các, Nhạc Thương Hải cùng nghe thấy Thiên Vũ đang nói chuyện thiếm. Đột nhiên, một tiếng âm ú long ngâm truyền tới. Tiếng này long ngâm thanh âm không lớn, mang theo một loại non nớt. Nhưng mà rơi vào Nhạc Thương Hải hai trong hai người, lại không thua gì một đạo sấm sét. Khi bọn hắn dương mắt nhìn hướng về phía Trình Phong, trong nháy mắt, con mắt trợn thật lớn, cơ thể đều bởi vì kích động mà hơi phát run. Bởi vì tại Trình Phong trên đỉnh đầu, hẳn là xuất hiện một cái mini tiểu long. Cộng thêm kia ngoài ra 9 cái tổ long lực lượng, chính là 10 cái long lực. Đó là cái long lực thứ 10. Hảo sau một hồi, Nhạc Thương Hải mới âm thanh run rẩy nói, Trình Phong lại phá vỡ phá toái cảnh cực hạn, luyện được cái long lực thứ 10 sao. Rất rõ ràng, cái kia từ Trình Phong trong cơ thể mọc lên tiểu long, chính là cái long lực thứ 10. Trong tin đồn, 9 là một cái cực số, cũng không còn cách nào vượt qua. Từ cổ chí kim, chỉ có số người cực ít có thể đánh vỡ cực hạn, luyện được cái long lực thứ 10. Mà tại toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, ngay cả toàn bộ địa khung đại lục, gần đây một cái luyện được cái long lực thứ 10 võ giả, cũng tại vạn năm trước. Hôm nay Trình Phong luyện được cái long lực thứ 10, có thể nói là đã qua vạn năm đệ nhất nhân. Khó trách Nhạc Thương Hải sẽ kích động như vậy. Lúc này, không đơn thuần là Nhạc Thương Hải tại kích động, thiên thần kia cũng nghe thấy Thiên Vũ, cũng là hai tay đang phát run. Thiên tài, Trình Phong người này thật sự là một cái thiên tài tuyệt thế. Nghe thấy Thiên Vũ nói nhỏ, nghĩ tới ta Thiên Hoang Thần Triều, cương vực mấy ngàn vạn dặm, nhân khẩu tỷ tỷ khoảng cách, nhưng đã qua vạn năm cũng không có một có thể phá toái cảnh cực hạn thiên tài. Nhưng mà người này, lại nhẹ nhàng thoải mái làm được. Chỉ tiếc, người này bị vô số siêu cấp tồn tại theo dõi, con đường phía trước mong manh. Nghe thấy Thiên Vũ thở dài một tiếng, nếu không, ắt sẽ là một vị nhân vật tuyệt thế. Ngay tại nghe thấy Thiên Vũ hai người suy nghĩ nhấp nhô thời khắc. Trình Phong trên đỉnh đầu, cái kia vừa sinh ra không lâu tổ long lực lượng, bắt đầu cấp tốc bay tăng. Trong chớp mắt, liền từ hơn 10 mét tăng đến 100m, 1000m, rồi đến 9999m. Như vậy phía dưới, để cho Trình Phong tu vi triệt để đạt tới tổ long cấp đỉnh phong. Gu. Đệ thập cái tổ long đạt đến viên mãn tầng thứ trước mắt. 10 cái tổ long lực lượng, giống như thần giao cách cảm, đồng loạt phát ra một tiếng vang động trời long ngâm. Đây tiếng rồng gầm, giống như thiên lôi hoành tiếng, truyền khắp toàn bộ Long Thành. Khi nội thành đám võ giả, thuận theo tiếng rồng ngâm trông về phía xa, nhìn thấy kia 10 cái ở trên vòm trời quanh quần bay lượn tổ long. Thoáng cái, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Nhất là những tổ long đó cấp trở lên cảnh giới võ giả, bọn họ kiến thức rộng, trong nháy mắt liền nhìn ra kia 10 cái tổ long lực lượng, chính là xuất từ một bên trong cơ thể. Đây trực tiếp khiến những võ giả kia, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. 10 cái long lực, lại là 10 cái long lực. Có tiếng người run rẩy nói, thời gian qua đi hơn một vạn năm, cuối cùng có người lại lần nữa phá vỡ phá toái cảnh cực hạn, luyện được 10 cái long lực. Cái người này, rốt cuộc là ai? Nói nhỏ đến, người này lập tức bay hướng Dược Vương Các. Muốn nhìn rõ cái này bằng nhau lịch sử ghi chép tồn tại, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà hướng theo người này dẫn đầu, giống như sinh ra dây xích hiệu ứng. Bên trong tòa Long Thành rất nhiều võ giả, rối rít lực lượng thúc dục, hướng về phía Dược Vương Các bay đi. Không những như vậy, ngay cả vài trăm dặm bên ngoài Tiềm Long thư viện, cũng là phát giác nơi này sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hư không cổ đãng bên trong, không ít Tiềm Long thư viện cường giả bay tới, tra xét tình huống cụ thể. Thế mà, đối với mình dẫn tới dao động, Trình Phong lại không biết gì cả. Lúc này hắn, suy nghĩ vẫn ở vào phát ngông trạng thái. Bất quá so với ban nãy, lại sơ qua thanh tỉnh chút, sâu biết rõ được Nhạc Thanh Doanh cái hôn này, là đang giúp hắn tăng cao tu vi. Vì vậy, hắn mạnh mẽ để cho mình từ kia ngọt ngào hương vị hôn bên trong bảo trì trong sạch đầu. Rồi sau đó phối hợp Nhạc Thanh Doanh, để thăng mình tu vi. Chỉ là, Trình Phong tu vi đã tăng lên tới tổ long cấp cực hạn, muốn tiến thêm một bước, đạt đến phá toái cảnh đỉnh phong. Đôi kia Thái Âm Bổn Nguyên nhu cầu số lượng, quả thực là cái thiên văn số tự. Nhạc Thanh Doanh thái âm thân thể vừa giác tỉnh không lâu, thái âm bổn nguyên phong phanh, sợ rằng sẽ chỉnh phong tu vi tiến tới đến phá toái cảnh đỉnh phong sau đó. Nó thái âm bổn nguyên, ít nhất cũng phải hao hết một nhiều hơn phân nửa. Cái này so với phương pháp song tu tạo thành tổn thương, còn lớn hơn nhiều lắm. Trình Phong mặc dù không biết những thứ này, nhưng hắn có thể dùng mắt nhìn. Ánh mắt của hắn đảo qua Nhạc Thanh Doanh gương mặt, hiển nhiên phát hiện Nhạc Thanh Doanh sắc mặt đang thay đổi trắng. Hơn nữa một luồng khí tức suy yếu, cũng đang từ trên người Nhạc Thanh Doanh sinh ra. Phát hiện tình huống này, Trình Phong chỗ nào vẫn không rõ, Nhạc Thanh Doanh đây là đang gượng chống đến giúp mình. Không có chút nào trì hoãn, Trình Phong ôm lấy Nhạc Thanh Doanh, lập tức đem miệng từ Nhạc Thanh Doanh bên mép rời đi. Trình Phong. Bị Trình Phong ôm vào trong ngực, Nhạc Thanh Doanh thẹn thùng kêu một tiếng. Thanh Doanh Trình Phong ôm lấy Nhạc Thanh Doanh, trong lòng cảm động cùng ấm áp đan xen. Hắn trong bụng có rất nhiều lời nghĩ nói với Nhạc Thanh Doanh, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại không biết nói như thế nào rồi. Vì vậy, con lấy nhu tình ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhạc Thanh Doanh. Cái này làm cho Nhạc Thanh Doanh càng thêm khó vì tình, mặt ngọc chôn ở Trình Phong trong ngực, lộ ra cực kỳ động lòng người. Khúc khục. Ngay tại Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh tình ý liên tục thời điểm, một cái tiếng ho khan đột nhiên vang dội, để cho Trình Phong hai người thất kinh. Tiếp đó, Trình Phong luống cuống tay chân đỡ dậy Nhạc Thanh Doanh, giống như trộm đồ tiểu tặc, nhìn về tiếng ho khan chuyển tới phương hướng. Nhất thời nhìn thấy Nhạc Thương Hải cùng nghe thấy Thiên Vũ hai người, đang đứng tại cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này làm cho Trình Phong rất là xấu hổ, mặt đều có chút đỏ. Về phần Nhạc Thanh Doanh, giống như vậy. Nhạc Gia Gia, Thiên Vũ tiền bối, các ngài là lúc nào đến? Xấu hổ chốc lát, Trình Phong ho khan một tiếng hỏi, các ngươi, không có thấy cái gì đừng đi. Chúng ta tới rồi một hồi lâu. Nhạc Thương Hải trầm mặt, phải xem không phải xem, ta toàn bộ đều thấy được. Sau này tiểu tử ngươi nếu như dám đối với nhà ta trong vắt không tốt, lão phu nhất định đánh gãy chân ngươi. Khúc khục. Trình Phong sờ lỗ mũi một cái, Nhạc Gia Gia, chỉ cần Trình Phong ta bất tử, nhất định sẽ cố gắng đối với Thanh Doanh, ta phát thể. Hừ, ngươi đứng đầu nhớ kỹ những lời này. Nhạc Thương Hải lạnh lùng nói. Về phần nghe thấy Thiên Vũ, chú ý trọng điểm không phải Trình Phong, mà là Nhạc Thanh Doanh. Nhạc sư muội, ngươi thái âm bổn nguyên tiêu hao bấy nhiêu? Thái âm bổn nguyên chính là thái âm thân thể căn cơ. Làm tiêu hao một phần nhỏ, ngược lại còn có thể thông qua tu luyện tu bổ, chậm rãi bù lại. Nhưng nếu tiêu hao rất lớn, liền sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nghiêm trọng người, thậm chí sẽ làm thái âm thân thể thoái hóa. Thiên Vũ sư huynh, ta thái âm bổn nguyên, đại khái tiêu hao 4 năm. Nhạc Thanh Doanh nói, nên vấn đề vừa phải, tùy tiện ăn chút tu bổ đang ăn dược, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hô, vậy còn tốt. Nghe thấy Thiên Vũ thở ra một hơi dài, nhưng loại sự tình này, tuyệt đối đừng có lần nữa rồi. Nếu để cho sư tôn biết rõ chuyện này, dù cho một trận nhất định không tránh được. Hửm, biết rồi. Nhạc Thanh Doanh gật đầu. Bất quá nếu Trình Phong cần, cho dù bị Vũ Dương Thiên Thần khiển trách, Nhạc Thanh Doanh còn có thể một lần nữa. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1224, các phe phản ứng. Trình Phong, luyện được 10 cái long lực cảm giác thế nào? Xác nhận Nhạc Thanh Doanh không việc gì sau đó, Nhạc Thương Hải ba người ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. 10 cái long lực, xác thực cùng 9 con rồng lực không quá giống nhau. Nghe thấy tiếng hỏi thăm, Trình Phong thoáng cảm ứng xuống. Cảm giác trong cơ thể mình, tràn đầy mạnh mẽ đến bạo lực số lượng. Tùy tiện một quyền, đều tựa hồ có thể đem thương khung đánh thủng, đem mặt đất bắn chìm. Nói một chút coi, có cái gì không giống nhau địa phương. Đối với phá vỡ phá toái cảnh cực hạn 10 cái long lực, Nhạc Thương Hải ba người đều rất tò mò. Ta cảm giác, luyện được cái long lực thứ 10 sau đó, ta long lực mới viên mãn. Trình Phong một bên thích hướng cuồng bạo long lực, vừa nói, tuy rằng 10 cái long lực, vừa vặn so 9 con rồng lực nhiều hơn một cái. Nhưng 10 cái long lực véo chung một chỗ, sinh ra lực sát thương lại vượt rất xa cựu long lực lượng. Một đánh 10, chỉ sợ cũng năng lực hình thành nghiền ép. Cái gì chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Nhạc Thương Hải ba người phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới 10 cái long lực, rốt cuộc sẽ mạnh mẽ như vậy. Nhưng nếu cẩn thận tính toán, thật ra thì tương đối bình thường. Bởi vì 10 long lực lượng mới thật sự là long lực cảnh giới viên mãn. Một ngày luyện được 10 cái long lực, lực lượng đầy đặn không dối, véo chung một chỗ, nhẹ nhàng thoải mái là có thể đánh tan cựu long lực lượng. Giống như cuốn chung một chỗ giấy, đạt đến đầy đủ độ dày, cương đao cũng có thể đỡ nổi. Hiu hiu hiu hiu ba. Liên tại Nhạc Thương Hải ba người kinh ngạc thời điểm. Dược Vương các bên ngoài, trên bầu trời, từng luồng võ đạo tinh khí vọt tới. Ngay sau đó, hóa thành từng cái một nhân ảnh. Những người này, tu vi tất cả đều không thấp, đến Dược Vương các sau đó, rồi rít ánh mắt nóng nhìn về Trình Phong. Chính là bị Trình Phong kinh động long thành võ giả. mau nhìn xem, cái kia luyện được 10 cái long lực thiên tài tuyệt thế là ai. Mọi người cạnh tranh cãi vã làm ổn, thuận theo quanh quẩn 10 cái long lực nhìn xuống. Lập tức, một cái thanh niên áo đen đập vào mi mắt. Là Trình Phong, cái kia luyện được 10 cái long lực thiên tài là Trình Phong. Trình Phong cái nào Trình Phong? Còn có cái nào Trình Phong A? Đương nhiên là Tiềm Long Thư Viện Trình Phong, cái kia lập tức liền muốn cùng huyết thần giáo dư thương phi quyết chiến Trình Phong. Hướng theo mọi người thấy rõ Trình Phong bộ dáng, thoáng cái, hiện trường vỡ tổ rồi. Tiếng nghị luận giống như sóng lớn một bản bao phủ ra. Trời của ta, lại thật là Trình Phong. Vốn là ta còn cảm thấy, Trình Phong lần này cùng dư thương phi nhất chiến, sẽ giữ nhiều lành ít. Bây giờ nhìn lại, ít nhất cũng là một hồi long tranh hổ đấu. Xác thực như vậy, chờ một hồi ta liền chạy tới hư không chiến trường cửa vào, chính mắt xem Trình Phong cùng dư thương phi sinh tử quyết chiến. Hiện trường lung tung như ma, vô số người đối với Trình Phong cùng dư thương phi nhất chiến, có rất lớn lòng tin. Tất cả đều la hét, muốn đích thân đi tới hư không chiến trường cửa vào, là Trình Phong cổ võ trợ uy. Bất quá trong này, cũng có người sắc mặt trắng xám. Đợi đến xác nhận Trình Phong, quả thật luyện được cái long lực thứ 10 sau đó. Mỗi người dung nhập vào trong đám người, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Dược Vương Các. Ngay sau đó, liền đem Trình Phong luyện được cái long lực thứ 10 tin tức, truyền về bốn phương tám hướng. Tiềm Long Quận, Thiết Mộc Sơn Trang. Ha ha ha, lập tức tới ngay Trình Phong cùng Dư Thương Phi quyết chiến thời khắc. Thiết Mộc gia chủ Thiết Mộc Triều Ca cười ha ha đến, Dư Thương Phi với tư cách huyết thần giáo đầu tiên chân truyền, liền một ít đà chủ cấp, thậm chí hộ pháp cấp cường giả, đều phải kém hơn 3 phần. Lần này cùng Trình Phong tiểu xuất sinh tiến hành cuộc chiến sinh tử, át sẽ thủ nhận tiểu xuất sinh kia. Như vậy phía dưới, ta Thiết Mộc gia uy hiếp thật lớn, liền có thể tan theo mây khói. Thế mà, ngay tại Thiết Mộc Triều Ca vui sướng thời điểm, Thiết Mộc gia tộc đại trưởng lão, đồng nhiên vội vội vàng vàng chạy vào. Sắc mặt như đất, thật giống như gặp quỷ một dạng. Đại trưởng lão, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Thiết Mộc Triều Ca vị nhiên mà ngồi, thập phần bình tĩnh hỏi. Gia chủ, người xem cái này. Thiết Mộc đại trưởng lão không trả lời, ném cho Thiết Mộc Triều Ca một phần bức thư. Kia Thiết Mộc Triều Ca nhận đi tới nhìn một chút, nhất thời đứng dậy. Trên mặt bình tĩnh biến mất, huyết sắc cũng không có một chút. 10 cái long lực Trình Phong tiểu xuất sinh lại luyện được 10 cái long lực. Thiết Mộc Triều Ca cắn răng nghiến lợi, điều này sao có thể? Phải biết, toàn bộ địa khung đại lục trên vạn năm rồi, đều không thể xuất hiện như nhau luyện được 10 cái long lực tồn tại. Nhưng mà tiểu xuất sinh kia, gia chủ, đây chỉ sợ là cái kia nữ nhân nguyên do. Thiết Mộc đại trưởng lao nói, nữ nhân kia lai lịch đặc thù, Trình Phong với tư cách nữ nhân kia dòng dõi, huyết mạch thiên phú sợ rằng so thánh nhân thân tử còn mạnh hơn. Hắn gọi phá phá toái cảnh cực hạn, luyện được cái long lực thứ 10, cũng không ly kỳ. Hôn trướng, thật sự là hôn trướng. Thiết Mộc Triều Ca lâm vào trạng thái cuồng bạo, ban đầu nên thuận tay giải quyết xong Trình Phong tiểu xuất sinh, và toàn bộ Trình gia. Gia chủ, ban đầu sự tình, cũng là không có cách nào. Thiết Mộc đại trưởng lão mặt đầy đắng chát. Nữ nhân kia tuy rằng cởi ra linh thai, nhưng tự sát năng lực vẫn còn ở đó. Nếu như chúng ta ban đầu tiểu đối với Trình gia hạ thủ, nữ nhân kia nhất định sẽ tự sát. Hôm nay, chỉ có thể mong đợi với huyết thần giáo dư thương phi rồi. Thiết Mộc đại trưởng lao nói, tin đồn dư thương phi đã vượt qua lượt thiên kiếp thứ 2. Trình Phong cho dù luyện được 10 cái long lực, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cùng lúc đó, huyết thần giáo tổng bộ. Cái gì Trình Phong lại luyện được 10 cái long lực? Huyết yêu trưởng lao tiếng như tiếng nổ, ở một tòa thiết huyết trong đại điện nổ vang, chuyện này xác nhận quá sao có hay không có sai lầm. Hồi trưởng lão, chuyện này chính xác 100%. Hảo hảo hảo, tốt một cái Trình Phong. Huyết yêu trưởng lao thiết điều giống như tay nắm thật chặt, bởi vì địa khung đại lục muốn mang theo trái cây. Gần đã qua vạn năm long mạch khô héo, không có người có thể phá cực hạn, luyện được 10 cái long lực. Chưa từng nghĩ, hẳn là bị người này cho phá vỡ. Theo như cái này thì... Người này thật là một cái rất lớn mầm tai họa. Lời nói đến đây, huyết yêu trưởng lão nhìn về trong đại điện, một người mặc phù văn thần bí trường bào người, Trần Thái Thương, Trình Phong trên thân xuất hiện biến số, ngươi còn có lòng tin, có thể ở cửa ải cuối năm trước để hắn chết sạch sao. Huyết yêu trưởng lão, Trình Phong luyện được 10 cái long lực, mặc dù có chút kinh người. Trần Thái Thương trên mặt bình thản như nước, bất quá, vẫn ở chỗ cũ ta nằm trong dự liệu. Chỉ cần tất cả tiến triển thuận lợi, Trình Phong tử vong. Đem tại tối nay cùng ngày mai trong lúc đó. Được, ta chờ ngươi tin tức tốt. Huyết yêu trưởng lao sắc mặt hơi thu lại một chút, trong mắt có ánh lửa đang cháy. Vào giờ phút này, không những Thiết Mộc gia tộc cùng huyết thần giáo trong lòng kinh sợ. Kia Thánh Hỏa quận Thánh Hỏa Tông, Ngọc Kinh Vũ Văn gia tộc, đồng dạng kinh hại không thôi. Đương nhiên, càng phải bao gồm khắp thiên hạ thiên tài tuyệt thế. Tỷ như Tô Lâm, Long Giật Thần, Lôi Đế, Kiếm Thất, Lương Lạc Thạch, Phong Vũ Lôi Điện. các loại, tất cả đều trong lòng lật ra sóng gió kinh hoàng. Chợt mỗi người buông xuống trong tay bắt đầu làm việc làm, lên đường chạy tới hư không chiến trường cửa vào. Muốn đích mắt xem Trình Phong cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1225, xuất phát, Bách Vạn Đại Sơn. Cùng lúc đó, Trình Phong luyện được 10 cái long lực tin tức, còn trong vòng thời gian ngắn, chuyển đến biên hoang quận phía Bắc, Bách Vạn Đại Sơn bên trong. Bách Vạn Đại Sơn, là phiến liên miên vô tận sơn mạch quần. Bên trong yêu thú hoành hành, hiểm địa giăng đầy, liền đăng thiên cảnh cường giả cũng không dám quá đáng thâm nhập. Mà tại Bách Vạn Đại Sơn bên bờ giải đất, có một cái từ trên trời thong xuống khổng lồ vết nước, thật giống như thiên khung phá một vết thương. Cái này vết nước, chính là hư không chiến trường cửa vào. Hư không chiến trường, là do vô số hư không mảnh vụn hợp lại chung một chỗ cự đại không gian. Mảnh không gian này rất lớn, hơn nữa không gian tinh bích kiên cố, chính là đăng thiên cảnh võ giả tốt nhất chiến trường. Phàm là liên quan đến đăng thiên cảnh chiến đấu, song phương bình thường cũng sẽ không hẹn mà cùng, tiến nhập hư không chiến trường giải quyết. Mà vào giờ phút này, ở trên hư không chiến trường lối vào, hiển nhiên ngồi xếp bằng ngồi một người thanh niên. Người thanh niên này thân hình thon dài, mặt mũi nhưng có chút gầy khô. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hai đầu gối trước đặt ngang đến một thanh kiếm, người cung kiếm, đã tại vô thanh vô tức, đạt tới một loại dung hợp trạng thái. Nhân kiếm hợp nhất. Đây là vô số kiếm đạo võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng tại người thanh niên này trên thân, lại cùng uống nước một bản thoải mái, rõ ràng thanh niên này trên kiếm đạo thành tựu, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dõi mắt toàn bộ địa khung đại lục trẻ tuổi, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này chính là huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất Dư Thương Phi. Đương nhiên, ở vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái Dư Thương Phi, con mắt đông dưng mở ra. Lưỡng đạo như kiếm phong hào quang, từ trong ánh mắt bắn ra, đem chân trời đám mây cắt ra lưỡng đạo hẹp dài vết kiếm. Nhưng Dư Thương Phi lại không thèm để ý chút nào, ngược lại khỏe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt. 10 cái long lực. Dư Thương Phi nói nhỏ, ta lúc đầu vì luyện được cái long lực thứ 10, trọn vẹn tại tổ long cấp dừng lại 5 năm, vẫn không có thể làm đến. Chưa từng nghĩ, Trình Phong hẳn là dễ dàng liền làm được. Nói chuyện cũng tốt. Dư Thương Phi trong mắt dâng lên một luồng chiến ý, giết chết một người luyện được 10 cái long lực thiên tài, cũng có thể miễn cưỡng bổ khuyết một ít trong nội tâm của ta tiếc nuối. Ngay tại Dư Thương Phi chiến ý dồi dào, chặn đánh giết Trình Phong bổ khuyết tiếc nuối thì Thiêm Long Quận, Long Thành, Dược Vương bên trong các. Trình Phong bị mọi người nóng rát ánh mắt nhìn sợ hãi trong lòng. Vì vậy thúc giục long lực, đem bầu trời quanh quẩn 10 cái tổ long lực lượng, hết thể thu vào trong cơ thể. Thế mà, cho dù thu hồi long lực, kia chiếm cứ ở trên trời mọi người, cũng không có nửa điểm muốn tản đi ý tứ. Ngược lại càng tụ càng nhiều, trong đó còn có từ Tiềm Long Thư Viện chạy tới cường giả. Chư vị, tất cả giải tán đi. Trình Phong có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải ôm quyền nói, ta sau này liền muốn đi trước Bách Vạn Đại Sơn, cùng kêu huyết thần giáo Dư Thương Phi nhất chiến. Còn xin cho ta một chút thời gian chuẩn bị, cảm ơn nhiều. Trình Phong đây vừa nói, giống như ngòi nổ một bản, một hồi nổ toàn trường. Đủ loại tiếng hỏi thăm, bốn phương tám hướng chuyển tới. Trình Phong, ngươi thật muốn đi theo Dư Thương Phi tiến hành cuộc chiến sinh tử sao? Khi nào đi, phần thắng bao nhiêu? Thấy vậy, Trình Phong cười khổ một tiếng. Chư vị, cuộc chiến sinh tử, ai cũng không nói chắc được. Trình Phong cao giọng nói, nhưng có một chút ta có thể xác định, đó chính là, ta tuyệt đối sẽ không bại. Nếu như mọi người có rảnh rỗi, có thể tự mình đi Bách Vạn Đại Sơn xem cuộc chiến. Không bị thua đó chính là thắng rồi. Xem ra Trình Phong lần này, thật là lòng tin 10 phần A. Đi đi đi, chúng ta tất cả đều đi tới Bách Vạn Đại Sơn đi, tự mình xem Trình Phong giết chết kêu huyết thần giáo Dư Thương Phi. Được, đi khởi. Hướng theo Trình Phong lời nói, những cái kia chiếm cứ tại trong hư không võ giả, bắt đầu từng cái một rút lui. Phần lớn người đều lúc rời sau đó, liền trực tiếp chạy tới Bách Vạn Đại Sơn, hư không chiến trường cửa vào. Như vậy phía dưới, mới để cho Trình Phong thở phào nhẹ nhõm. Trình Phong, ngươi bây giờ là hoàn toàn thành danh. Lúc này, Nhạc Thương Hải cười nói, với tư cách đã qua vào năm, người thứ nhất phá vỡ phá toái cảnh cực hạn, luyện được 10 cái long lực võ giả, ngươi ắt sẽ bị lịch sử nhớ. Bất quá, nhưng ngươi tuyệt đối không thể vì vậy mà liền kiêu ngạo. Không ít thiên tài tuyệt thế, đều tại lấy được chút thành tích sau đó, liền tự cao tự đại, cuối cùng chợt lóe gần diệt. Nhạc Thương Hải khuyên bảo, ta hy vọng ngươi không phải một cái lóe lên liền biến mất sao băng, mà là một vòng hào quang vĩnh trú mặt trời chói chang. Nhạc gia gia, ta minh bạch. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Được rồi, dư thừa lời nói ta không nói nhiều. Nhạc Thương Hải khoát khoát tay, ngươi đi cùng trong vắt trò chuyện một chút, sau đó liền xuất phát đi. Chúng ta sẽ ở Long Thành, chờ đợi ngươi khải hoàn quay về tin tức. Nói xong, Nhạc Thương Hải liền cùng nghe thấy Thiên Vũ, xoay người quay trở về lúc trước đỉnh. Thanh Doanh. Nhạc Thương Hải sau khi hai người đi, Trình Phong nhìn về Nhạc Thanh Doanh. Mà tại lúc này, Nhạc Thanh Doanh ánh mắt cũng đúng lúc nhìn tới. Vì vậy hai người ánh mắt, liền tại trong hư không gặp nhau, tiếp theo lẫn nhau dùng với nhau. Sau đó, hai người đều không nói gì, còn như vậy nhìn đến đối phương. Một luồng nhàn nhạt ấm áp khí tức, tự nhiên nảy sinh. Cứ như vậy ôn tình đối mặt, cũng không biết qua bao lâu. Trình Phong cùng Nhạc Thanh Doanh dựa vào nhau, vai sánh vai ngồi ở lầu cắt trên bậc thang. Đỉnh, một trận chiến này, ngươi nhất định có thể thắng, đúng không? Thời gian trôi qua, Nhạc Thanh Doanh dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Năng lực, đương nhiên năng lực. Trình Phong khẽ gật đầu, trong thanh âm tràn đầy cường đại tự tin. Vậy ngươi, đi thôi. Nhạc Thanh Doanh không nỡ thêm kiên quyết nói, thời gian không còn sớm, sớm ngày đánh bại kia Dư Thương Phi. Ta lại ở chỗ này ba, chờ ngươi. Thanh Doanh, ngươi không cần chờ ta. Trình Phong nói, ngươi bái nhập Thiên Thần Cung, lại chậm chạp không đi Thiên Thần Cung hành lễ bái sư, lúc này để cho Vũ Dương Thiên Thần không vui. Ta sau khi đi, ngươi cũng lên đường đi. Theo Thiên Vũ trưởng lão đi tới Thiên Thần Cung. Trình Phong nói, ta một ngày thủ thắng, sẽ ngay lập tức đem tin tức truyền cho ngươi. Không, ta muốn trước chờ đến ngươi thắng lợi tin tức. Nhạc Thanh Doanh lại biểu hiện ra khác thường cố chấp, thập phần kiên trì. Thấy vậy, Trình Phong tâm lý có chút ấm áp, không còn đi khuyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, bầu trời đã là sao lốm đốm đầy trời. Trình Phong mặc dù rất muốn cùng Nhạc Thanh Doanh ngồi ở trên bậc thang, cho đến vĩnh viễn. Nhưng trong lòng có một luồng chiến ý, khi theo đến thời gian sinh sợi tóc mầm, trưởng thành tăng cường. Đến lúc này, đây luồng chiến ý đã cường đại đến một cái loại không cách nào áp chế trình độ. Mà Nhạc Thanh Doanh cũng cảm thấy Trình Phong trong lòng chiến ý, vì vậy tự chủ đứng dậy, đưa Trình Phong rời khỏi. Thanh Doanh, ta đi. Trình Phong không phải một cái không quả quyết người. Hắn thật sâu nhìn một cái Nhạc Thanh Doanh, trịnh trọng nói, không lâu sau, chắc chắn sẽ chuyển tới ta đánh bại Dư Thương Phi tin tức. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong long lực thúc dục, bay ra Dược Vương Các. Về phần Nhạc Thanh Doanh, chính là nhìn đến Trình Phong bóng lưng rời đi, trong con ngươi lộ ra ẩn núp rất lâu lo âu. Đối với Trình Phong, có thật nhiều người đang yên lặng chú ý. Khi Trình Phong bay ra Dược Vương Các trước mắt, rất nhiều hai mắt quang đồng loạt quan tới. Nhưng Trình Phong lại không dánh để ý, đang bay ra Dược Vương Các trong nháy mắt, thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, bá ba. Cả người biến mất, xuất hiện ở Long Thành Gia. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1226, Sơn Trung có thánh nhân. Bay ra Long Thành sau đó, Trình Phong không có một chút dừng lại. Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, lấy ra một cái hoàng kim cổng truyền tống. Đợi đến rót vào một luồng long lực đi vào, đem tầm nhìn phong tỏa đến biên hoang quận một chỗ nào đó. Liên vừa bước một bước vào đi vào, vù vù ba. Sau một khắc, hoàng kim cổng truyền tống nhanh chóng thu nhỏ, dung nhập vào đường hầm hư không trong, không thấy tung tích. Trình Phong lên đường. Trình Phong vừa sử dụng hoàng kim cổng truyền tống rời khỏi, tại hắn vị trí nơi ấy, Thư Tiên Sinh cùng hai vị lão nhân hiện thân. Hai vị lão nhân này, một cái hơi mập, một cái hơi gầy. Nhưng vô luận một cái kia, tất cả đều cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Tu vi, tựa hồ so Thư Tiên Sinh cũng cao hơn sâu nhiều. Hai vị sư bá, kính xin đuổi theo Trình Phong, âm thầm bảo hộ. Thư Tiên Sinh nhìn đến Trình Phong biến mất phương hướng, đối với hai vị lão nhân nói, tuy nói huyết thần giáo phát hạ thần hồn thệ ngôn, bảo đảm sẽ không đối với Trình Phong ném đá dấu tay. Nhưng chuyện không có tuyệt đối, chúng ta không thể không phòng. Tiểu thư, ngươi yên tâm. Cái kia hơi mập lão nhân nói, có chúng ta hai lão tại, cho dù huyết yêu lão già kia thân chí, cũng đừng hòng thường tổn đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Đang khi nói chuyện, hơi mập lão nhân vung tay lên, kia hư không cứu giống như tờ giấy rách một bản bị hắn vạch trần. Ngay sau đó, hai vị lão nhân chui vào trong hư không. Thời gian nháy con mắt, không thấy bóng dáng. Biên Hoang quận, chính là Vũ Hóa thần triều nhất xa xôi một cái quận. Cái này quận diện tích rộng lớn, lại thường xuyên chiến loạn, thế lực quân đội cực mạnh. Thường xuyên có Vũ Hóa thần triều biên hoang thiết kỵ trấn thủ, liền huyết thần giáo đều khó xâm nhập. Lúc này, với hoang quận phía bắc, tới gần Bách Vạn Đại Sơn một cái trấn nhỏ bên trong. Một tòa quân dụng truyền tống trận, đột nhiên lóe lên ánh sáng. Sau một khắc, một người thân mặc thanh niên áo đen, liền từ trong truyền tống trận xuất hiện. Chính là Trình Phong. Nơi này chính là biên hoang quận sao quả nhiên đề phòng nghiêm ngặt. Từ bên trong truyền tống trận sau khi ra ngoài, ánh mắt Trình Phong đảo qua, phát hiện tại trong trấn đã có mấy tên quân đội võ giả phát giác truyền tống trận phản ứng dị thường. Trình tế như một, hướng về phía truyền tống trận phương hướng này bay tới. Thấy vậy, Trình Phong vì để tránh cho phiền toái, trực tiếp thi triển ám ảnh đột pháp, đem chính mình nhận thân lên. Theo sau lưu lại một hàng chữ viết, liền bay lên không nhảy lên, bay về phía thôn trấn phía bắc. Thập Vạn Đại Sơn, nằm tại biên hoang quận phía bắc. Trình Phong trước đây xem qua bản đồ, cho nên một đường chỉ để ý phi hành. Ước chừng thời gian một nén nhang, hắn liền bay ra thôn trấn, bay ra biên hoang quận. Tiếp tục phi hành chốc lát, một luồng mênh mông khí tức nhào tới trước mặt. Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, phiến liên miên vô tận núi cao, lập tức dọi vào rồi mi mắt. Bách Vạn Đại Sơn. Trình Phong chân mày cau lại, tin đồn nói, Bách Vạn Đại Sơn liền đăng thiên cảnh cường giả không dám thâm nhập, nguy hiểm rất. Nó chiếm diện tích, so nhiều cái vũ hóa thần triều cộng lại, còn lớn hơn nhiều lắm. Vốn là ta còn chưa tin, bây giờ nhìn lại, sợ rằng không rời mười. Trình Phong, Bách Vạn Đại Sơn địa hình phức tạp, còn duy trì trung cổ, và thời kỳ thượng cổ phong mạo. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, thậm chí có không ít từ thời kỳ thượng cổ, một mực còn sống yêu thú, và bộ tộc. Chòe nù à toài. Tỷ như Thái Long kia nơi ở Thái Thản bộ tộc, ngay tại bên trong Bách Vạn Đại Sơn. Hừm, ta nghe Thái Long nói đến qua. Trình Phong gật đầu, Thái Long nói, hắn tại lúc rất nhỏ, liền bị bộ tộc trưởng lão đưa ra Bách Vạn Đại Sơn. Chỉ có tu vi của hắn, đạt tới đăng thiên cảnh, mới có tư cách trở lại Thái Thản bộ tộc. Lần này vừa vặn, có thể đi Bách Vạn Đại Sơn đi dạo một vòng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong phóng lên cao, hướng về phía kia mênh mông cổ lão quần sơn bay đi. Thế mà, Trình Phong vừa bay vào Bách Vạn Đại Sơn, một luồng mạnh mẽ áp lực đột nhiên xuất hiện. Giống như tòa vô hình núi lớn, trực tiếp đặt ở Trình Phong lưng bên trên. Nếu không phải Trình Phong tu vi đầy đủ vượt qua thử thách, đều phải bị gắng gượng áp nằm trên đất. Đây là tình huống gì Trình Phong không hiểu. Trình Phong, đây là Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong nhân vật cường hành, tản mát ra khí tức. Nạp Lan Trường Sinh nói, y đang trấn nhiếp nhân tộc, không muốn tại Bách Vạn Đại Sơn trong nháo sự. Rất nhiều nhân loại cường giả không tin tà, mạnh mẽ xông vào Bách Vạn Đại Sơn thâm nhập, kết quả một đi không trở lại. Bách Vạn Đại Sơn trong nhân vật cường hành. Trình Phong chân mày cau lại, vậy sẽ có mạnh bao nhiêu đây? Không có người thấy. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá ta suy đoán, Bách Vạn Đại Sơn thâm nhập, có cấp thánh nhân tồn tại chiếm cứ. Cấp thánh nhân tồn tại không đúng sao? Trình Phong kinh ngạc nói, ngày trước không phải nói, địa khung đại lục không chứa nổi tu vi vượt quá đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả sao? Làm sao tại Bách Vạn Đại Sơn trong, sẽ có cấp thánh nhân tồn tại chiếm cứ? Trình Phong, ngươi hiểu sai. Nạp Lan Trường Sinh nói, cấp thánh nhân tồn tại, cũng không phải là không cách nào tại địa khung đại lục thượng đỉnh giữ lại. Tỷ như chiến thần kia, hắn bị Thiên Táng Đại Đế phanh thây 6 khối chấn áp, thực lực bị suy yếu rất lớn, dĩ nhiên là năng lực đợi tại địa khung đại lục lên. Chiếu theo nói như vậy, kia Bách Vạn Đại Sơn trung thánh nhân cấp tồn tại, cũng là tàn phế thánh nhân. Có khả năng này. Nạp Lan Trường Sinh nói, đương nhiên, cũng có khả năng là đối phương sử dụng nào đó thủ đoạn bị cấm kỵ, đem chính mình tu vi mạnh mẽ phong ấn ở rồi đăng thiên đệ thất trọng. Tóm lại, không muốn tại Bách Vạn Đại Sơn trong làm bậy, mới là đứng đầu lựa chọn chính xác. Nạp Lan thúc, một điểm này ngài cứ yên tâm đi. Trình Phong nói, chỉ cần huyết thần giáo không gây sự, ta khẳng định an an phân phân. Nếu như huyết thần giáo làm bậy, ta vừa vặn đem sự tình làm lớn, kéo tất cả mọi người xuống nước. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã bay vào Bách Vạn Đại Sơn 2-300 dặm. Bách Vạn Đại Sơn trong áp lực, hướng theo càng thâm nhập, lực đạo lại càng lớn. Bất quá điểm này áp lực đối với Trình Phong lại nói, lại cũng không coi vào đâu. Hơn nữa Trình Phong muốn đi địa phương, liền tại 800 dặm bên ngoài. Nơi đó áp lực, chỉ cần tu vi đạt đến phá toái 4-5 cảnh trở lên, toàn bộ cũng có thể chịu được. Rất nhanh, Trình Phong bay vào Bách Vạn Đại Sơn 500 dặm. Khoảng cách tầm nhìn còn có 300 dặm. Mà tại lúc này, trong hư không xuất hiện không ít nhân loại võ giả. Những võ giả này, tụ 3 tụ 5, mặc trang phục khác nhau, rõ ràng đến từ Thiên Nam địa Bắc. Một bên phi hành, còn vừa đang kịch liệt bàn tán. Nội dung nói chuyện, rõ ràng là Trình Phong cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử. Không thể nghi ngờ, những người này tất cả đều là chạy tới Bách Vạn Đại Sơn, xem Trình Phong cùng Dư Thương Phi nhất chiến các khách xem. Trong đó còn không thiếu huyết thần giáo võ giả, khi chính đạo võ giả cùng gặp nhau, bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Bất quá cuối cùng, song phương tuy nhiên cũng khắc chế, không có động thủ. Bởi vì chính tà song phương từng có ước định, tại Trình Phong cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử trong lúc, tạm thời ngưng chiến. Đương nhiên, song phương mặc dù không có động thủ, nhưng ngoài miệng con mẹ, chiến lại không thể thiếu. Chính đạo trận doanh lời nguyền huyết thần giáo Dư Thương Phi, trận chiến này chắc chắn phải chết. Mà huyết thần giáo võ giả tất ầm ĩ Trình Phong, trận chiến này chắc chắn sẽ bị Dư Thương Phi giết chết. Chỉ là, huyết thần giáo võ giả vừa kêu ồn ào hết, vù vù ba. Năm cái rất lớn chữ sát máu đỏ, giống như năm đóa đẻ rất thấp huyết vân, từ Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài bay tới. Đợi đến mọi người hướng huyết vân phía dưới vừa nhìn, chính đạo võ giả mỗi người cao giọng hoan hô. Về phần huyết thần giáo võ giả, chính là hết thảy sắc mặt kỳ biến, ảo nào tránh ra. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1227, chiến đấu khai hỏa. Rất rõ ràng, cái này đỡ lấy năm đóa huyết vân bay tới võ giả, chính là Trình Phong. Tiến vào Bách Vạn Đại Sơn, Trình Phong không cần ẩn nút ai, tự nhiên không cần lại tiếp tục thi triển ám ảnh độn pháp ẩn thân. Tiếp theo, cho dù thi triển ám ảnh độn pháp, cũng căn bản không giấu được kia năm cái huyết tự truy sát lệnh. Cho nên, Trình Phong đến một cái trận, tất cả mọi người đều biết rõ Trình Phong đến. Không hẹn mà cùng, toàn bộ chính đạo võ giả cùng kêu lên kêu gào. Trình Phong tất thắng. Trình Phong tất thắng. Trình Phong tất thắng. Nghe mọi người tiếng reo hò, Trình Phong tâm lý nóng lên. Hắn dừng lại, hướng về phía mọi người ở đây ôm quyền thi lễ. Theo sau mới một lần nữa lên đường, tiếp tục hướng Bách Vạn Đại Sơn 800 dặm nơi phi hành. Bởi vì hư không chiến trường cửa vào là ở chỗ đó, đồng thời cũng là Trình Phong cùng Dư Thương Phi ước định cẩn thận chiến trường. Trình Phong tất thắng. Trình Phong tất thắng. Trình Phong tất thắng. Trình Phong bay đi hư không chiến trường cửa vào, sau lưng hàng loạt chính đạo võ giả đi theo, cao giọng kêu gào. Hơn nữa dọc theo đường đi, còn có nhiều người hơn gia nhập đội ngũ, để cho tiếng reo hò càng ngày càng vang lên, càng ngày càng mạnh, giống như lôi đình nổ vang. Hư không chiến trường lối vào, nguyên bản vốn đã chờ có chút tâm tiêu các khách xem. Lúc này nghe được cái này đình thai nhức góc tiếng reo hò, nhất thời huyết dịch nóng lên, cũng bắt đầu cao giọng kêu gào. Về phấn huyết thần giáo một phương, chính là sắc mặt đống nhiên biến thành màu đen. Chưa khai chiến, khí thế đã bị Trình Phong lấn át một đầu, buồn bực không thôi. Tại vạn người vây quanh, Trình Phong rất nhanh tới hư không chiến trường cửa vào. Dương mắt vừa nhìn, phát hiện kia hư không chiến trường, giống như mảnh từ trên trời hoành sắp tiến vào địa khung đại lục lộ rõ thế giới. Nó mũi nhọn từ thiên khung rủ xuống, nghiêng dựa vào một tòa cự nhạc phía trên, rất là chấn động. Mà ở tòa này cự nhạc phía dưới, một tên thanh niên ngồi xếp bằng. Người thanh niên này mặc lên đơn giản, mặt mũi gầy khô, trên đầu gối đặt ngang đến một thanh kiếm. Thanh kiếm này, thoạt nhìn qua quýt bình bình, nhưng ở trong mắt Trình Phong, nhưng có loại cực kỳ khát máu mùi vị. Thanh kiếm này, từng giết rất nhiều người. Trong đó không thiếu tổ long cấp, phá thoái cảnh đỉnh phong, ngay cả đằng thiên cảnh cường giả. Mà có thể cưới loại này hung kiếm người, hoặc là tinh thông kiếm đạo, hoặc là đại hung đại ác. Trình Phong năng lực cảm giác được, thanh niên này, hai thứ đồ này đều có. Người này, chính là Trình Phong chuyến này đối thủ, huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất ba, Dư Thương Phi. Dư Thương Phi. Nhìn thấy gầy khô thanh niên, Trình Phong con mắt không nhịn được co rụt lại. Cùng lúc đó, kia gầy khô thanh niên Dư Thương Phi, một đôi nhắm mắt lại bỗng dưng mở ra. Trong phút chốc, lưỡng đạo so kiếm còn phải sắc bén ánh mắt từ Dư Thương Phi trong mắt bắn ra, thẳng tắp đâm về phía Trình Phong. Đối mặt Dư Thương Phi ánh mắt, Trình Phong không có một tí sợ hãi cùng né tránh, ngang nhiên tiến lên nghênh đón. Tăng tăng. Bốn mắt nhìn nhau, cư nhiên có đao kiếm đấu âm thanh truyền ra. Để cho hư không đều hơi rung nhẹ, xuất hiện mắt trần có thể thấy vết đao cùng vết kiếm. Thật mạnh, đây Dư Thương Phi đúng là rất mạnh. Ánh mắt như kiếm, có thể giết người ở vô hình, chỉ sợ tổ long cấp võ giả ở đối phương dưới ánh mắt, trong nháy mắt thì phải chết. Dư Thương Phi là cường, nhưng Trình Phong cũng không kém. Ánh mắt của hắn như cự đao hoành trần, dày nặng, mạnh mẽ, chưa từng có từ trước đến nay. Hai người lần này đối đầu, ắt sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Vào giờ phút này, tất cả mọi người tiếng reo hò đột ngột đình trệ, tất cả đều bị Trình Phong cùng Dư Thương Phi ánh mắt giao phong khiếp sợ. Thật sâu thấy được huyết thần giáo đầu tiên chân truyền Dư Thương Phi, cùng thiên kiêu bảng đầu tiên Trình Phong thực lực, mạnh như thế nào rồi. Bọn họ những thứ này chân long cấp, tổ long cấp, ngay cả phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Sợ rằng liền đối phương ánh mắt, đều có chút không ngăn được. Trong này, hôn tạp đang quan sát cuộc chiến trong đám người phong vũ lôi điện, bát hoàng tử phương côn, long gia long giật thần, thiên kiếm tông kiếm thất, thần đao các lôi đế. Cảm xúc sâu nhất cắt. Sâu sắc nhận thức được mình cùng Trình Phong chênh lệch. Trong lòng sinh ra một luồng khẩn cấp trở nên mạnh mẽ xung động. Nếu không phải muốn xem Trình Phong cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử, chỉ sợ những tuyệt thế thiên tài này, mỗi người đều phải chạy đi về đến nhà bế quan khổ tu, đột phá tu vi. Trình Phong, người rốt cuộc đã tới. Cự nhạc dưới chân, Dư Thương Phi ánh mắt như kiếm, chiến ý dồi dào, ta đợi người gần như hai ngày một đêm. Dư Thương Phi âm thanh có chút âm u, nhưng cũng cô cùng sắc bén. Thật giống như từng cái âm phủ, đều là một thanh kiếm, một cái vô hình kiếm. Hướng về phía Trình Phong kích đi giết. Bọn ngươi rồi ta hai ngày một đêm, đó là ngươi đến sớm. Đối mặt Dư Thương Phi, Trình Phong lạnh nhạt nói, chúng ta lúc trước đã nói xong, chiến trường bởi vì ngươi nhất định, thời gian tất bởi vì ta nhất định. Chỉ cần không có qua 30 Tết, ta cũng không tính là tới chậm. Hừm, xác thực như vậy. Dư Thương Phi vậy mà không có phản bác, đồng ý nói, hơn nữa, loại người như ngươi đối thủ, đáng giá cấp bậc. Cho dù là để cho chúng ta bên trên 2 ngày 1 đêm, ta cũng chờ ở. A, cái này ngược lại không cần. Trình Phong nói, Trình Phong ta luôn luôn đúng giờ thủ tín. Đã không đến sớm một điểm, cũng sẽ không tới chậm một giây. Vậy thì tốt rồi. Dư Thương Phi gật đầu, nếu ngươi đã đến rồi, sẽ để cho ta cảm thụ một chút ngươi 10 cái long lực, rốt cuộc có gì trô khác thường. Đang khi nói chuyện, Dư Thương Phi trên thân, đột nhiên vọt lên một cái luồng mạnh mẽ kiếm ý. Cô kiếm ý này sát phạt, lạnh lùng, khát máu. Giống như đầu lĩnh tàn bạo mà lạnh yên lặng hung thú, hướng về phía 4 phương 8 hướng khuấy động mở ra. Trong đó cực mạnh một luồng, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Đây là cấp 8, sắp đến cửu giai kiếm ý. Bậc này kiếm ý, chạm vào hẳn phải chết, mọi người nhanh tản ra, ngàn vạn lần chớ bị kiếm ý cọ trúng. Cự nhạc dưới chân, vốn là đứng đầy xem cuộc chiến võ giả. Khi Dư Thương Phi kiếm ý thúc dục, khuấy động mà đến, toàn bộ võ giả rợn cả tóc gáy, mỗi người phân tán 4 phía né tránh. Mọi người né tránh phương hướng, có lấy nhất định chú trọng. Chính đạo võ giả hướng về phía cự nhạc bên tay trái tản ra, ta phái võ giả tất hướng về phía cự nhạc bên tay phải tản ra. Thời gian nháy con mắt, vô số võ giả đều đã lùi đến cự nhạc hai bên. Đưa mắt nhìn, hai bên đều là một mảnh đen kịt đầu người, căn bản là không có cách đếm rõ. Những thứ này xem cuộc chiến võ giả, phá toái 4-5 cảnh chiếm đa số, chân long cấp cùng tổ long cấp tiếp theo. Nửa bước đăng thiên, và đăng thiên cảnh cường giả cũng không ít. Nếu như Trình Phong hướng về phía chính đạo trận doanh phương hướng quan sát, liền sẽ phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc. Thái Long, Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch, Huyết Thương Nam. Đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bất quá, Trình Phong lại không có nhìn. Bởi vì Dư Thương Phi đã ra chiêu, từ nay cắt ra mới, hắn cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử, liền đã bắt đầu. Cho nên, Trình Phong thu liễm đủ loại không phải là chiến đấu tâm tình, toàn tâm đưa vào trong chiến đấu. Mãi đến đem Dư Thương Phi, hoàn toàn chém ở dưới đao mới thôi. Ông long long ba. Hơn 10 dặm bên ngoài, Dư Thương Phi ngồi xếp bằng, kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm ý đã sôi trào. Vậy mạnh mẽ kiếm ý đâm thủng trùng trùng điệp điệp hư không, 4 phương 8 hướng, đâm về phía Trình Phong toàn thân các nơi. Trình Phong chân mày cau lại, không những không lùi, ngược lại tiến lên trước một bước. Ẩm. Hướng theo Trình Phong đây bước ra một bước, một luồng mạnh mẽ, bền bỉ, chưa từng có từ trước đến nay khí phách, đột nhiên từ Trình Phong trong cơ thể lao ra. Chợt hóa thành một cái đao phong vô hình, hướng về phía kia 4 phương 8 hướng đâm tới kiếm ý, ngang bổ tới. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1228, ngươi mạnh mẽ ta mạnh hơn. Đao ý cùng kiếm ý, đều là vô hình vô chất đồ vật. Nhưng mà tại lúc này, lại vang lên chẳng chịt đao kiếm tiếng va chạm. Ngay sau đó, hư không bị từng luồng lực lượng vô hình đâm rách, chém mặc, tiếp theo vỡ ra. Cái này làm cho rất nhiều võ giả xem đầu góc mơ hồ, thế mà người tu vi cao thâm. Nhất là đối với đao đạo cùng kiếm đạo tinh thông người, chính là mỗi người con mắt co rút lại. Da đầu đều tê dại một hồi. Bởi vì bọn hắn đều từ nơi này hư không bạo liệt bên trong, thấy được song phương giao chiến kinh người thực lực. Chỉ riêng là thông thường nhất kiếm ý cùng đao ý va chạm, cũng đủ để đem tổ long cấp võ giả miễn cưỡng đánh nổ. Thật mạnh, đúng là rất mạnh. Trong đám người, Thái Long Hạc đứng trong bầy gà. Hắn nhìn đến sừng sững trong hư không Trình Phong, cả kinh nói, Trình Phong đao ý, ta cảm giác ít nhất đạt tới thất giai bảy thành. Thái Long với tư cách đao tháp đỉnh đệ tử, đối với đao đạo rất là tinh thông. Hắn liếc mắt một liền thấy ra, Trình Phong cường độ đao ý. Ở chính giữa châu trở lại lúc trước, Trình Phong đao ý là thất giai 6 thành. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, mặc dù không có chuyên tu đao ý, đao kia ý cũng tại chậm chậm tăng trưởng. Vào giờ phút này, hiển nhiên đạt tới thất giai 7 thành. Chỉ là đây thất giai 7 thành đao ý, so với Dư Thương Phi kiếm ý đến, lại kém một mảng lớn. Bởi vì Dư Thương Phi kiếm ý, tối thiểu cũng đạt tới cấp 8 bát thành, thậm chí cấp 8 9 thành. Trình Phong dùng thất giai 7 thành đao ý cùng với đấu, rõ ràng không phải là đối thủ. Đúng như dự đoán, Trình Phong kia bổ ra đao ý, tại sơ kỳ hung mãnh bùng nổ qua sau đó, lập tức lâm vào suy kiệt thời kỳ. Tại Dư Thương Phi liên miên bất tuyệt kiếm ý dưới sự xung kích, lộ ra rất là bị động. Rất nhanh, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ lại, kia bước ra đi một bước, lại không có thể chú đáo. Cả người có loại phải bị Dư Thương Phi kiếm ý, gắng gượng đánh lui khuynh hướng. Ha ha, mau nhìn, Trình Phong đã không còn được rồi. Chưa chính thức giao chiến, Trình Phong liền hiện ra xu thế suy sụp, ta xem một trận chiến này kết quả, đã hết sức rõ ràng rồi. Không sai, Trình Phong tất sẽ bị Dư Sư Huynh đánh bại, rồi sau đó đánh chết. Nhìn thấy Trình Phong ở hạ phong, vô số tà phái võ giả trào phúng nhiệt chế dê ước. Trong lời nói, tất cả đều là đối với Trình Phong khinh thường cùng miệt thị. Về phần chính đạo võ giả, thời là một cái sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ mặc dù biết huyết thần giáo đầu tiên chân truyền dư thương phi lợi hại, nhưng không nghĩ tới, rốt cuộc sẽ lợi hại tới mức như thế. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ riêng là kiếm ý uy áp, liền để cho Trình Phong ở vào hạ phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thần kinh căng thẳng, khẩn trương lên. So với mọi người phản ứng, Trình Phong lại có vẻ thập phần bình tĩnh, không có chút nào được ra ngoại giới ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn đứng ở trên hư không, người đang dư thương phi liên miên bất tuyệt kiếm ý bạo đâm xuống, một cái chân chậm chậm thu về. Nhưng mà, khi cái chân kia thu được giống như thời điểm, vù vù ba. Một luồng kiên cường ý chí bất khuất, lại đột nhiên từ Trình Phong trong cơ thể bộc phát. Để cho cái kia thu về chân, gắng gượng như ngừng lại trong hư không. Đây là... Thấy màn này, rất nhiều người không hiểu. Mà Thái Long đối với Trình Phong rất tin tưởng, hơn nữa lại tinh thông đao đạo, cho nên liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Ha ha, Trình Phong bộc phát. Thái Long úng thanh hô, tại dư thương phi kiếm ý dưới sự xung kích, Trình Phong đao ý tăng trưởng một thành, đạt tới thất giai bát thành. Thái Long nói, không kém chút nào. Trình Phong đao ý xác thực tăng lên một thành, đạt tới thất giai bát thành. Bất quá cái này so với khởi dư thương phi kiếm ý đến, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Vào giờ phút này, Trình Phong ý nhiên nơi ở tuyệt đối hạ phong. Trừ phi Trình Phong có thể liên tục đột phá, đem đao ý tăng lên tới cấp 8 trở lên. Nhưng mà, chuyện này thực sự thật quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng. Cho nên tại chỗ tả phái võ giả, vẫn duy trì vẻ ngạo nghễ, cười nhìn Trình Phong nhanh chóng bại bắc, bị dư thương phi chém giết. Về phần chính đạo võ giả, thời là một cái sắc mặt nghiêm túc. Thế mà, đang lúc này, vù vù vù vù vù vù vù vù. Trên chiến trường, Trình Phong trong cơ thể đột nhiên liên tục phun mạnh ra từng luồng mạnh mẽ khí tức. Đây từng luồng khí tức, mạnh mẽ, bền bỉ. Giống như tôn thiết huyết chiến sĩ, cho dù thân hãm tuyệt cảnh, cũng là hiên ngang bất khuất. Mà khi đây từng luồng khí tức tràn vào Trình Phong đao ý bên trong. Giống như đang sôi trào trong chảo dầu, đột nhiên tới một chén nước, đao kia ý trong nháy mắt trừng dâng lên. Thời gian nháy con mắt, hẳn là từ thất giai bắt thành, gắng gượng tăng tăng đến thất giai kỳ sải ghệ dự, tiếp theo là cấp 8, cấp 8 một thành, cấp 8 nhị thành. Trời của ta nhìn thấy gì? Một người đao ý, lại có thể trong nháy mắt bạo tăng trừng mấy thành. Là ta hoa mắt sao? Cái này nhất định không phải thật sự. Thấy một màn này, tại chỗ toàn bộ tà phái võ giả, tất cả đều bị chấn kinh cả quai hàm. Từng người trận to hai mắt, ngây người như phỗng. Xem xét lại chính đạo võ giả, biểu tình cũng không có mạnh đến mức nào. Bọn họ nhìn đến Trình Phong kia không dừng được tăng vọt đao ý, con mắt đều cơ hồ muốn nhảy ra. Từng tiếng bởi vì kinh ngạc, không dừng được nuốt nước miếng âm thanh, liên tiếp vang lên bên thai mọi người. Ngay cả kia cự nhạc dưới chân, ngồi xếp bằng dư thương phi, đều là chân mày thoáng cái ngưng tụ lại. Tâm lý hiếm thấy xuất hiện một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Một khắc này, dư thương phi thu hồi lòng kinh thị. Cả người ngồi thẳng người, lẩm bẩm nói nhỏ, đao ý chính là đao đạo võ giả thiên truy bách luyện, lúc nãy thu được ý chí võ đạo, không thông qua máu và lửa ma luyện, rất khó có đột phá. Trình Phong ngược lại tốt, không chỉ có thể để cho đao ý nhanh chóng đề thăng, hơn nữa tốc độ tăng lên còn như vậy dọa người. Lẽ nào, đây mới là chính đạo đệ nhất thiên kiêu tài nghệ chân chính sao? Mà tại dư thương phi kinh hãi thời khắc, Trình Phong đao ý đề thăng, rốt cục cũng ngừng lại. Cường độ đao ý, cuối cùng cố định hình ảnh tại cấp 8 5 phần 10. Cái này đao ý, so với dư thương phi cấp 8 kỳ sải ghệ kiếm ý đến, tuy rằng vẫn kém chút. Nhưng mà Trình Phong đao ý bền bỉ cuồng bá, dư thương phi còn muốn lấy kiếm ý tới áp chế Trình Phong, đã là không có khả năng. Đúng như dự đoán, đao ý đạt đến ngũ giai bắt thành sau đó, Trình Phong cũng không rút đao. Cả người hắn, chính là một cái mạnh mẽ bá liệt, ta mặc kệ hắn là ai hình người cự đao. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, tăng ba. Cơ thể lại phát ra đao phong rung động đao mình. Ngay sau đó, dư thương phi kia đâm về phía Trình Phong trùng trùng điệp điệp kiếm ý, liền bị đao phong cắt ra. Như vậy phía dưới, Trình Phong liên tiếp cất bước chút ra. Một đường bổ sóng chẳng biển, thế như trẻ tre, rất nhanh liền ép tới gần đến dư thương phi trong vòng 10 dặm. Dư thương phi kia vô thất kiếm ý, đối với Trình Phong lại cũng không tạo được đinh chút phiền toái. Chuyện này, cũng quá mạnh đi. Vừa vặn còn ở vào cực kỳ bị động cục diện, sau một khắc liền cường thế lật bàn. Trình Phong người này, còn là người sao? Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Nhất là tà phái trận doanh, Trình Phong mấy cái người quen cũ, càng làm mí mắt một trận cuồng loạn. Tỷ như kia Âm Dương Đà chủ Âm Thương Hà, Ngọc Diện hộ pháp Doan Bất Quần, Huyết Thủ hộ pháp, Huyền Đình hộ pháp. Và thông qua thủ đoạn đặc thù, cách xa xem cuộc chiến Huyết Thần giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác, thứ 4 hộ pháp Trần Thái Thương, Huyết Yêu trưởng lão vân vân. Toàn bộ đều trở nên động dung, cảm giác Trình Phong nếu không sớm cho kịp diệt trừ, nhất định sẽ trở thành một đại siêu cấp mối họa. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1229, 10 cái long lực chi uy. Ngay tại huyết thần giáo trên dưới tâm tư phủ động thời khắc. Bách vạn đại sơn, cự nhạc dưới chân. Trình Phong sai bước ép về phía Dư Thương Phi, toàn thân đao ý ngút trời, giữa hai tay long lực cuộn cuộn, để cho hư không đều đung đưa. Hơn nữa khi Trình Phong đi tới Dư Thương Phi 10 dặm trong phạm vi sau đó, vù vù vù vù vù vù. Một cái, hai đầu, ba đầu. Thân dài 999 mét cự long, đồng nhiên từ Trình Phong trong cơ thể lao ra, lên như diều gặp gió mấy vạn mét. Đem bầu trời tinh quang, đều là gắng gượng che đậy lên. Trong lúc nhất thời, trời mà xa vào rồi một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Đó là tổ long lực lượng. Việc này tổ long lực lượng, thân dài 9.999 mét, nói rõ Trình Phong tu vi mới tổ long cấp đỉnh phong. Nhưng mà kia long lực cường độ, không khỏi có chút quá dọa người đi. Ta cảm giác, bình thường tổ long cấp đỉnh phong võ giả, toàn bộ long lực tính gộp lại, cũng không có Trình Phong một cái tổ long lực lượng mạnh mẽ. Nhìn thấy kia mấy cái từ Trình Phong trong cơ thể lao ra tổ long lực lượng, người tại hiện trường hơi biến sắc mặt. Chỉ cảm thấy kia long lực chấn động hư không, có một loại có thể đè sập thương khung mùi vị. Thế mà, lúc này mới vừa vặn chỉ là một bắt đầu. Chỉ thấy Trình Phong bước chân không ngừng, mà từ trong cơ thể hắn lao ra tổ long lực lượng, cũng không có đình chỉ. Trong chớp mắt, tổ long lực lượng đã gần đến 8 cái, tiếp theo là 9 cái. Rồi sau đó, càng là vọt ra khỏi đệ thập cái tổ long lực lượng. Vãi, đây là tình huống gì? 10 cái tổ long lực lượng Trình Phong làm sao có 10 cái tổ long lực lượng? Đây căn bản vi phạm bình thường đạo lý A. Một khắc này, vô số khán giả hoảng sợ biến sắc, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông đột nhiên co rút nhanh, da đầu đều đang run rẩy. Bởi vì ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, có thể luyện ra 9 con rồng lực võ giả, đã là kỳ tài ngút trời, hiếm thấy trên đời. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại luyện được 10 cái long lực, quả thực là nghịch thiên A. So với những thứ này khán giả, những cái kia thông qua đường dây đặc thù, đã sớm biết Trình Phong luyện được 10 cái long lực võ giả. Chính là lạnh nhạt không ít. Bất quá, trong lòng cũng là tại quay cuồng sóng gió kinh hoàng. 10 cái long lực, Trình Phong quả nhiên phá vỡ phá toái cảnh cực hạn, luyện được 10 cái long lực. Trong đám người, kia thần đao các lôi đế, Thiên Kiếm Tông kiếm thất, Văn Tương con trai Văn Duy Nhất, mỗi người mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Nhất là Văn Duy Nhất, trong ánh mắt phun ra mãnh liệt khó chịu ý. Trong lòng âm thầm thề, bản thân cũng phải luyện ra 10 cái long lực, đuổi ngang Trình Phong ghi chép. Vào giờ phút này, không đơn thuần các khán giả đang khiếp sợ hoảng sợ. Kia cự nhạc dưới chân, ngồi xếp bằng Dư Thương Phi, cũng là con mắt to sáng lên. 10 cái long lực sao? Dư Thương Phi nói nhỏ, cái này năm đó ta không thể đạt được tâm nguyện, quả nhiên bị Trình Phong đạt tới. Ta ngược lại phải thử một chút, 9 con rồng lực cùng 10 cái long lực, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Nói nhỏ giữa, Dư Thương Phi tay phải nhấc một cái, oanh ba. Một luồng hùng hồn thần lực, lập tức từ trong cơ thể hắn lao nhanh chút ra. Đây cổ thần lực, kích động một đỏ một cam hai loại vầng sáng. Đây rõ ràng là nhị tinh thần lực ký hiệu, cũng biểu thị Dư Thương Phi tu vi, đạt tới đăng thiên đệ nhị trọng. Bất quá, Dư Thương Phi cũng không có lấy nhị tinh thần lực đi công kích Trình Phong. Vẻ này thần lực hướng ra ngoài thân thể sau đó, lại bị hắn áp xúc. Thời gian nháy con mắt, đạt tới hắn tại tổ long cấp đỉnh phong thời điểm tương đối trình độ. Sau đó khúc tay thành kiếm, hướng về phía Trình Phong đâm ra một kiếm. Tờ giờ UIE. Nu ạ toài. Ra chiêu, Dư Thương Phi ra chiêu. Dư Thương Phi đâm ra một kiếm này, uy lực áp giúp vào tổ long cấp đỉnh phong, tựa hồ muốn cùng Trình Phong tại giống nhau cảnh giới so sánh hơn thua. Không biết tại cảnh giới giống nhau dưới tình huống, Dư Thương Phi năng lực có mấy thành phần thắng. Thế mà, mọi người nghị luận còn chưa nói xong. Ầm ầm ba. Chỉ thấy Trình Phong tùy ý đánh ra một quyền. Quyền kinh kiếp như sao băng rơi xuống, uy thế vô thất, khoảng chừng Dư Thương Phi đâm tới kiếm khí bên trên nhẹ nhàng vừa đụng. Vành. Kia cổ kiếm khí lập tức như gỗ mục một dạng bị trực tiếp nổ thành cho bụi. Ô, vãi. Trình Phong quyền kình cũng cờ mở nở quá hung tàn đi. Thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều con mắt trợ to, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Phải biết, Dư Thương Phi cũng không phải là tuổi mục. Tại tổ long cấp đỉnh phong thời điểm, trọn vẹn luyện được 9 cái tổ long lực lượng. Tại cùng cảnh giới trong võ giả, có thể nói là nổi bật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà loại thiên tài này đâm ra một kiếm, nhưng ngay cả Trình Phong cơ thể đều không tới gần, liền bị đánh thành đống cặn bã. Quả thực có chút không quá chân thực, giống như đang nằm mơ. Vù vù ba. Trình Phong kia tiện tay đánh ra một quyền, tại vỡ nát Dư Thương Phi kiếm khí sau đó, tiếp tục hướng phía trước oanh kích, chạy thẳng tới Dư Thương Phi mà đến. Bên ngoài mấy dặm, Dư Thương Phi chân mày ngưng tụ lại. Lẽ nào đây cũng là 10 cái long lực uy năng sao? Dư Thương Phi tâm lý không bình tĩnh, gợn sóng quay cuồng, ta đem tu vi áp chế đến tổ long cấp đỉnh phong, thậm chí ngay cả Trình Phong tiện tay một quyền cũng không đỡ nổi. Ban nãy một màn, đối với Dư Thương Phi đã tạo thành không nhỏ đả kích. Hắn tuy rằng đã dự liệu được, mình lấy tổ long cấp đỉnh phong tu vi, đi theo Trình Phong đụng nhau, nhất định là có thua vô thắng. Nhưng lại không nghĩ rằng, rốt cuộc thất bại phải thảm như vậy, triệt để như vậy. Nếu tổ long cấp đỉnh phong tu vi không chịu nổi một kích, vậy ta liền sử dụng phá toái cảnh đỉnh phong tu vi. Nghĩ đến đây, Dư Thương Phi tay phải nắm chặt, rồi sau đó phát ra một luồng thần lực, lại lần nữa hướng về phía Trình Phong đâm ra một kiếm. Dư Thương Phi một kiếm này, đem uy lực áp chế ở rồi phá toái cảnh đỉnh phong. Uy lực so ban nãy một kiếm kia, trọn vẹn tăng cường gấp mấy lần. Nhưng mà, vẫn không ngăn được. Chỉ thấy Dư Thương Phi một kiếm này, tại chúng đích Trình Phong đánh tới một quyền kia thì kiếm khí giống như đâm vào một khối đá lớn bên trên, con kiên chỉ trong chốc lát, kiếm khí kia liền băng băng băng, từng tấc vỡ nát ra. Vừa vặn đem đạo này quyền kình gánh kích tốc độ, suy yếu chút. Trừ lần đó ra, lại không nửa điểm hiệu quả. Lần này, toàn bộ quần chúng lại kinh sợ, đều có chút không nói ra lời. Về phần Dư Thương Phi, càng là chân mày véo thành một cái chữ xuyên. Bị tấn công, so ban nãy mảnh liệt gấp mấy lần. 10 cái long lực, thật có mạnh như vậy sao? Dư Thương Phi hai tay nắm lên, nhảy vọt lên cao một hồi đứng dậy, ta không tin. Ngươi có thể đỡ nổi ta nửa bước đăng thiên cảnh lực lượng. Đang khi nói chuyện, Dư Thương Phi ra lại một kiếm. Dư Thương Phi một kiếm này, so ban nãy hai kiếm cộng lại đều mạnh hơn. Một kiếm đâm ra, hư không phá thoái, không khí đều biến hóa sơ xác tiêu điều. Một kiếm này, quán chú Dư Thương Phi nửa bước đăng thiên cảnh thời điểm lực lượng. Một kiếm, có thể thoải mái chém giết đồng giai võ giả. Khi này cổ kiếm khí trúng đích Trình Phong đánh tới đạo này quyền kình, cuối cùng, đạo này vô thất quyền kình, bị Dư Thương Phi đây cổ kiếm khí gắng gượng cản lại. Trải qua chốc lát rằng co sau đó, cuối cùng song song tiêu tán thành vô hình. Chặn lại, Dư Thương Phi chặn lại Trình Phong quyền kình. Quá đáng sợ, đích thực quá đáng sợ. Trình Phong tùy tùy tiện tiện một quyền, lại buộc Dư Thương Phi xuất liên tục ba kiếm. Nếu như Trình Phong bật hết hỏa lực, thì còn đến đâu? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1230, nhị tinh thần lực. Một khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều là bị kinh ngạc sắc mặt hơi choáng. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong quyền kình rốt cuộc sẽ mạnh mẽ như vậy. Dư Thương Phi xuất liên tục ba kiếm, mới miễn cưỡng cùng với công bằng. Chuyện này, mới là 10 cái long lực mạnh mẽ chỗ A. Khó trách 10 cái long lực, rất khó bị người khó luyện. Gần đã qua vào năm, vô số thiên tài tuyệt thế vì đến một điểm này. Không tiếc tại tổ long cấp dừng lại mấy năm, ngay cả vài chục năm. Phần này cố thủ, quả thực quá đáng giá. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Toàn bộ đều biết trong lịch sử những thiên tài kia, tại sao cam nguyện tại tổ long cấp dừng lại vô số năm, cũng không đột phá nguyên nhân. Chỉ là những tuyệt thế đó thiên tài, lại mỗi người lấy thất bại mà kết thúc. Mãi đến hôm nay, lúc nãy bị Trình Phong đến. 10 cái long lực, cư nhiên như thế thú vị sao. Đang lúc mọi người tâm tình phức tạp thời khắc, đám người phía ngoài xa nhất, một tòa núi nhỏ trên đỉnh. Một người bình thường thanh niên, đứng chắp tay. Người thanh niên này nhìn đến trong chiến trường Trình Phong, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hay là, ta cũng nên thử luyện được 10 cái long lực rồi. Chắc hẳn một ngày này, cũng sẽ không quá chậm đi. Chòe nụ ạ toài đang khi nói chuyện, bình thường thanh niên bay lên không nhảy lên. Hẳn là không lưu lại nữa xem cuộc chiến, hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong bay đi. Cùng lúc đó, trong đám người, 10 cái long lực. Ta lôi đế nhất định cũng phải luyện được 10 cái long lực. Đến từ thần đao các thiên tài tuyệt thế lôi đế, mái tóc màu tím bay lượn, hắn Trình Phong có thể đến chuyện, ta lôi đế, cũng nhất định có thể đủ đến. Tiếng nói rơi xuống xong, lôi đế toàn thân buộc phát ra một luồng mạnh mẽ đao ý, đám đông đẩy tới hai bên. Tiếp tục liền sai bước hướng về phía chiến trường đi ra ngoài, vậy mà cũng rời đi. Không những như vậy, theo sát lôi đế sau đó. Kia văn tương con trai văn duy nhất, thiên kiếm tông kiếm thất, Bắc Cương long gia long giật thần. Bát hoàng tử Phương Côn và Thư Sơn Lương Lạc Thạch, tất cả đều cảm xúc dâng trào. Cái người tu luyện tăng cao, lần lượt rời khỏi, chuẩn bị bế quan khổ luyện cái long lực thứ 10. Thật ra thì không đơn thuần là lôi đế những thứ này thiên tài tuyệt thế có ý tưởng này, một ít đăng thiên cảnh cao thủ, trong lòng cũng suy nghĩ phù động. Chỉ tiếc, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cự nhạc dưới chân, Dư Thương Phi trong lòng cũng là tràn đầy hối hận. Nếu như hắn ban đầu kiên trì một chút nữa, hay là có thể cùng Trình Phong một dạng, luyện được cái long lực thứ 10. Mà lấy 10 cái long lực làm trụ cột, ngưng tụ thành thần lực, nhất định sẽ so với hắn lúc này thần lực mạnh hơn một mảng lớn. Bất quá, Dư Thương Phi cũng không phải một cái yêu thích đắm chìm trong đã qua người. Rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Thật ra thì, ta không cách nào luyện được 10 cái long lực cũng không có vấn đề. Dư Thương Phi lạnh giọng tự nói, chỉ cần ta tiêu diệt Trình Phong, vậy ta vẫn là cực mạnh. Nghĩ đến đây, Dư Thương Phi lạnh lẽo nhìn về Trình Phong, trong ánh mắt, lộ ra sát ý nồng nặc. Dư Thương Phi sát ý, băng lánh rét thấu xương. Rơi vào Trình Phong trên thân, để cho hắn da thịt đều có chút làm đau. Chính tả song phương các khán giả, toàn bộ đều ở chiến trường hơn vài chục dặm, cũng là toàn thân chợt lạnh. Như bị kiếm phong đâm trúng một dạng phi thường không thoải mái. Tưởng thật rồi, Dư Thương Phi tưởng thật rồi. Lần này, sẽ có trò hay để nhìn. Cảm nhận được sát ý thấu xương, các khán giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mỗi người con mắt trợ to, rất sợ bỏ qua song phương ác chiến đặc sắc hình ảnh. Cùng lúc đó, Dư Thương Phi nắm lên trước người sợ bẹn si ẩn thanh trường kiếm kia. Kiếm kia dài 4 thước, liên đối vỏ kiếm rộng 3 tấc. Kiếm không ra vỏ, bị Dư Thương Phi thuận tay hất một cái, suy ba. Một luồng so ban nãy kia 3 đạo kiếm khí, mạnh mẽ không chỉ gấp đôi kiếm khí, liền một hồi xé ra hư không, bạo kích Trình Phong mà đến. Nhị tinh thần lực kích ra kiếm khí sao? Đối mặt một kiếm này, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Bởi vì Dư Thương Phi đâm tới một kiếm này, hiển nhiên không lại áp chế tu vi, mà là thúc dục Đăng Thiên đệ nhị trọng lực lượng. Lấy bậc này tu vi kích ra kiếm khí, Đăng Thiên đệ nhất trọng cao thủ đều phải hoảng hốt né tránh. Nhưng mà Trình Phong lại không có nhượng bộ chút nào. Chỉ thấy hắn sừng sững ở trên hư không, hai tay nâng lên, đợi đến vặn eo sắp xếp hông. Rầm rầm rầm ba. Liên tục 3 đòn lôi phá quyền, liền bị hắn ngang nhiên đánh ra. Trình Phong đánh ra lôi pháo quyền, chính là lấy 10 cái tổ long lực lượng làm trụ cột, thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 3 đánh ra quyền kình. Đấm ra một quyền, khoảng chừng cựu trọng bùng nổ. Liên tục 3 quyền, chính là 27 trọng quyền tinh thần sức lực quanh kích. Thế mà, khi này 3 quyền đánh trúng Dư Thương Phi đâm tới kiếm khí, nhưng có chút không quá đủ dùng. Quyền kình giống như khí cầu một dạng bị nhất trọng trọng kích bạo. Thời gian nháy con mắt, 27 trọng quyền tinh thần sức lực toàn bộ bạo liệt. Kia còn sót lại kiếm khí liền trực kích Trình Phong cổ họng tiến tới. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong ra lại một quyền. Một quyền này, Trình Phong thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 4. Một quyền đánh ra một cái cuồng bạo lôi long, cuối cùng đem kia cổ kiếm khí miễn cưỡng nổ nát vụn. Nhưng mà, Trình Phong vừa đánh nổ đây cổ kiếm khí, Dư Thương Phi kia lại dĩ nhiên đâm ra kiếm thứ 2, kiếm thứ 3, kiếm thứ 4. Hơn nữa mỗi một kiếm uy lực đều không thể so với đệ nhất kiếm yếu hơn. Trong khoảnh khắc, kiếm khí đã hiện đầy toàn bộ thương khung, đem Trình Phong đoàn đoàn bao phủ. Đối mặt đây chẳng chịt kiếm khí, Trình Phong sắc mặt ngưng lên. Cuối cùng lãnh hội được rồi huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất, tại kiếm pháp bên trên trình độ. Bất quá, Trình Phong cũng chỉ là sắc mặt ngưng tụ mà thôi. Trình độ này kiếm khí đánh giết, còn chưa đủ để lấy uy hiếp được hắn. Lôi pháo quyền tầng thứ 5, lôi đình phong bạo. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Khắp trời kiếm khí xếp thành một hàng, tại Dư Thương Phi dưới sự chỉ huy, mưa tên một bản đồng loạt đâm về phía Trình Phong. Ngay vào lúc này, Trình Phong tương thể bên trong 10 cái long lực, đột nhiên rót vào rồi 2 quả đấm bên trong. Đợi đến thiết quyền dơ cao khởi, lôi pháo quyền tầng thứ 5, đột nhiên thi triển chút ra. Lôi pháo quyền tầng thứ 5, uy lực rất mạnh. Một quyền đánh ra, chính là phiến lôi đỉnh quyền kình tạo thành phong bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi đây đấm ra một quyền, nhất thời, bầu trời nổ lên rồi từng đạo ánh sáng. Tựa như hàng loạt khói hoa bị nhen lửa, tương dạ khoảng không đều chiếu sáng ngũ thải tân phân. Rõ ràng cho thấy lôi đỉnh phong bạo nổ nát vụn từng đạo kiếm khí, hình thành hình ảnh. Mà trải qua một quyền này, kia hiện đầy toàn bộ thiên khung kiếm khí, bị trực tiếp đánh ra một cái rất lớn vết nước. Ước chừng 1/3 kiếm khí, bị Trình Phong một quyền này đánh bể. Theo sau Trình Phong ra lại 2 quyền, còn lại kiếm khí bị lập tức thanh trừ sạch sẽ, Dư Thương Phi đợt thứ nhất đánh giết, liền bị thoải mái hóa giải. Lợi hại, thật là lợi hại. Dư Thương Phi kia kiếm khí đánh giết, đăng thiên đệ nhất trọng cao thủ, sợ rằng cũng phải nuốt hận. Nhưng Trình Phong, không những không có thể bị đánh chết, thậm chí ngay cả một chút da cũng không có chảy ra. Luyện được 10 cái long lực thiên tài tuyệt thế, quả thật không phải chuyện đùa. Nhìn thấy Trình Phong cùng Dư Thương Phi lần đầu giao phong, chính đạo võ giả đồng loạt khen. Về phần tà phái võ giả, chính là mỗi người tâm lý chán ngán, như cùng ăn rồi con chuột chết một dạng đủ loại khinh thường bôi nhọ chi ngữ nổi lên bốn phía. Nói Trình Phong mặc dù có thể gánh vác Dư Thương Phi kiếm khí đánh giết, là bởi vì Dư Thương Phi kiếm chưa ra khỏi vỏ. Nào ngờ Trình Phong cũng tương tự không có xuất đao. Thậm chí ngay cả vỏ đao đều không bắt, chỉ là lấy quyền pháp đụng nhau. Tà phái võ giả bắt cái này lại nói chuyện, căn bản là tại tự rước làm đủ. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1231, khô huyết kiếm. Trình Phong, thực lực ngươi mạnh mẽ, thật là có chút ra ngoài ta dự liệu. Nhìn thấy Trình Phong nhẹ nhàng thoải mái, liền chặn lại mình lấy nhị tinh thần lực đâm ra khắp trời kiếm khí. Dư Thương Phi con ngươi co rút lại, ánh mắt biến hóa lạnh lẽo mà khát máu, bất quá, cho dù ngươi mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Bắt đầu đi, giết ngươi, hay là có thể để cho lòng ta linh thu được viên mãn. Từ đó vượt qua lửa thiên kiếp thứ ba, tu vi nâng cao một bước. Đang khi nói chuyện, Dư Thương Phi bắt lấy vỏ kiếm tay nắm chặt lại. Kia đỡ lấy kiếm ngạc ngón tay cái bắn ra, thăng ba. Một cái thương trường kiếm màu trắng, đột nhiên từ trong vỏ kiếm nhảy ra. Đợi đến bị Dư Thương Phi nắm lấy chuôi kiếm, trường kiếm kia bên trên màu tái nhợt càng đậm, giống như đói bụng vô số năm hung quỷ. Cấp bách muốn đâm vào Trình Phong trong thân thể, uống qua máu tươi. Rút kiếm rồi, Dư Thương Phi rút ra hắn khô huyết kiếm. Tin đồn nói, khô huyết kiếm tùy tiện không ra vỏ, một ngày ra khỏi vỏ, tất thấy máu. Lần này khô huyết kiếm xuất vỏ, Trình Phong tất sẽ bị Dư Thương Phi giết chết. Nhìn thấy cái thanh kia trường kiếm ra khỏi vỏ, huyết thần giáo võ giả đồng loạt lộ vẻ xúc động. Tất cả đều nhất khẩu kết luận, tại khô huyết dưới kiếm, Trình Phong chắc chắn phải chết. Chủ ý này là khô huyết kiếm quả thật rất mạnh, chính là một cái xương tên hung kiếm. Cho dù ở hung đồ răng đầy tà phái trận doanh, có thể cười ở khô huyết kiếm võ giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dư Thương Phi vì đạt được khô huyết kiếm công nhận, từ nhỏ lấy bản thân máu tươi nuôi kiếm, đã từng một lần huyết mạch khô kiệt, suýt chút nữa chết ở khô huyết dưới kiếm. Mãi đến lấy được khô huyết kiếm công nhận, Dư Thương Phi mới nhanh chóng quật khởi, trở thành huyết thần giáo đầu tiên chân truyền. Có thể nói, Dư Thương Phi thành tựu, có một nửa là khô huyết kiếm đúc thành. Phiền thoái, Trình Phong lần này có phiền thoái. Nhìn đến trước kia mặt chết một bản trường kiếm, chính đạo võ giả có chút bất an. Đây khô huyết kiếm, dường như tại rất nhiều năm trước liền đạt tới đỉnh phong đạo binh tầng thứ. Trải qua huyết thần giáo mấy đời nhân tế luyện, rơi vào Dư Thương Phi trên tay, nói không chừng đã trở thành nửa bước thánh khí. Không thật nếu thật là như vậy, Trình Phong đem luôn phần nguy hiểm. Thánh khí, đó là ngay cả võ đạo thánh địa cũng không nhiều gặp trọng bảo. Nửa bước thánh khí, tuy nói con có đủ thánh khí một phần nhỏ uy năng, nhưng mà thập phần dọa người, mạnh mẽ đến bạo. Nhất là đao kiếm bậc này sát phạt vũ khí, nếu như đạt tới thánh khí tầng thứ, vậy đơn giản thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. So Phong Hòa Bình, Phục Long Đỉnh, cần phải sắc bén nhiều lắm. Khát máu hung khí khô huyết kiếm sao? Trong hư không, Trình Phong ở đó khô huyết kiếm xuất vỏ trước mắt, hiển nhiên cảm thấy một luồng khiếp người hung khí từ phương xa khuấy động tiến tới. Để cho hắn ra thịt đau đớn, không tự chủ lỗ chân lông liền bắt đầu co rút nhanh. Đây rõ ràng cho thấy cơ thể cảm ứng được nguy hiểm sau đó sinh ra bản năng phản ứng. Ngay tại Trình Phong cảm ứng được nguy hiểm thời điểm, mấy dặm bên ngoài, Dư Thương Phi bắt lấy khô huyết kiếm thủ xoay một cái. Suy ba. Một luồng tái nhợt kiếm khí lập tức hướng về phía Trình Phong bạo kích tiến tới. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Kiếm khí đâm tới, chưa tiếp cận, Trình Phong liền cảm ứng được nguy cơ chưa từng có. Không có nửa điểm chần chờ, lưng chấn động. Kia vác tại hắn lưng bên trên Trảm Ma đao, liền tăng một tiếng, từ vỏ đao Phật Mộc trong bắn ra. Đến lúc bị Trình Phong một cái chộp vào trong tay, vù vù. Một luồng hưng phấn đau mình, đột nhiên từ Trảm Ma đao bên trong truyền ra. Trảm Ma, là cần gì phải hưng phấn như vậy? Đối với Trảm Ma đao hưng phấn, Trình Phong không hiểu, chẳng lẽ là Kỳ Phùng địch thủ, muốn cùng khô huyết kiếm đánh một trận. Kỳ Phùng địch thủ làm sao có thể? Thế mà, Trảm Ma đao lại nói, thanh kiếm kia chẳng qua chỉ là một mực thuốc đại bổ mà thôi, chờ ta nuốt nó, nhất định có thể đem ta bị thương chữa trị một mảng lớn. Ê! Thuốc đại bổ. Nghe vậy, Trình Phong suýt chút nữa không có bị nghẹn chết, Trảm Ma, ngươi cũng không nên cuồng vọng tự đại. Theo ta được biết, cái thanh kia hung kiếm có thể giết người vô số, hút ăn không biết bao nhiêu cao thủ võ đạo tinh huyết, khả năng đã tiến hóa thành nửa bước thánh khí rồi. Chỉ ngươi năng lực nuốt rồi nhân ra sao?